Phong Huỳnh Nguyệt cũng không tiếp tục muốn ở cái này thần bí trong thiên lao chờ lâu bất luận cái gì một giây đồng hồ, ở chỗ này chờ lâu bất luận cái gì một giây đồng hồ, Phong Huỳnh Nguyệt đều có một loại chính mình hội lập tức thì điên mất cảm giác, loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Soát. Phong Huỳnh Nguyệt mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra sắc bén tuyệt không thể ánh sáng, lộ ra đến vô cùng u oán thâm thúy. Ta hiện tại đã khôi phục lại nguyên thần cảnh giới đỉnh phong trạng thái, lấy hiện tại lực lượng, hẳn là có thể đầy đủ tại trong thiên lao này, mở ra một cái bí ẩn thời không thông đạo. Đao. Phong Huỳnh Nguyệt giằng giặc ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia màu xám bạc hỗn độn hư không, cảm thụ lấy hỗn độn hư không bên trong cái kia một đạo hư không hàng rào cường độ, Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt lóe ra sáng ngời ánh sáng. Ầm ầm. Phong Huỳnh Nguyệt trên thân thời không pháp tắc chi lực, đột nhiên ở giữa bạo phát đi ra, theo gió Huỳnh Nguyệt trên thân thời không pháp tắc là lực bạo phát, Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt chỗ bày ra hỗn độn hư không, nhất thời thì sôi trào lên. Chương 585, hưng phấn thánh nữ. Phong Huỳnh Nguyệt sử dụng chính mình cường đại thời không pháp tắc chi lực, đối trước mắt hỗn độn hư không tiến hành đâm xuyên. Theo gió Huỳnh Lợi tức hàng tháng dùng ngăn hư không pháp tắc chi lực, đối hỗn độn hư không tiến hành đâm xuyên, hỗn độn hư không bắt đầu sôi trào lên. Lực lượng cường đại, mãnh liệt mà ra. Tại trong thiên lao tàn phá bừa bãi. Nếu như là bình thường nguyên thần cảnh giới cường giả, tại cái này khủng bố hư không lực lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, cũng sớm đã bị xé nứt thành toái phiến, nhưng là bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực nguyên nhân, những thứ này thời không pháp tắc thất bại, cũng không có đối Phong Huỳnh Nguyệt tạo thành tổn thương gì. Phong Huỳnh Nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hỗn độn hư không. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng có chút khẩn trương. Nhất định không nên bị phát hiện a. Nhất định không nên bị ác ma kia phát hiện ra a. Bằng không thì phiền phức lớn. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này, chính trong lòng mình không ngừng cầu nguyện, nàng đang cầu khẩn, cầu nguyện Lâm Mặc không muốn phát hiện nơi này tình huống, cầu nguyện vô thượng tông môn người, không muốn phát hiện mình 990 bắt đầu vượt ngục tình huống. Nếu như bị Lâm Mặc biết mình vượt ngục sự tình, Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy mình muốn rời khỏi vô thượng tông môn, liền càng thêm khó khăn, thậm chí có khả năng nói là không thể rời bỏ. Cho nên Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng khẩn trương không được, sợ Lâm Mặc hội biết mình ngay tại vượt ngục. Phong Huỳnh Nguyệt vô cùng cẩn thận khống chế chính mình lực lượng, không để cho mình lực lượng tại bạo phát thời điểm tiết ra ngoài, để thiên lao bên ngoài người cảm nhận được thời không chi lực dung chuyển. Phong Huỳnh Nguyệt ý nghĩ thật là tốt, nhưng là mỹ tốt biện pháp tại tàn khốc hiện thực trước mặt, khắp nơi đều là không chịu nổi một kích. Ngay tại Phong Huỳnh Nguyệt bắt đầu đâm xuyên hư không, dự định mở ra một cái hư không thông đạo rời đi vô thượng tông môn thời điểm, Lâm Mặc trong động phủ, Lâm Mặc khoan thai mở to mắt, ánh mắt hướng về vô thượng tông môn thiên lao phương hướng trông lại, cảm nhận được thiên lao phương hướng cái kia một cỗ như ẩn như hiện, rõ ràng có chút không bình thường thời không chi lực ba động, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Xem ra gia hỏa này còn không hết hy vọng à, còn muốn vượt ngục ca. Lâm Mặc mỉm cười, dùng đầu ngón chân lúc này Lâm Mặc đều có thể nghĩ ra cái kia một cỗ như ẩn như hiện hư không ba động đến cùng là tình huống như thế nào. Đây nhất định cũng là Thái Nhất Tông Thánh Nữ tại làm sự tình. Cố lực lượng này ba động, cường độ tương đối lớn a, vốn là gia hỏa này, lực lượng khôi phục không ít ta. Lâm Mặc đối với Phong Huỳnh Nguyệt, có thể nhanh như vậy đem lực lượng khôi phục lại hiện tại loại này cấp độ, cảm thấy có chút kinh ngạc, đối với nhanh chóng nguyệt tu vi thiên phú, có chút sợ hãi thán phục. Lâm Mặc mặc dù không có tận lực chú ý thời gian trôi qua, nhưng là Lâm Mặc cũng có thể đại khái cảm giác được. Chính mình lần này bế quan thời gian, thực cũng chính là 3 năm ngày thời gian mà thôi. 3 năm ngày thời gian, Phong Huỳnh Nguyệt liền có thể đem lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Cái này đủ để chứng minh giá hỏa này tu vi thiên phú sự khủng bố. Cương đại như vậy sức khôi phục, vô cùng phù hợp làm thời gian dài khuôn vác, cũng không thể để ngươi trốn thoát rơi. Lâm Mặc nhìn lên trời nhà tù phương hướng, cảm thụ lấy thiên lao phương hướng cái kia một cỗ thời không chi lực ba động, càng ngày càng mãnh liệt trạng thái, nụ cười trên mặt giống như ác ma vừa vặn ta hiện tại cũng cần một cỗ lực lượng đến bổ sung một chút, nhường ta có thể triệt để dung hợp ba loại pháp tắc thất bại ngươi khôi phục thật là đúng lúc. Lâm Mặc lĩnh hội nhiều loại pháp tắc chi lực dung hợp đường, rơi vào một cái bình cảnh. Muốn đem nhiều loại pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau, cần lực lượng phi thường cường đại. Hiện tại Lâm Mặc tu vi cảnh giới, tuy nhiên đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng vẫn là kém một chút như vậy. Lâm Mặc cảm giác được, nếu như mình muốn đem nhiều loại pháp tắc chi lực triệt để dung hợp lại cùng nhau, vậy mình liền cần càng nhiều lực lượng, tối thiểu nhất cũng muốn nhờ một chút phần ngoài lực lượng, đến cho đã đạt đến điểm tới hạn pháp tắc chi lực tạo nên một cái lực lượng cường đại, để triệt để dung hợp được. Đối với nhiều loại pháp tắc chi lực dung hợp được về sau, có thể đạt đến cái dạng gì cấp độ, Lâm Mặc không kịp chờ đợi muốn biết. Xoát một chút, Lâm Mặc bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc Lâm Mặc bóng người liền đã xuất hiện tại trong thiên lao, xuất hiện tại trong thiên lao Lâm Mặc, lúc này ở vào ẩn nặc trạng thái bên trong, hắn xuất hiện, Phong Huỳnh Nguyệt cũng không có trước tiên phát hiện. Phong Huỳnh Nguyệt là thời sự, hết sức chuyên chú địa điều khiển chính mình lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào thời không hàng rào, muốn tại hỗn độn hư không bên trong, mở ra một đầu để cho mình chạy thoát đường. Lâm Mặc đi vào Phong Huỳnh Nguyệt sau lưng. Nhưng là Phong Huỳnh Nguyệt đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Phong Huỳnh Nguyệt căn bản cũng không biết, Lâm Mặc lúc này đã xuất hiện tại chính mình sau lưng, lúc này Phong Huỳnh Nguyệt, chính bởi vì chính mình lập tức liền muốn đánh hư không thời không thông đạo, mà cảm thấy hưng phấn kích động, trên mặt đều là hiện ra một vẻ thần sắc kích động. Mau mau, lập tức liền có thể lập tức ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lập tức ta liền có thể xa xa né tránh ác ma kia. Cái kia đáng chết ác ma. Một ngày nào đó ta muốn trở về trừng trị hắn. Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt bộc phát ra hào quang óng ánh, tuyệt mỹ trên gương mặt có một vẻ vẻ kích động, gia hỏa này nhường ta chịu nhiều đau khổ, ta nếu là không báo thù, ta sẽ nuốt không trôi cái này khẩu khí. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong óc lóe qua vô số suy nghĩ, đem Lâm Mặc Trà đạp đến sống không bằng chết suy nghĩ. Vừa nghĩ tới sau này mình đại thù người báo tráng cảnh, Phong Huỳnh Nguyệt thì có một loại thể xác tinh thần thư sướng cảm giác, mà liền tại thời điểm này, hỗn độn hư không, một cái thời không thông đạo trực tiếp bị Phong Huỳnh Nguyệt mở ra. Chương 586, Thánh Nữ muốn tuyệt vọng. Tại thời không thông đạo mở ra trong nháy mắt đó, nghe âm nhạc nhất thời thì cảm giác mình có một loại trời cao biển rộng cảm giác, dường như tương lai mình trong nháy mắt biến đến vô cùng ánh sáng lên. Tu vi cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh giới cửu trọng thiên Phong Huỳnh Nguyệt, tại bạo phát sức mạnh lớn nhất tình huống phía dưới, rốt cục đem vô thượng tông môn thiên lao cho mở ra. Mở ra thiên lao một khắc này, Phong Huỳnh Nguyệt có đè nén không được hưng phấn, trên mặt đều là hiện ra thần sắc kích động, nhịn không được hoan hô lên. Chuồn đi. Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy bị tự mình mở ra đi ra thời không thông đạo, không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến thời không thông đạo tiến lên, dự định rời đi. Thế mà, ngay tại Phong Huỳnh Nguyệt vọt tới thời không thông đạo trước một khắc này, Phong Huỳnh Nguyệt thần sắc trên mặt lại là đột nhiên ở giữa biến đến kinh hãi không so ra, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ không thể tin được. Bởi vì, Phong Huỳnh Nguyệt phát hiện, chính mình mở đi ra thời không thông đạo, tại nàng tới gần một khắc này, lại lấy một cái kỳ quái tuyệt không thể tốc độ, trong nháy mắt khép kín lại. Thời không thông đạo biến mất. Khép kín lại thời không thông đạo, trực tiếp thì biến mất tại hỗn độn hư không bên trong, Phong Huỳnh Nguyệt đường đi, trực tiếp liền không có. Tình cảnh này, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt kinh hãi muốn tuyệt. Nhịn không được kinh thanh kêu to lên. Chuyện gì xảy ra? Thời không thông đạo làm sao biến mất? Vì cái gì biến mất? Cái này làm sao có thể? Phong Huỳnh Nguyệt muốn sụp đổ. Chính mình thật vất vả mở ra đến thời không thông đạo, bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn tuyệt không thể phát điên, đồng thời lại cảm thấy một chút sợ hãi, bởi vì cái này thời không thông đạo biến mất, đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, thì tương đương với nàng hy vọng, tương đương với nàng tương lai biến mất. Hiện tại nàng thế nhưng là bị vây ở trong thiên lao. Nếu là không có chạy trốn đường, cái kia nàng nhưng chính là muốn một mực bị vây ở chỗ này. Đây tuyệt đối là một kiện vô pháp tiếp nhận sự tình. Muốn chạy trốn, đi qua bản tôn cho phép sao? Đầu nhập bản tôn trong tay, là ngươi muốn chạy trốn liền có thể trốn sao? Ngay tại Phong Huỳnh Nguyệt kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, một đạo nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên tại Phong Huỳnh Nguyệt bên tai vang lên. Vừa nghe đến đạo này nghiền ngẫm thanh âm, Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời tựa như là bị thi định thân thuật một dạng, cả người đều trong nháy mắt dừng lại, thần sắc trên mặt đột nhiên biến đến ngây dại ra. Đối với cái thanh âm này, hiển nhiên Phong Huỳnh Nguyệt cũng là nhận biết, liền xem như đến chết Phong Huỳnh Nguyệt không cách nào quên cái thanh âm này. Bởi vì cái này thanh âm là cái kia để cho nàng rơi vào bây giờ cái này chật vật bức gác ma thanh âm. Vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc thanh âm. Đối với Lâm Mặc, Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy mình đến chết cũng sẽ không quên cái này đáng chết hỗn đản. Cái này để cho mình đụng phải trước đó chưa từng có khó khăn hỗn đản, cái này để Phong Huỳnh Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn cho ăn sống nuốt tươi hỗn đản này. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt hận không thể đem Lâm Mặc cho nên chết. Nhưng là, nói thật, Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại là thật không nguyện ý nhìn thấy Lâm Mặc. Bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy, hiện tại chỉ cần vừa thấy được Lâm Mặc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện tốt, nàng sẽ bị Lâm Mặc nhi trả đạp sống không bằng chết. Ngươi. Phong Huỳnh Nguyệt ngốc trệ sau một lát, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ trở lại đến, thần sắc trên mặt biến đến có chút phẫn nộ, cứng ngắc quay đầu lại, lập tức liền nhìn đến cách đó không xa Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc trên mặt ngoạn vị thần sắc. Phong Huỳnh Nguyệt cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Chẳng lẽ ngươi thật muốn chơi chết ta hay sao? Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng có loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Đối với lần này chạy trốn hành động, Phong Huỳnh Nguyệt vốn là tràn đầy tự tin, mà lại tất cả mọi thứ hành động cũng tương đương thuận lợi mở ra thời không thông đạo. Chỉ cần nàng bước vào thời không thông đạo, lập tức liền là biển rộng đảm nhiệm ngư du. Nhưng là, ngay tại nàng tiến vào thời không thông đạo trước một khắc này, Lâm Mặc lại xuất hiện, trực tiếp ngăn chặn nàng đi, để chỗ có ý tưởng đều biến thành bọt nước. Trời chết ngươi. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt, lắc đầu, bản tôn không có nặng như vậy khẩu vị, cũng không có loại kia thú vui lạ lùng. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Phong Huỳnh Nguyệt khỏe miệng co giật một chút, bởi vì mưa gió âm nhạc hoàn toàn thì nghe không rõ Lâm Mặc nói rốt cuộc là ý gì. Nhưng là hắn luôn cảm giác Lâm Mặc trong khi nói chuyện có một loại phi thường tà ác vị đạo. Phong Huỳnh Nguyệt sâu hít một hơi, ánh mắt nhìn Lâm Mặc, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt biết mình hiện tại liền xem như lại thế nào náo cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải tỉnh táo lại về sau mới có thể giải quyết vấn đề. Vậy ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Phong Hình Nguyệt đối với Lâm Mặc nói ra, ngươi đem ta quan ở chỗ này, lại có thể có chỗ tốt gì? Đương nhiên là để ngươi cho ta làm thuê a. Lâm Mặc trong hai mắt, đột nhiên ở giữa, lôi đỉnh ánh sáng lấp lóe, uy áp mạnh mẽ khí tức từ trên người Lâm Mặc gầm vang bạo phát, hướng về Phong Hình Nguyệt lồng chiếu đi qua. Lực lượng cường đại, bao phủ tại Phong Hình Nguyệt trên thân, nhất thời liền để lấy Phong Âm Nhạc cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực, làm cho Phong Hình Nguyệt có một loại trực tiếp quỳ rạp xuống đất xúc động. Phong Hình Nguyệt sắc mặt đại biến, cắn răng kiên trì lấy. Phong Hình Nguyệt cũng không muốn tại Lâm Mặc trước mặt quỳ xuống. Ngay tại Phong Hình Nguyệt cắn răng kiên trì thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tại lấy một cái vô cùng đáng sợ tốc độ cấp tốc xói mòn. Lại tới, gia hỏa này hắn lại tới, hắn lại tới hút ta. Phong Hình Nguyệt cảm nhận được trong cơ thể mình tu vi lực lượng cấp tốc tại xói mòn, nhất thời cũng là kinh hãi muốn tuyệt hét dầm lên, hôn đản, ngươi dừng tay cho ta, không muốn hút ta, không được đụng ta lực lượng, ta thật vất vả mới đưa tu vi cảnh giới tu luyện trở về, ngươi không thể dạng này. Chương 587, thiêu đốt đại đạo căn cơ. Thật vất vả mới một lần nữa đem tu vi cảnh giới tăng lên, hiện tại lại bị Lâm Mặc cưỡng ép hấp thu chính mình tu vi cảnh giới lực lượng, cái này khiến đến Phong Hình Nguyệt quả thực liền muốn tuyệt vọng sụp đổ. Rất khó khăn, Phong Hình Nguyệt cảm thấy mình thật sự là rất khó khăn, thời gian này quả thực không có cách nào qua. Lâm Mặc đối với Phong Hình Nguyệt phẫn nộ tiếng thét chói tai thì không có chút nào để ý tới. Lâm Mặc trong ánh mắt lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, thời không pháp tắc chi lực bị Lâm Mặc phát huy đến cực hạn, Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực muốn so Phong Hình Nguyệt càng thêm cường đại, cho nên Lâm Mặc tại thời không pháp tắc chi lực phía trên có thể trực tiếp nghiền ép Phong Huỳnh Nguyệt, song Phong Huỳnh Nguyệt áp chế không có chút biện pháp nào, mạnh được cướp bóc Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng. Theo Lâm Mặc không ngừng cướp bóc Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng, Lâm Mặc chính mình tu vi lực lượng thì là đang nhanh chóng đi lên tăng lên. Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực thu hoạch được to lớn tăng lên, theo thời không pháp tắc chi lực không ngừng tăng lên, Lâm Mặc đối với thời không lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, đặc biệt là đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ có càng làm sâu sắc khắc lý giải. Tại kiến thức đến Phong Huỳnh Nguyệt thời gian chi lực trước, Lâm Mặc tuy nhiên trưởng khống thời không pháp tắc chi lực, nhưng là Lâm Mặc đối với thời gian lực lượng trưởng khống là tương đương yếu ớt, trên cơ bản không cách nào ảnh hưởng thời gian. Trước kia Lâm Mặc đối với thời không pháp tắc chi lực lĩnh ngộ càng nhiều vẫn là khuynh hướng không gian chi lực lĩnh ngộ, thời gian chi lực phương diện này nội dung Lâm Mặc cũng không có quá đào tạo sâu nghệ, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Hiện tại bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt cái này cơ hội, Lâm Mặc đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ trưởng khống lấy một cái tốc độ cực nhanh độ chính tại tăng lên điên cuồng lấy. Theo Lâm Mặc đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ tăng lên điên cuồng, Lâm Mặc cảnh giới cũng theo đó mà tăng lên. Ầm ầm, Lâm Mặc trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại khí tức, trên thân càng là bộc phát ra vô cùng cường đại uy áp mạnh mẽ bao phủ phía dưới, Phong Huỳnh Nguyệt lúc cảm giác mình hô hấp đều biến đến khó khăn. Cái này hỗn đản, sử dụng ta lực lượng để cho mình mạnh lên, quả thực là quá đáng giận. Phong Huỳnh Nguyệt cảm nhận được Lâm Mặc bao phủ trên người mình uy áp, trong lòng đừng đề cập cỡ nào khó chịu, trong ánh mắt lóe ra không gì so sánh được khổ cực ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi ác ma này ngươi hội gặp báo ứng, đối với ta như vậy. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này vẫn như cũ là không nguyện ý từ bỏ, còn muốn dãy rủa một chút. Theo Lâm Mặc ma chảo bên trong tránh thoát, thế mà để Phong Huỳnh Nguyệt tuyệt vọng là, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, cố gắng như thế nào, đều không thể theo Lâm Mặc trong tay tránh thoát. Mà lại Phong Huỳnh Nguyệt rõ ràng có thể cảm giác được, trong thân thể của mình lực lượng sói mòn tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Lực lượng cấp tốc sói mòn, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác mình càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng khó thụ. Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt rốt cục toát ra hoảng sợ ánh sáng, nhất định phải nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy đi xuống ta sẽ xong đời, gia hỏa rõ ràng không sẽ quản ta sinh tử. Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng ánh sáng. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt đã có thể cảm giác được Lâm Mặc là căn bản không có khả năng đi thẳng chính mình sinh tử, cái này cái trẻ tuổi tông chủ chỉ sẽ nghĩ đến chính mình tu vi lực lượng tăng lên, đến mức bị hắn hấp thu lực lượng chính mình lại là một cái dạng gì hậu quả, hiển nhiên không tại hắn cân nhắc bên trong. Phong Huỳnh Nguyệt rất rõ ràng, hiện tại không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân lời nói, cái kia nàng rất có thể liền muốn xong đời, vô cùng có khả năng sẽ chết ở cái này thủ đoạn độc ác tuổi trẻ tông chủ trong tay. Phong Huỳnh Nguyệt cũng không muốn thì chết đi dễ dàng như vậy, cho nên Phong Huỳnh Nguyệt dự định cùng Lâm Mặc liều mạng. Hỗn đản, đều là ngươi bức ta. Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt lóe ra một vẻ dứt khoát thần sắc, vì có thể theo Lâm Mặc trong tay thoát thân, Phong Huỳnh Nguyệt đã không lo được nhiều như vậy. Chợt cắn răng một cái, Phong Huỳnh Nguyệt thể nội lực lượng tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Phong Huỳnh Nguyệt mi tâm chỗ đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng theo Phong Huỳnh Nguyệt mi tâm chỗ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Phong Huỳnh Nguyệt cho bao phủ lại. Một cỗ vô cùng khủng bố nhiệt lực trong nháy mắt tràn ngập tại không gian bên trong. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt tựa như là một tôn mặt trời bộc phát vô cùng kinh khủng lực lượng. Lực lượng cường đại làm cho hư không đều biến đến bắt đầu vặn mèo, giống như nước sôi đồng dạng kịch liệt sôi trào. A, Chính đang hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng Lâm Mặc, đột nhiên cảm giác được Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra khí tức cường đại, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, ngươi đây là đang làm gì? Cái này là muốn liều mạng một lần tiết tấu. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức, Lâm Mặc cảm giác đều có chút giật mình. Bởi vì lúc này Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức, hoàn toàn không giống như là lấy một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể có được lực lượng. Thậm chí, muốn so Phong Âm Nhạc là niết bàn cảnh giới tu sĩ thời điểm, còn muốn càng thêm cường đại khủng bố. Loại này 3.9 lực lượng kinh khủng, để Lâm Mặc cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Đại đạo chi nguyên, thiêu đốt. Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt, sắc mặt biến đến hơi trắng bệnh, chỉ thấy cái kia nguyên bản trắng nõn như ngọc trên gương mặt, đột nhiên hiện ra từng đạo màu đỏ sẫm phù văn. Những thứ này màu đỏ sẫm phù văn, vô cùng quỷ dị, tựa như là vô số huyết trùng đang ngọ ngoại. Nhìn lấy có chút khủng bố. Đại đạo chi nguyên, thiêu đốt. Lâm Mặc vừa nghe đến Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời hơi đổi, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt, nàng vậy mà thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ. Chương 588, đều là ngươi bức ta. Hiển nhiên, Phong Huỳnh Nguyệt đây là bị Lâm Mặc triệt để bức gấp. Bị Lâm Mặc bức gấp Phong Huỳnh Nguyệt, tại không có biện pháp tình huống phía dưới, trực tiếp thì liều chết đánh cược một lần. Thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ. Không sai, Phong Huỳnh Nguyệt đang thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ. Liều mạng sau này mình thiên phú bị hao tổn mạo hiểm, cũng muốn theo Lâm Mặc trong tay thoát thân. Chính là Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất. Trừ cái đó ra, Phong Huỳnh Nguyệt đã nghĩ không ra hắn biện pháp để cho mình theo Lâm Mặc trong tay thoát thân. Ầm ầm. Theo gió Huỳnh Nguyệt thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ. Phong Huỳnh Nguyệt trong thân thể, nhớ tới như biển gầm sơn hô giống như tiếng oanh minh. To lớn tiếng oanh minh vang lên đồng thời, lực lượng kinh khủng uy áp khí tức theo Phong Huỳnh Nguyệt trong thân thể bạo phát đi ra. Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới, tại thời khắc này, bắt đầu nghịch thế tăng trưởng. Nguyên bản bị Lâm Mặc không ngừng hấp thu trên người mình lực lượng. Phong 12 Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới ngay tại 1.1 điểm xuống ngã, theo nguyên thần cảnh giới cửu trọng thiên tu vi, một mực rơi xuống, thẳng đến rơi xuống đến nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cấp độ. Nhưng là từ từ trên người hắn bộc phát ra hỏa diễm tiêu đốt đại đạo căn cơ một khắc này bắt đầu, Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng liền bắt đầu một vòng mới tăng trưởng. Mà lại loại tăng trưởng này vẫn là vô cùng khủng bố. Nguyên thần cảnh giới lục trọng thiên, nguyên thần cảnh giới thất trọng thiên, nguyên thần cảnh giới bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Trong nháy mắt, theo gió Huỳnh Nguyệt điên cuồng thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ, Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới trực tiếp theo nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cấp độ, đột phá đến nguyên thần cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng mà này còn không phải ngừng xuống tới thời điểm. Lâm Mặc có thể cảm giác được, Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong thân thể, cái kia một loại lực lượng kinh khủng, cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng tăng trưởng. Theo lực lượng điên cuồng tăng trưởng, Phong Huỳnh Nguyệt đã ẩn ẩn có lập tức đột phá nguyên thần cảnh giới, đạt đến niết bàn cảnh giới tu vi cấp độ. Điên đi. Vậy mà thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ. Lâm Mặc đối với Phong Huỳnh Nguyệt loại hành vi này, cảm thấy có chút giật mình, nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi thì không muốn làm như vậy hậu quả sao? Thiêu đốt đại đạo căn cơ, đối với tất cả tu sĩ tới nói, là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Một người đại đạo căn cơ, khắp nơi có thể quyết định người này ngày sau Lâm Mặc, quyết định người này ngày sau độ cao. Tất cả mọi người đối với mình đại đạo căn cơ đều là tương đương coi trọng, tuyệt đối sẽ không phá hư chính mình đại đạo căn cơ. Thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ, trừ phi là đến sống chết trước mắt, không còn có hắn biện pháp. Bởi vì thiêu đốt mất đại đạo căn cơ, đây đối với ngày sau, tuyệt đối là có phi thường khủng bố ảnh hưởng. Lấy Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại tu vi thiên phú, nói không chừng Phong Huỳnh Nguyệt ngày sau tu vi cảnh giới có thể đạt đến thánh nhân cảnh giới. Hiện tại nàng thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ, phá hư chính mình tu hành căn cơ, vậy ngày sau hắn tu vi cảnh giới còn có thể thì tại không có bất kỳ cái gì tinh tiến cơ hội. Loại chuyện này đối với bất kỳ một cái nào thiên tài tới nói, đều là vô pháp tiếp nhận sự tình. Đều là ngươi bức ta. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Ngươi đem ta bức đến loại này cấp độ, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng, trên thân ngọn lửa màu vàng còn như thủy triều sóng biển đồng dạng sôi trào mãnh liệt, vô cùng khủng bố nhiệt lực, làm cho Phong Phú Gia Gia bên người không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Một đôi xích mắt đỏ lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Lâm Mặc có thể cảm giác được Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt cái kia một cô điên cuồng dứt khoát. Hiển nhiên, Phong Huỳnh Nguyệt biết mình làm như vậy hậu quả, nhưng là Phong Huỳnh Nguyệt lúc này đã liều lĩnh, thì là muốn cùng Lâm Mặc tới một cái hung ác, muốn theo Lâm Mặc trong tay thoát thân. Hừ. Lâm Mặc cảm nhận được Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt cái kia một cô điên cuồng dứt khoát thần sắc, hơi hơi nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói, nguyên bản ta còn không muốn tính mệnh của ngươi, muốn giữ lấy. Ngươi là một cái thẻ đánh bạc cùng Thái Nhất Tông người lượn vòng, nhưng hiện tại xem ra, ngươi phải đi chết. Đối với một cái muốn tính mạng mình người, Lâm Mặc, cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ thương hại cùng nhân từ nương tay. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên đối với mình động sát tâm. muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Đối với loại tình huống này, Lâm Mặc tự nhiên sát tâm nổi lên. Ầm ầm. Lâm Mặc trong thân thể lực lượng, tại thời khắc này cũng là sôi trào mãnh liệt lên, lực lượng cường đại tiếp tục từ trên người Lâm Mặc mãnh liệt mà ra, thời không pháp tắc chi lực tại thời khắc này triệt để bị Lâm Mặc thông hiểu đạo lý. Thông hiểu đạo lý thời không pháp tắc chi lực về sau, Lâm Mặc đột nhiên một chỉ điểm ra. Cho ta bình tĩnh. Thời gian chi lực bị Lâm Mặc vận dụng đến, theo Lâm Mặc mở miệng, một cỗ quần quận thời gian chi lực đột nhiên ở giữa giống như một tòa trọng sơn, hung hăng đặt ở Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Lực lượng cường đại đặt ở Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Nhất thời liền để đến Phong Huỳnh Nguyệt thân hình dừng lại, trên thân hỏa diễm khí tức, tại thời khắc này trong nháy mắt thì đình chỉ, tựa hồ Phong Huỳnh Nguyệt tiến vào một cái khác lúc giữa không trung, mà cái thời không này, thời gian là không trôi qua, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng tĩnh lại. Phong Huỳnh Nguyệt bị Lâm Mặc thi triển ra thời gian chi lực, trong nháy mắt thì cho cầm cố lại. Mạnh đại cấm cố chi lực, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt đại đạo chi hỏa, trong nháy mắt thì dập tắt, cái kia một loại tiếp tục kéo lên lực lượng khí tức đồng dạng cũng là trong nháy mắt đình chỉ. Cái gì? Phong Huỳnh Nguyệt vốn là muốn dựa vào chính mình thiêu đốt lớn đến căn cơ lực lượng, để cho mình tu vi cảnh giới trèo thăng lên, đạt đến cảnh giới cao hơn, sau đó cưỡng ép đột phá. Kết quả bây giờ lại bị Lâm Mặc trong nháy mắt cho cầm đoán, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên kinh hô lên. Chương 589, Phong Thiên Dương. Phong Huỳnh Nguyệt muốn thông qua thiêu đốt chính mình đại đạo căn cơ cưỡng ép đột phá, sau đó lợi dụng cường đại lực lượng cưỡng ép đột phá Lâm Mặc giam cầm, sau đó thoát thân rời đi. Thế mà làm cho Phong Huỳnh Nguyệt tuyệt vọng rung động sự tình. Dù cho Phong Huỳnh Nguyệt đem chính mình đại đạo căn cơ đều nhen lửa, thu hoạch được lực lượng cường đại, tu vi cảnh giới trong nháy mắt nhảy lên tới nguyên thần cảnh giới cựu trọng thiên, kết quả vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay bị đã thông hiểu đạo lý thời không pháp tắc chi lực Lâm Mặc dùng thời gian chi lực trong nháy mắt cầm cố lại. Tất cả mọi thứ đều đình chỉ. Phong Huỳnh Nguyệt muốn tăng cao tu vi cảnh giới ý nghĩ cũng trong nháy mắt bị đánh gãy. Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới trực tiếp dừng ở nguyên thần cảnh giới cựu trọng thiên, lại không còn cách nào có chút buông lỏng. Muốn một lần nữa trở lại niết bàn cảnh giới ý nghĩ, chớ bị Lâm Mặc cho đánh vỡ. Cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Lâm Mặc nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này đã đối với mình động sát ý, cho nên Lâm Mặc cũng không định có bất kỳ thủ hạ lưu tình ý tứ. Cầm cố lại Phong Huỳnh Nguyệt về sau, ông một tiếng, Lâm Mặc hỏa hồng sắc bảo kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời, xuất hiện tại Lâm Mặc trên đỉnh đầu. Hỏa hồng sắc thiên ác kiếm, mãnh liệt bành trướng kiếm đạo pháp tắc chi lực, để người ngắm mà phát lạnh. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hỏa hồng sắc bảo kiếm, Phong Huỳnh Nguyệt biến sắc. Thế mà không đợi Phong Huỳnh Nguyệt tiếp tục mở miệng, Lâm Mặc vung tay lên, màu đỏ thiên ác kiếm đột nhiên ở giữa hướng về mưa gió nhảy lên mà đi, giống như một đạo kinh hồng bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng. Không, nhìn lên trời, ác kiếm hướng chính mình đánh tới. Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời liền cảm nhận được tử vong nguy cơ. Cái này khiến Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời thì kinh khủng quát to một tiếng. Thế mà Phong Huỳnh Nguyệt kinh khủng gọi tiếng, đối với Lâm Mặc đến nói không có chút nào ảnh hưởng. Thiên A kiếm trong nháy mắt thì đến gần Phong Huỳnh Nguyệt. Khủng bố kiếm mang, dường như lưới hái tử thần, hướng về Phong Huỳnh Nguyệt công kích mà đi. Xoát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ không gì so sánh được tia sáng chói mắt, quang mang này làm cho cả mảnh trời hư không đều biến đến sáng lên, trong nháy mắt liền đem Thiên A kiếm chỗ bạo phát đi ra kiếm mang cho áp chế xuống. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng, khí tức đột nhiên ở giữa từ trên người Phong Huỳnh Nguyệt mãnh liệt mà ra. Cái này một cỗ khí tức cường đại, để Lâm Mặc làm biến sắc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phong Huỳnh Nguyệt trên thân đột nhiên bay ra một khối thẩm lệnh bài màu vàng nóng, cái này một khối lệnh bài màu vàng nóng trực tiếp cùng Lâm Mặc Thiên A kiếm đụng vào nhau. Lệnh bài này cùng Lâm Mặc Thiên A kiếm đụng vào nhau về sau, trong nháy mắt liền đem Lâm Mặc Thiên A kiếm cho đánh bay. Nơi xa điều khiển Thiên A kiếm Lâm Mặc, nghe A kiếm bị đánh bay về sau, cũng là bị trùng kích. Thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài một khoảng cách. Tình huống như thế nào? Đột nhiên bị cường đại như thế lực lượng chấn hưng bay, Lâm Mặc nhất thời giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, ánh mắt trong nháy mắt bị gắt gao khóa chặt cái kia một khối từ trên người Phong Huỳnh Nguyệt bay ra ngoài lệnh bài màu vàng nóng, trong ánh mắt lóe ra kim ngư không chừng ánh sáng. Tuy nhiên lần này bị bất chợt tới lực lượng đánh bay, Lâm Mặc cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng là, cái này đột nhiên bạo phát lực lượng, có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, trực tiếp đem Lâm Mặc cho đánh bay. Đây là để Lâm Mặc trong lòng rất là giật mình. Phải biết Lâm Mặc hiện tại lực lượng, liền xem như nguyên thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, muốn đánh bay hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ cái này đột nhiên bay ra ngoài lệnh bài, lại có thể đem hắn đánh bay. Cái này thì đủ để chứng minh cái này một tấm lệnh bài tuyệt đối không phải tầm thường đồ vật. Cái này khiến Lâm Mặc trong nháy mắt thì cảnh giác lên. Lâm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một khối lệnh bài màu vàng nóng. Mà liền tại Lâm Mặc con trai đứt cái này một khối lệnh bài màu vàng nóng thời điểm, lệnh bài màu vàng nóng bên trong Một đạo già vẫn tráng kiện người khoác đạo bào màu bạc bóng người, đột nhiên theo lệnh bài màu vàng nóng bên trong bay ra, xuất hiện trên bầu trời. Theo đạo này đạo bào màu bạc bóng người xuất hiện, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố uy áp khí tức, trong nháy mắt thì theo thân ảnh này xem phía trên phát ra. Cái này khủng bố uy áp khí tức, trực tiếp đem chọn cái vô thượng tông môn đều cho bao phủ tại uy áp phía dưới, vô số thì vô thượng tông môn tu sĩ tại thời khắc này đều là hãi nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh dị không gì so sánh được thần sắc. Hiển nhiên bọn họ đều là bị cái này bất chợt tới khủng bố uy áp khí tức cho chấn kinh đến. Tại cái này khủng bố uy áp khí tức phía dưới, vô thượng tông môn tu sĩ lúc này đều cảm thấy hô hấp đều biến đến khó khăn. Cái này bất chợt tới tình huống, để đến vô số người đều cảm thấy tương đương rung động một bức. Đạo này đạo bào màu bạc bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, làm cho Lâm Mục đồng tử đột nhiên co rụt lại, Lâm Mặc trong nháy mắt liền khóa chặt đạo này bóng người màu bạc. Đạo này bóng người màu bạc, cao lớn không gì so sánh được, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố uy nghiêm khí tức, giống như một tôn uy trấn cổ kim vô địch chiến thần ngang đứng ở hư không phía trên. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, Lâm Mặc trong mắt thần sắc thì biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Rất mạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện nhan sắc bóng người mạnh phi thường. Hắn trên thân chỗ phát ra khí tức, để Lâm Mặc đều cảm nhận được một tia áp lực. Hắn trên thân khí tức cường đại, thì liền niết bàn cảnh giới cường giả cũng không sánh bằng. Người này, muốn so niết bàn cảnh giới còn cường đại hơn. Ngay tại vẽ chăm chú nhìn cái này đột nhiên xuất hiện bóng người thời điểm, cái này nhan sắc bóng người chậm rãi mở miệng, ngữ khí vô cùng uy nghiêm, thanh âm lớn như chuông. Hà Phương đạo hữu, lại muốn đối ta Phong Thiên Dương cháu gái động thủ. Chương 590, Phong Huỳnh Nguyệt ra ra. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân vật, để Lâm Mặc trong lòng không gì so sánh được cảnh giác, hắn hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia tản ra vô tận uy nghiêm khí tức người thần bí. Đột nhiên xuất hiện uy áp mạnh mẽ khí tức, làm cho toàn bộ Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người bị kinh động đến. Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong một chỗ bí cảnh bên trong, đang ngồi ở kim điêu trên thân du ngoạn quân nhấp nhiếp, đột nhiên thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong hai mắt lóe lên không gì so sánh được thâm thúy ánh sáng, một cỗ cường đại khí tức từ trên người quân nhiếp nhiếp phát ra. Ích Hải cảnh giới, quân nhiếp nhiếp trong hai mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, quay đầu ánh mắt nhìn về phía khí tức phát ra đến phương hướng, trong giọng nói hơi kinh ngạc, Ích Hải cảnh giới tu sĩ lại không sai đã đi tới Vô Thượng Tông môn, có chút ý tứ. Ích Hải cảnh giới cường giả tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục trung vực bên trong đều đã là đỉnh phong cấp bậc cường giả. Loại này cấp bậc cường giả khí tức đột nhiên xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn bên trong, cái này để quân Niếp Niếp đều có chút giật mình. Đối với mình cái kia cái trẻ tuổi sư tôn, quân Niếp Niếp có chút im lặng. Gia hỏa này thật sự là rất có thể đầy đủ làm sự tình. Hiện tại thì 400 liền Ích Hải cảnh giới cường giả đều đã tìm tới cửa, có phải hay không muốn không bao lâu những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả cũng sẽ giết đến tận cửa. Nếu thật là cái này khiến mà nói cái kia quân Niếp Niếp cảm thấy mình cũng đau đầu hơn. Không cần khẩn trương, không có việc gì. Quân Niếp Niếp an ủi một chút dưới lòng bàn chân lúc này lộ ra đến vô cùng khẩn trương, run lẩy bẩy đại kim điêu, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, chậm rãi nói ra, tông chủ không có chuyện gì. Ích Hải cảnh giới cường giả tuy nhiên xác thực rất cường đại, nhưng là tại Vô Thượng Tông môn chủ trên trận, một cái Ích Hải cảnh giới tu sĩ, còn không cách nào lật được nổi cái gì sóng lớn. Quân Niếp Niếp đối với Lâm Mặc vẫn là khá có lòng tin. Đối với một cái Ích Hải cảnh giới cường giả, có thể hay không tại Vô Thượng Tông môn bên trong lật lên cái gì sóng lớn đến, quân Niếp Niếp trong lòng phi thường nắm chắc. Thánh nhân nhân cách tiểu La Lệ Lâm Mặc tràn ngập lòng tin. Mà lúc này, Lâm Mặc nhưng trong lòng thì có chút ngưng trọng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bóng người. Nghe lấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng người nói tới, Lâm Mặc sắc mặt hơi có chút biến hóa. Phong Thiên Dương, Phong Huỳnh Nguyệt ra ra. Lâm Mặc ánh mắt chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia một đạo bóng người màu bạc. Cảm thụ lấy đạo này nhan sắc bóng người sĩ chỗ phát ra khí tức cường đại, Lâm Mặc sắc mặt nghiêm túc không gì so sánh được. Ra ra. Mà lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lên bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện bóng người, trong hai mắt lại là buộc phát ra không gì so sánh được hưng phấn thần sắc kích động. Ra ra, ngài làm sao xuất hiện? Ngài không phải đều đã mất tích vài chục năm sao? Những năm này ngài đi nơi nào? Đối với đột nhiên xuất hiện Phong Thiên Dương, Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy tương đương kinh hỉ. Ra ra mình Phong Thiên Dương biến mất vài chục năm, thì liên thái nhất tông tông chủ Khương Long đều cảm thấy mình ra ra Phong Thiên Dương đã vẫn lạc tại địa phương khác. Không nghĩ tới bây giờ ra ra mình lại đột nhiên xuất hiện. Ra ra mình vừa xuất hiện, Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời thì cảm thấy mình nhìn đến sinh cơ. Phong Thiên Dương ánh mắt trong nháy mắt biến rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt cái kia vô cùng kích động bộ dáng, Phong Thiên Dương không khỏi mỉm cười, trong ánh mắt toát ra hiền lành thần sắc. Nghĩ không ra nhà ta tiểu Nguyệt đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Thật là làm cho ra ra cảm thấy giật mình a. Ra ra những năm này dạo chơi các nơi đi, muốn không phải cảm ứng được ngươi nguy hiểm, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Ra ra, ngươi lại không xuất hiện, ta thì thật muốn chết. Ta bị một ác ma bắt lấy. Ác ma này hắn muốn giết ta. Gia Gia nhanh cứu ta. Phong Hình Nguyệt nghe xong Gia Gia mình lời nói, lập tức biến kêu to lên, đối với mình Gia Gia xuất hiện, nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng Phong Hình Nguyệt, trong lòng nhất thời thì phấn chấn, trên mặt lộ ra vô cùng cao hứng thần sắc. Lâm Mặc cho Phong Hình Nguyệt chỗ tạo thành tâm lý thật sự là quá lớn, to đến Phong Hình Nguyệt đều muốn sụp đổ. Hiện tại tuyệt sử phùng sinh đồng dạng cảm giác, làm cho Phong Hình Nguyệt có loại một bước theo địa ngục đến tiên đường cảm giác. Loại cảm giác này, thật sự là quá thoải mái. Thoải mái đến Phong Hình Nguyệt cơ hồ là muốn hoan hô lên. Phong Hình Nguyệt vừa nói, đột nhiên lúc thời gian, Phong Thiên Dương thần sắc trên mặt, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng băng lãnh lên, trong hai mắt lóe ra vô cùng băng lãnh ánh sáng. Phong Thiên Dương sở dĩ hội xuất hiện ở đây, đều là bởi vì hắn lưu tại Phong Hình Nguyệt trên thân ấn ký, lọt vào phá hư, cho hắn biết Phong Hình Nguyệt tiếp là gặp phải nguy hiểm, cho nên mới sẽ hiện hiện ra. Phong Thiên Dương lưu tại Phong Hình Nguyệt trên thân ấn ký, chỉ có tại Phong Hình Nguyệt gặp phải nguy cơ sinh tử tình huống phía dưới mới có thể bị kích hoạt. Mà bây giờ, Phong Hình Nguyệt trên thân ấn ký bị kích hoạt, cái này cũng đã nói lên, Phong Hình Nguyệt gặp phải nguy cơ sinh tử, có người muốn soát Phong Hình Nguyệt. Phong Thiên Dương đối với mình cháu gái là vô cùng bảo bối, từ nhỏ đã xem vì chính mình yêu thích, không chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì, tại Thái Nhất Tông bên trong, càng làm cho đến Phong Hình Nguyệt hưởng thụ lấy tiểu công chúa đồng dạng đãi ngộ. Mà bây giờ, lại có người muốn giết mình cháu gái, đây đối với Phong Thiên Dương tới nói, là không thể tha thứ sự tình. Phong Hình Nguyệt một bên nói, một bên dùng ngón tay hướng Lâm Mặc phương hướng. Soát một chút. Phong Thiên Dương ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt Lâm Mặc. Thế mà nguyên bản sát khí đằng đằng Phong Thiên Dương, ánh mắt khóa chặt Lâm Mặc trong nháy mắt, thần sắc trên mặt lại là đột nhiên đại biến, sát khí trong nháy mắt thì biến mất, ngược lại biến thành quá sợ hãi, đột nhiên kinh hô lên, làm sao có thể? Tôn giả đại nhân ngài vì sao lại ở chỗ này? Chương 591, rất giống. Nguyên bản Phong Thiên Dương nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, sát khí đằng đằng. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng Lâm Mặc bộ dáng về sau, trên mặt sát khí lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong ánh mắt càng là hiện ra chấn động vô cùng thần sắc, lộ ra quá sợ hãi, lớn tiếng kinh hô lên. Phong Thiên Dương cả người đều ngây người, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc, tựa như là rơi vào ngốc trệ bên trong một dạng. Tình huống này rơi vào Phong Hình Nguyệt trong mắt, đây là làm cho Phong Hình Nguyệt đồng dạng cũng là ngây người. Ra ra, có ý tứ gì? Ngài cái này là làm sao? Phong Hình Nguyệt trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc, nhìn lấy Ra Ra mình trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhịn không được kêu lên, Tôn giả đại nhân là có ý gì? Ra Ra, ngài đang nói bậy bạ gì đó đâu? Chính là cái này ra hỏa, cũng là hắn nhường ta theo niết bàn cảnh giới rơi xuống cho tới bây giờ nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên cấp độ. Ra Ra nhanh báo thủ cho ta. Phong Hình Nguyệt đối với Lâm Mặc nhiều lần để hắn tu vi cảnh giới rơi xuống chuyện này có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Mặc cho hung hăng nện bạo. Bất quá loại chuyện này trước lúc này Phong Hình Nguyệt cũng chỉ có thể đầy đủ tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Phong Hình Nguyệt biết mình căn bản cũng không phải là Lâm Mặc đối thủ, nhưng bây giờ Ra Ra mình ra sân, Phong Hình Nguyệt lại cảm thấy mình muốn pháp có thể thực hiện. Ra Ra mình thế nhưng là ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, thậm chí có khả năng đã siêu việt ích hải cảnh giới. Loại này cấp bậc cường giả đối phó một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, khẳng định là hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay. Lâm Mặc liền xem như liền phản kháng một chút cơ hội đều không có. Thế mà sự tình để cho nàng ra ngoài ý định sự tình. Ra Ra mình nhìn thấy Lâm Mặc về sau, không chỉ có không có lập tức động thủ báo thủ cho chính mình, ngược lại là một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin bộ dáng. Tựa như là nhìn đến Lâm Mặc về sau, dường như thấy cái gì phi thường khủng bố tồn tại một dạng. Tình huống này làm cho Phong Hình Nguyệt có chút ngộng, có chút mờ mịt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ra Ra mình, đây cũng là một cái gì tình huống? Vì cái gì Ra Ra mình sẽ đối với cái này Lâm Mặc tông chủ khiếp sợ như vậy? Lớn như thế kịch liệt phản ứng. Cái này Lâm Mặc tông chủ đến cùng lại là cái gì tình huống? Thực không chỉ có là Phong Hình Nguyệt, lúc này có chút ngộng, thì liền Lâm Mặc lúc này cũng là có chút ngộng. Phong Thiên Dương bất chợt tới phản ứng, đối với Lâm Mặc tới nói, cũng là vô cùng ra ngoài ý định, để hắn Lâm Mặc có chút kinh ngạc, thậm chí còn có chút mờ mịt. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Tôn giả đại nhân, cái này lại là cái gì tình huống? Tôn giả đại nhân là ai? Hắn đây là tại nói ta sao? Vô số nghi vấn tại Lâm Mặc trong óc lóe qua, bất quá Lâm Mặc lúc này lại là khá bình tĩnh, thông dòng, trên mặt cũng không có bởi vì nghe đến Phong Thiên Dương lời nói cùng nhìn đến Phong Thiên Dương cử động mà có chút biến hóa, trên mặt thần thánh thông dong không gì so sánh được. Lâm Mặc sắc bén như đao ánh mắt, nhìn lấy Phong Thiên Dương, không có mở miệng, vẫn là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lấy Phong Thiên Dương. Muốn nhìn một chút cái này Phong Thiên Dương rốt cuộc là ý gì, cũng phi thường tò mò Phong Thiên Dương trong miệng Tôn giả đại nhân lại là cái gì tình huống, vì cái gì cái này Phong Thiên Dương vừa thấy mình thì tự nhủ ra cái này khiến mà nói tới. Phong Thiên Dương nhìn lấy Lâm Mặc bình tĩnh không gì so sánh được bộ dáng, chấn động vô cùng hắn, lúc này trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, khi thấy Lâm Mặc giây phút đầu tiên, Phong Thiên Dương kèm chút dọa đến nước tiểu đều muốn đi ra. Phong Thiên Dương nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại ở chỗ này gặp phải vị kia không gì so sánh được đáng sợ tôn giả đại nhân. Cũng nghĩ không thông vì cái gì cháu gái của mình đắc tội vị kia đáng sợ tôn giả đại nhân. Nếu như mình cháu gái thực sự tội vị tôn giả kia đại nhân, Phong Thiên Dương cảm thấy mình xong đời, khẳng định không cách nào cứu, tranh thủ thời gian xử lý hậu sự a, vị đại nhân kia cũng không phải hắn có thể trêu chọc, đối phương nhấc nhấc tay đầu ngón tay liền có thể để cho mình chết một vạn lần. Bởi vì Phong Thanh Dương thế nhưng là tương đối rõ ràng. Vị kia đại nhân là đáng sợ cỡ nào? Loại kia đáng sợ, tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy, mà chính là để Phong Thiên Dương sợ đến trong xương tủy cái kia một loại đáng sợ. Bất quá Phong Thiên Dương vừa nghe đến cháu gái của mình lời nói, lúc này mới trở lại đến một số thần. Trên mặt chấn kinh chi sắc, cũng biến mất không ít. Có thể tỉnh táo lại. Ngươi không phải tôn giả đại nhân. Đúng. Ngươi cũng không phải là tôn giả đại nhân. Tôn giả đại nhân không thể lại xuất hiện tại đông vực cái này tiểu địa phương. Còn tốt còn tốt. Còn tốt ngươi không phải tôn giả đại nhân. Phong Thiên Dương tỉnh táo lại về sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, hiển nhiên là thường thường buông lỏng một hơi, bởi vì hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhìn một lúc sau, phát hiện Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, cũng không phải là vị kia đáng sợ tôn giả đại nhân khí tức. Thế nhưng là, vừa buông ra đến một hơi, Phong Thiên Dương trong lòng lại dâng lên vô số nghi vấn. Chính mình nhìn đến người trẻ tuổi này, vì sao lại trong nháy mắt liền nghĩ đến tôn giả đại nhân? Cái này tình huống như thế nào? Phong Thiên Dương ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ nghi hoặc, bất quá vẻ nghi hoặc chỉ là tồn tại một lát, lại đột nhiên biến mất. Phong Thiên Dương trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thoải mái thần sắc, trách không được ta vừa nhìn thấy ngươi trong nháy mắt thì sẽ nghĩ tới tôn giả đại nhân đâu. Rất giống. Ngươi cùng tôn giả đại người quá giống nhau. Cái này thật là khiến người ta thật không thể tin. Phong Thiên Dương ánh mắt chăm chú tại Lâm Mặc trên thân nhìn chằm chằm. Ánh mắt quét mắt Lâm Mặc, tựa hồ là muốn đem Lâm Mặc trên thân hết thể bí mật, tất cả đều cho tìm hiểu đi ra. Chương 592, Bạch Y Kiếm Thần. Làm Phong Thiên Dương phát hiện Lâm Mặc cũng không là trong trí nhớ mình tôn giả về sau, hiển nhiên là lớn lên thở phào một hơi. Trên thân căng cứng tinh thần cũng biến thành thả lỏng một ít tiếp theo. Trầm tĩnh lại về sau, Phong Thiên Dương ánh mắt thì tại Lâm Mặc trên thân không ngừng đánh giá. Do xét một lúc sau, Phong Thiên Dương thì minh bạch tại sao mình vừa nhìn thấy Lâm Mặc liền sẽ trong nháy mắt nghĩ đến vị kia đáng sợ tôn giả đại nhân, vị kia hắn thì liền tên cũng không dám đi tùy tiện nhắc tới lên tôn giả đại nhân. Rất giống. Người trẻ tuổi trước mắt này hình tượng cùng cái kia đáng sợ tôn giả đại nhân vô cùng giống nhau, chỉ là tùy tiện nhìn một chút, Phong Thiên Dương liền có thể nhớ tới đuổi theo người khác đến. Lâm Mặc lúc này mi mắt hơi hơi nhăn lại tới. Phong Thiên Dương phản ứng lượng Lâm Mặc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đối với Phong Thiên Dương hành động Lâm Mặc cảm thấy tương đương dụ hoặc cùng tò mò, không biết gia hỏa này đến cùng phát cái gì thần kinh. Vì cái gì đột nhiên nói ra cái này một số cổ quái như vậy lời nói tới. Lâm Mặc trong lòng không gì so sánh được hiếu kỳ, có điều hắn lại không có mở miệng nói cái gì, mà chính là lộ ra tương đối yên tĩnh. Lâm Mặc ánh mắt biến đến không hề bận tâm lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Thiên Dương. Lâm Mặc ánh mắt cùng Phong Thiên Dương ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Cảm nhận được Lâm Mặc trong ánh mắt cái kia một cỗ thâm thúy sắc bén ánh sáng, Phong Thiên Dương trong lòng lần nữa nhảy một cái, tại lúc này trong óc hắn đột nhiên lóe lên một vệt sáng, vì làm thần sai đối với Lâm Mặc hỏi, ngươi có biết hay không Bạch Y Kiếm Thần? Bạch Y Kiếm Thần? Lâm Mặc nghe xong lời này, mi mắt nhất thời nhăn lại đến, trong ánh mắt lại một lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này là có ý gì? Làm sao đột nhiên hét lên? Mà lại trong miệng hắn yêu cầu Bạch Y Kiếm Thần, lại là người phương nào? Đối với cái gọi là Bạch Y Kiếm Thần, Lâm Mặc cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tuy nhiên Lâm Mặc tiếp thu vượt qua mà đến về sau tất cả trí nhớ, nhưng là Lâm Mặc thuận tiện trong trí nhớ tất cả nội dung đều không có tương quan tại cái gọi là Bạch Y Kiếm Thần đồ vật, hiển nhiên cái này Bạch Y Kiếm Thần, Lâm Mặc cũng không nhận ra. Bạch Y Kiếm Thần là ai? Lâm Mặc nghi hoặc mở miệng, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Thiên Dương, còn có, ngươi lại là thần thánh phương nào? Mặc dù biết người này là Phong Huỳnh Nguyệt gia gia, nhưng là Lâm Mặc đối với đối phương kỹ càng nội tình cũng không rõ ràng, cho nên Lâm Mặc mới hội mở miệng như thế hỏi thăm. Ngươi không biết Bạch Y Kiếm Thần? Thật giả? Phong Thiên Dương nghe lấy Lâm Mặc trả lời, thần sắc trên mặt có rõ ràng biến hóa, trong giọng nói có một tia giật mình, thật sự không biết. Ngươi thật cùng Bạch Y Kiếm Thần không có liên hệ gì? Điều đó không có khả năng a. Thiên hạ tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Ngươi cùng Bạch Y Kiếm Thần không có quan hệ, cái kia vì sao lại cùng Bạch Y Kiếm Thần tương tự như vậy? Phong Thiên Dương lời nói này, Lâm Mặc càng thêm nghi hoặc. Cái gọi là Bạch Y Kiếm Thần, đến cùng là tình huống như thế nào? Là phương nào cường giả? Thực, không chỉ là Lâm Mặc, nghe Phong Thiên Dương lời nói, hơi nghi hoặc một chút. Thì liền Phong Huỳnh Nguyệt nghe ra ra mình lời nói, cũng là có chút mơ hồ, nhịn không được đối Phong Thiên Dương mở miệng dò hỏi, ra ra, cái này Bạch Y Kiếm Thần là ai? Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực có như thế một tôn cường giả sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua a? Phong Huỳnh Nguyệt với tư cách là đỉnh cấp cường giả, đối với Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực tình huống vẫn là tương đối giải. nếu như Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực xuất hiện một cái thanh danh hiển hách cường giả, Phong Huỳnh Nguyệt khẳng định sẽ có nghe thấy, một cái có thể làm cho gia gia mình coi trọng như thế Bạch Y Kiếm Thần, chính mình không có đạo lý không rõ ràng mới đúng. Bạch Y Kiếm Thần cũng là tôn giả đại nhân. Phong Thiên Dương nghe lấy cháu gái của mình lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra không gì so sánh được kính nể e ngại thần sắc, đó là một cái mạnh để thiên địa đều run rẩy cường giả. Một cái đủ để cho toàn bộ đại lục cũng vì đó biến sắc cường giả. Nhưng cùng lúc cũng là một cái vô cùng điệu thấp cường giả. Phong Huỳnh Nguyệt nghe lấy ra ra mình cao như thế luận điệu, không khỏi há to mồm. Trên mặt lộ ra không gì so sánh được giật mình thần sắc. Một cái có thể làm cho toàn bộ đại lục vì chi biến sắc cường giả. Cái này cỡ nào mạnh? Thánh nhân cấp bậc cường giả sao? Chỉ có thánh nhân cấp bậc cường giả mới có thể để đến toàn bộ đại lục vì chi biến sắc ca. Bất quá thánh nhân cấp bậc cường giả cũng sớm đã nổi tiếng đại lục, chính mình càng không chắc là chưa nghe nói qua mới đúng a. Chẳng lẽ cái này thánh nhân cấp bậc cường giả là tân tiến thánh nhân cường giả sao? Vẫn là cái này thánh nhân cường giả là viễn cổ thời đại còn sống sót, sau đó mai danh nhận tính cho tới hôm nay tuyệt thế cường giả. Ngươi không cần loạn đoán, tôn giả đại nhân sự tình, ngươi vẫn là không nên tùy tiện nghe ngóng tốt, biết quá nhiều, đối tất cả mọi người không tốt. Phong Thiên Dương nhìn lấy cháu gái của mình không gì so sánh được giật mình bộ dáng, hơi hơi lắc đầu, đạm mạc đối với nàng nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng, tôn giả đại nhân, là đại lục tuyệt thế cường giả là được. Nói đến đây lời nói thời điểm. Phong Thiên Dương ánh mắt lại một lần nữa nhịn không được rơi tại Lâm Mặc trên thân đánh giá. Càng là nhìn kỹ Lâm Mặc, Phong Thiên Dương cũng thì càng cảm thấy. Lâm Mặc cùng tôn giả đại nhân, có lẽ có cái gì liên quan. Loại cảm giác này, phi thường cường liệt. Tuy nhiên Phong Thiên Dương tâm lý chỗ sâu, bản năng cảm thấy chuyện này, khả năng phi thường nhỏ. Người trẻ tuổi trước mắt này, phải cùng tôn giả đại nhân không có liên quan gì, nhưng là cái kia một loại cảm giác, lại tương đương mãnh liệt. Cảm giác Lâm Mặc cùng tôn giả đại nhân có liên quan cảm giác. Loại tình huống này. Phong Thiên Dương đối Lâm Mặc thái độ thì biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Nguyên bản sát khí đằng đằng bộ dáng, lúc này cũng biến thành càng thêm bình tĩnh an lành tiếp theo. Chương 593, hòa bình giải quyết. Phong Thiên Dương ra như lai biến hóa, làm cho tại chỗ người đều có chút một bức. Thì liền Lâm Mặc cũng bị Phong Thanh Dương loại này cợt nhả thao tác cho kinh hãi đến, đối với Phong Thiên Dương hành động đều cảm thấy có chút khó tin, đặc biệt là nhìn lấy Phong Thanh Dương nguyên bản sát khí đằng đằng bộ dáng, lúc này biến đến bình tĩnh an lành tiếp theo. Lâm Mặc thì có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đây là cái kia muốn giết mình người sao? Ra ra. Gia hỏa này vừa mới nhưng là muốn giết ta. Hắn nhường ta tu vi cảnh giới theo niết bàn cảnh giới rơi xuống đến bây giờ nguyên thần cảnh giới. Hấp thu ta thời không pháp tắc chi lực. Nhường ta tổn thất nặng nề. Ra ra ngươi giúp ta báo thủ. Phong Huỳnh Nguyệt đối với Lâm Mặc có chút nghiến răng nghiến lợi. Lâm Mặc để cho nàng tiếp nhận đến trước đó chưa từng có bi kịch cảm giác. Nàng chưa từng có thể nghiệm qua như thế khổ cực cảm giác. Hiện tại thật vất vả có thể cơ hội báo thủ. Ra ra mình cái này tuyệt thế cường giả tới, có thể thu thập một chút Lâm Mặc, nhưng là để Phong Huỳnh Nguyệt mộng bức sự tình. Ra ra mình đến về sau 13, lại không có như nàng suy nghĩ như vậy giúp mình báo thủ. Phong Thiên Dương lúc này xác thực không có động thủ ý nghĩ. Lâm Mặc vừa mới cho hắn hủ đến. Lúc này, Phong Thiên Dương ánh mắt quan sát tỉ mỉ Lâm Mặc về sau, ánh mắt không khỏi chậm rãi biến đến ngưng trọng lên. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Phong Thiên Dương ánh mắt tại Lâm Mặc trên thân quan sát tỉ mỉ về sau, lập tức liền cảm nhận được Lâm Mặc trên thân cái kia một cỗ không giống bình thường khí tức, cái này khiến đến trong lòng nhất thời siết chặt, vô cùng mãnh liệt đại đạo khí tức. Phong Thiên Dương tại Lâm Mặc trên thân cảm nhận được không gì so sánh được mãnh liệt đại đạo khí tức, đại đạo chi tử khí tức. Cảm nhận được cỗ này khí tức mãnh liệt, Phong Thiên Dương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn lấy trầm mặc ánh mắt chậm rãi theo bình tĩnh ngưng trọng biến thành chấn kinh cùng thật không thể tin. Ngươi thật sự không biết Bạch Y Kiếm Thần sao? Phong Thiên Dương lại một lần nữa nhịn không được đối với Lâm Mặc hỏi tới, tuy nhiên hắn cẩn thận cảm thụ một chút Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức về sau, phát hiện Lâm Mặc cũng không phải là Bạch Y Kiếm Thần, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết tôn giả đại nhân, nhưng là lúc này Lâm Mặc trên thân cái kia một cỗ khí tức, lại làm cho Phong Thiên Dương cảm thấy, Lâm Mặc thật có khả năng cùng Bạch Y Kiếm Thần có liên quan. Bởi vì hiện nay gặp chỗ trong mọi người, Phong Thiên Dương từ từ trên người Bạch Y Kiếm Thần, cảm nhận được qua cái kia một loại khí tức, cái kia một loại nồng đậm không gì so sánh được đại đạo khí tức. Hắn sở dĩ có thể cảm nhận được loại khí tức này là bởi vì Phong Thiên Dương tu hành thần thông thuật pháp là một loại khí vận loại thần công, có thể cảm ứng được rất nhiều trên thân người khí vận chi lực. Một người khí vận chi lực càng là cường đại, vậy người này ngày sau thành tựu. Hiện tại Phong Thiên Dương tại Lâm Mặc trên thân cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có mạnh đại khí vận chi lực khí tức. Cái này cỗ cường đại khí vận chi lực khí tức, Phong Thiên Dương chỉ từ trên người Bạch Y Kiếm Thần chỗ toát ra đến khí tức bên trong cảm nhận được qua. Nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, Lâm Mặc sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt có nghi hoặc ánh sáng. Lúc này Lâm Mặc cũng bị Phong Thiên Dương câu lên trong lòng hiếu kỳ. Đối với cái này Bạch Y Kiếm Thần, phi thường tò mò cảm thấy hứng thú. Muốn biết cái này Bạch Y Kiếm Thần đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá Phong Thiên Dương không có cùng Lâm Mặc nói Bạch Di kiếm thần sự tình ý tứ cùng ý nghĩ, thì liền cháu gái của mình Phong Huỳnh Nguyệt muốn hỏi, Phong Thiên Dương cũng không muốn nói. Nhìn lấy Lâm Mặc lắc đầu bộ dáng, Phong Thiên Dương hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra không gì so sánh được mãnh liệt ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt không gì so sánh được sắc bén ngưng trọng. Nhìn chăm chăm Lâm Mặc, nhìn một lúc sau, Phong Thiên Dương đối với Lâm Mặc mở miệng, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Phong Thiên Dương đối với Lâm Mặc mở miệng hỏi, chuyện hôm nay, ngươi dùng ta hòa bình giải quyết như thế nào? Hòa bình giải quyết. Phong Thiên Dương vừa nói, Phong Huỳnh Nguyệt sắc mặt đột nhiên một biến. Nếu như cứ như vậy hòa bình giải quyết, cái kia nàng trước đó tất cả khổ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Cái này không thể được ga một. Nàng thế nhưng là bị Lâm Mặc khi dễ thảm mà đến. Nếu như cứ như vậy hòa bình giải quyết, nàng là thật không phục ga. Cái này Lâm Mặc thật sự là quá đáng giận. Để cho mình tu vi cảnh giới rơi xuống nhiều như vậy. Ra ra. Vấn đề này làm sao có thể cứ như vậy tính toán đâu. Cái này hỗn đản thế nhưng là nhường ta chịu nhiều đau khổ a, mà lại hắn trước đó nhưng là muốn giết ta. Phong Huỳnh Nguyệt đối với Phong Thiên Dương lớn tiếng nói, nhất định phải cho gia hỏa này một số giáo huấn mới được. Tối thiểu nhất cũng muốn để hắn nói xin lỗi ta. Chịu nhận lỗi. Phong Huỳnh Nguyệt cái này chưa từng có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì người, tại Lâm Mặc nơi này bị lớn như vậy ủy khuất, nàng nếu là không tìm về điểm chẳng tử, nàng làm sao chịu đựng được. Cho nên, đối với mình ra ra nói muốn cùng Lâm Mặc hòa bình giải quyết chuyện này, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng thì tương đương không cao hứng. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, trên mặt nhất thời thì lộ ra một vệt vẻ cười lạnh, lén xông vào Vô Thượng Tông môn thánh địa, bản tôn không có làm tức chém giết ngươi, đã là nhân tử. Lâm Mặc lời nói vô cùng băng lãnh, sát khí đằng đằng. Phong Huỳnh Nguyệt nghe lấy Lâm Mặc lời này, thần sắc trên mặt đột nhiên đột biến. Ừm, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Phong Ánh Nguyệt, ngươi vì sao lén xông vào người khác tông môn thánh địa? Phong Thiên Dương nghe lấy Lâm Mặc lời nói, mi mắt không khỏi hơi nhíu lên, ánh mắt nhìn về phía Phong Huỳnh Nguyệt, đến cùng là làm sao một cái tình huống? Chương 594, kiếp sinh cường giả xin lỗi. Phong Thiên Dương thực đến bây giờ còn không biết Lâm Mặc cùng Phong Huỳnh Nguyệt ở giữa ân oán, không biết vì cái gì cháu gái của mình thì gặp phải nguy hiểm tính mạng. Theo lý thuyết, cháu gái của mình là lục phẩm tông môn thánh nữ, mà lại tu vi cảnh giới còn cao như vậy, không cần phải tùy tiện gặp phải nguy hiểm mới đúng a, hiện tại đây cũng là một cái gì tình huống đâu? Phong Thiên Dương sắc bén không gì so sánh được ánh mắt, nhìn chằm chằm Phong Huỳnh Nguyệt, trong ánh mắt tản ra cường đại áp bách chi lực. Phong Huỳnh Nguyệt từ nhỏ đã đối ra ra mình không gì so sánh được kính nể e ngại. Hiện tại cảm nhận được ra ra mình cái kia tràn ngập áp bách lực ánh mắt rơi trên người mình, Phong Huỳnh Nguyệt sắc mặt nhất thời thì biến đến khẩn trương lên, vội vàng đối với mình ra ra giải thích. Ra ra, ta chỉ là bởi vì đối cái này Vô Thượng Tông môn tông chủ hiếu kỳ, muốn tiến đến hội ra hỏa này mà thôi. Phong Huỳnh Nguyệt nói lời này thời điểm, lộ ra lực lượng tương đương bộ tộc, nàng cũng không phải tiến đến chiếu cố Lâm Mặc đơn giản như vậy mà thôi. Nàng nhưng là muốn tiến đến ám sát Lâm Mặc. Đương nhiên, lời này nàng hiện tại cũng không dám nói. Thế nhưng là, nàng không dám nói, không mở miệng nói, Lâm Mặc thì cái gì cũng không biết sao. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái tôm kép nhãi nhép một dạng. Cái này Phong Huỳnh Nguyệt đoán chừng là bị Thái Nhất Tông người bảo hộ quá mức nghiêm mật. Cách đối nhân xử thế, lộ ra đến vô cùng cứng nhắc, hết thảy đều lấy chính mình làm trung tâm, khinh thường hết thảy, trên cơ bản là không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Phong Thiên Dương hiển nhiên đối với mình cháu gái này tình huống cũng là vô cùng rõ ràng. Bây giờ nghe Phong Huỳnh Nguyệt lời nói về sau, hắn trên cơ bản đã biết hiện tại đến cùng là chuyện gì phát sinh, cái này khiến trong lòng của hắn rất là im lặng, nghĩ không ra Phong Huỳnh Nguyệt lại là bởi vì cái này sự tình, đem chính mình lưu ở trên người hắn cường đại ân ký cho tiêu hao hết. Về sau nàng muốn là gặp lại nguy hiểm, vậy mình nhưng liền không có biện pháp, kịp thời chạy tới cứu viện nàng. Đây chính là vô cùng lớn phiền toái a. Phong Thiên Dương lúc này có chút đau đầu. Minh Bạch sự tình đại khái sau khi trải qua, Phong Thanh Dương biết chuyện này ở mức độ rất lớn có thể nói được là Phong Huỳnh Nguyệt cùng Thái Nhất Tông tự tìm phiền toái. Tất cả mọi thứ sự tình đều là bởi vì Thái Nhất Tông muốn tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức, muốn tìm Lâm Mặc phiền phức, sẽ còn dẫn đến bây giờ cái này cục diện khó xử. Hơi hơi hít một hơi, Phong Thiên Dương thần sắc trên mặt biến đến bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra. Lâm Mặc tông chủ. Phong Thiên Dương ánh mắt nhìn Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp thành khẩn đối với Lâm Mặc nói ra, việc này đúng là Tiểu Nguyệt khuyết điểm, là Tiểu Nguyệt tìm phiền toái, ở đây ta thay thế Tiểu Nguyệt biểu thị xin lỗi. Lâm Mặc cho Phong Thiên Dương một loại vô cùng không giống bình thường khí tức, cái này khiến đến Phong Thiên Dương tại Lâm Mặc trước mặt biểu hiện được không có như vậy cao cao tại thượng, mà chính là dùng một loại bình đẳng thái độ nói chuyện với Lâm Mặc, bởi vì hắn sợ chính mình nói chuyện quá phận hội kích thích đến Lâm Mặc, từ đó để sự tình biến đến càng thêm khó làm. Tuy nhiên hắn tu vi cảnh giới muốn nghiền ép Lâm Mặc, nhưng là đây chẳng qua là hắn bản tôn tu vi cảnh giới có thể nghiền ép Lâm Mặc mà thôi. Mà bây giờ, hắn bản tôn cũng không có tới. nhưng hắn chỉ là một đạo phát sinh thần niệm mà thôi. Tu vi cảnh giới cũng chỉ là ích hải cảnh giới mà thôi. Mặc dù nói ích hải cảnh giới đã phi thường cường đại, khủng bố, nhưng đây chẳng qua là đối với phổ thông nguyên thần cảnh giới tu sĩ tới nói, đối với Lâm Mặc loại này yêu nghiệt, Phong Thiên Dương biết, đồng dạng ích hải cảnh giới cường giả, căn bản là không cách nào uy hiếp được đến hắn. Điểm này, Lâm Mặc dễ như trở bàn tay nắm Phong Huỳnh Nguyệt cái này niết bàn cảnh giới cường giả, để Phong Huỳnh Nguyệt không hề có lực hoàn thủ, liền có thể nhìn ra được, Lâm Mặc tuyệt đối không đơn giản, đồng dạng biện pháp căn bản là không cách nào đối Lâm Mặc tạo thành mảy may uy hiếp. Loại tình huống này, Phong Thiên Dương để xuống ngày thường cái kia một loại hùng hổ dọa người cao cao tại thượng tư thái, dùng một loại bình tĩnh thái độ, thương lượng với Liên Minh lên. "Ra ra ngươi." Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy ra ra mình phản ứng, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến vô cùng kinh ngạc, tràn ngập thật không thể tin, ra ra ngài lại muốn cho hắn nói xin lỗi. Cái này, Phong Huỳnh Nguyệt bị ra ra mình hành động cho chấn kinh đến. Phong Huỳnh Nguyệt nghĩ không ra ra ra mình cái này vô cùng cường đại người, vậy mà lại đối Lâm Mặc cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, biểu hiện ra thái độ như thế. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt cũng thừa nhận, Lâm Mặc xác thực phi thường khủng bố, nhưng là, cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ tại ra ra mình trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực a. Vì cái gì ra ra mình còn hội coi trọng như vậy Lâm Mặc? Chẳng lẽ thì bởi vì chính mình ra ra vừa mới trong miệng sở thuyết kia cái gì Bạch Y Kiếm Thần? Cái này Lâm Mặc, thật cùng ra ra mình sở thuyết Bạch Y Kiếm Thần có liên quan gì sao? Mà lại, cái kia Bạch Y Kiếm Thần, đến cùng lại là thần thánh phương nào? Tại sao lại để ra ra mình kiêng kỵ như vậy? Phong Huỳnh Nguyệt trong óc lóe qua vô số nghi vấn, thần sắc trên mặt vô cùng thật không thể tin, hiển nhiên đối tại hiện tại cái này tình huống, cảm thấy không cách nào tự tin. Mà Lâm Mặc nghe Phong Huỳnh Nguyệt ra ra lời nói về sau, lại hơi hơi nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, ánh mắt giống như phong thiên nhìn nhau, dù cho biết đối phương vô cùng cường đại, Lâm Mặc cũng biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào bởi vì đối phương cường đại mà có bất kỳ e ngại biểu hiện. "Xin lỗi." Lâm Mặc lạnh hừ một tiếng, "Tôn nữ của ngươi nhưng là muốn giết ta, một câu xin lỗi liền có thể đem sự tình bỏ qua đi." Chương 595, để hắn cũng cảm thụ một chút thống khổ. Lâm Mặc đối với Phong Thiên Dương muốn dựa vào một câu xin lỗi liền đem tất cả mọi chuyện đều bỏ qua đi, có chút xem thường. Cái này Phong Huỳnh Nguyệt, chỗ lấy xuất hiện ở đây, nhưng là muốn vì giết chính mình. Đối mặt một cái muốn giết mình người, có thể là một câu xin lỗi liền có thể chắc chắn sao? Lâm Mặc còn không có tiến hóa thành nhân từ nương tay người. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đối với muốn mạng nhỏ mình người, Lâm Mặc cho tới bây giờ thì không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Lại càng không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Cho nên, cái này Phong Huỳnh Nguyệt, muốn cái gì đều không nỗ lực liền có thể nhẹ nhõm rời đi vô thượng tông môn, cái này là chuyện không có khả năng. Lâm Mặc lời nói, làm cho Phong Thiên Dương sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ tức giận, đối với Lâm Mặc tại lúc này không nể mặt chính mình hành động Phong Thiên Dương có chút khó chịu. Phong Thiên Dương tự nhận là chính mình tư thái đã thả đầy đủ thấp. Chính mình cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, có thể để xuống tư thái. Cùng ngươi một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tâm bình khí hòa nói. Đây đối với nguyên thần cảnh giới tu sĩ tới nói, đã đầy đủ nể tình. Tiểu tử ngươi vậy mà không hiểu được mượn sườn núi xuống lửa còn không nói không ba không, còn biểu hiện ra như thế khó chịu thái độ, là muốn làm gì? Đây là cảm thấy kiếp sinh cảnh giới cường giả khởi sướng giận đến không đáng sợ còn là làm sao? Vẫn cảm thấy, ta Phong Thiên Dương, là cái dễ nói chuyện người. Phong Thiên Dương ánh mắt, trong nháy mắt thì biến đến băng lánh lên. Trong hai mắt, lóe ra như là băng đao lạnh leo ánh sáng, quét mắt Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng, ngữ khí băng lánh nói ra, Lâm Mặc tông chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người lưu một đường tương đối tốt. Ra ra. Gia hỏa này cũng không phải cái dễ nói chuyện người. Ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy, hoàn toàn vô dụng, trực tiếp động thủ thu thập gia hỏa này là được. Phong Thiên Dương lời nói vừa ra khỏi miệng. Lâm Mặc còn không nói gì thêm đây. Phong Thiên Dương bên người Phong Huỳnh Nguyệt, lúc này lại đột nhiên mở miệng, lại hư một tiếng, tương đương khó chịu chừng lấy Lâm Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, gia hỏa này có thể quá phận. Lần lượt hấp thu ta lực lượng, nhường ta tu vi cảnh giới rơi xuống đến thảm như vậy. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Nếu là không hung hăng giáo huấn hắn một trận, ta có thể nuốt không trôi cái này khẩu khí. Phong Huỳnh Nguyệt từ nhỏ đến lớn, chỗ ăn thiệt thòi, cùng nhau đều không có. Hôm nay tại Lâm Mặc trong tay ăn thiệt thòi nhiều như vậy, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt đối Lâm Mặc tương đương khó chịu. Phong Huỳnh Nguyệt muốn hung hăng giáo huấn một chút Lâm Mặc, cho nên bây giờ thấy Ra Ra mình tựa hồ sinh khí, lập tức liền ở một bên châm ngòi thổi gió, muốn để Ra Ra mình hung hăng giáo huấn một chút Lâm Mặc. Đương nhiên Phong Huỳnh Nguyệt cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút Lâm Mặc mà thôi. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt cũng không có muốn để Ra Ra mình giết Lâm Mặc ý nghĩ. Phong Huỳnh Nguyệt tuy nhiên tự cao tự đại, trong mắt cũng không có mấy người đáng giá nàng tôn trọng, nhưng là Lâm Mặc lại là bên trong một cái. Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng đối với Lâm Mặc là rất bội phục, mà lại Phong Huỳnh Nguyệt cũng minh bạch chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Thái Nhất Tông trước hết tìm phiền toái. Ra Ra, ngươi cũng không cần giết hắn, liền đem hắn tu vi cảnh giới đánh rơi xuống đi là được, để cái này hỗn đản cũng hưởng thụ một chút, chung quanh cảnh giới bị người cưỡng ép đánh rất cái kia một loại thống khổ. Một nói đến đây cái, Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời thì nghiến răng nghiến lợi lên, cảnh giới bị Lâm Mặc nhiều lần đánh rớt, cưỡng ép hấp thu chính mình lực lượng, loại cảm giác này, có thể nói là sống không bằng chết. Nếu như không là bởi vì chính mình tâm tính đủ cương đại, đối với mình đầy đủ lòng tin, biết mình có thể cấp tốc đem tu vi cảnh giới tăng lên trở về, Phong Huỳnh Nguyệt đã sớm sụp đổ. Đổi lại người khác, cũng đã sớm sụp đổ. Dù sao không có mấy người có thể thụ đến chính mình tu vi cảnh giới, lặp đi lặp lại nhiều lần rơi xuống dưới. Phong Thiên Dương nghe thì Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, hơi nhíu lên. Chính mình cái này cháu gái, thật là khiến người ta đau đầu. Mình bây giờ tuy nhiên bày ra cường thế thái độ, nhưng là cũng không có tranh thức động cái gì sát tâm. Cũng chỉ là muốn bày ra loại này cường thế thái độ đến để Lâm Mặc lui lại mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình bày ra cường thế thái độ, Lâm Mặc cũng không có e ngại. Lâm Mặc đương nhiên sẽ không bởi vì Phong Thiên Dương bày ra cường thế thái độ, liền sẽ có sợ hãi, nghe lấy hai ông cháu lời nói, Lâm Mặc trong mắt sắc bén ánh sáng đang lóe lên. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, Lâm Mặc trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố cường đại pháp tắc chi lực, từ trên người Lâm Mặc phát ra, còn giống như là thủy triều mãnh liệt triều lấy Phong Thiên Dương gào thét mà đi. Phong Thiên Dương cảm nhận được Lâm Mặc trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí tức, sắc mặt bỗng nhiên một biến. Hắn nghĩ không ra Lâm Mặc cũng dám dẫn đầu đối chính mình động thủ. Dám ở bản tôn trên địa bàn làm cản, liền xem như Thiên Vương lão tử, bản tôn cũng để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra băng lãnh sát ý, lúc này hắn đối với Phong Thiên Dương cùng Phong Huỳnh Nguyệt đã triệt để mất đi kiên nhẫn, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra về sau, Lâm Mặc trong tay Thiên Ác kiếm, đột nhiên hướng về Phong Thiên Dương, một kiếm chém ra. Nhất kiếm hàn quang đến. Lâm Mặc một kiếm chém ra, cũng là chém ra cường đại kiếm chiêu. Cường đại kiếm chiêu chém ra. Trên bầu trời, một đạo màu xanh lam kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo kiếm mang có tới ngàn trượng chi trưởng, kiếm mang phía trên lôi đỉnh ánh sáng lập lòe, kiếm đạo chi lực cùng lôi đỉnh chi lực tại thời khắc này bị Lâm Mặc dung hợp được. Lôi đỉnh kiếm đạo chi lực dung hợp về sau, chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh thiên động địa. Cái gì? Lấy một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vì sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng đến? Trên bầu trời xuất ra hiện khủng bố kiếm, lên đến Phong Thiên Dương thần sắc một trận, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 596, cùng kiếp sinh cường giả va chạm. Lâm Mặc chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng khí tức, làm cho Phong Thiên Dương cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả cũng vì đó mà rung động. Nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố lôi đỉnh kiếm mang, cảm thụ lấy lôi đỉnh trong kiếm quang ẩn chứa cái kia một loại bạo tạc tính lực lượng, Phong Thiên Dương trong ánh mắt toát ra nồng đậm rung động chi thế. Phong Thiên Dương thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ đủ khả năng bạo phát đi ra lực lượng, lại có thể khủng bố đến như thế địa bước. Cái này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Phong Thiên Dương có thể cảm giác được, là Thạch Lưu một chỗ bạo phát đi ra mạnh đại chiến đấu lực, tối thiểu nhất cũng có thể đạt đến niết bàn cảnh giới trở lên chiến đấu lực. Không đúng, niết bàn cảnh giới lực lượng cũng không có khủng bố như vậy. Hiện tại Lâm Mặc chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực, tối thiểu nhất cũng có niết bàn cảnh giới. Niết bàn cảnh giới lực lượng, theo một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trên thân bạo phát đi ra, loại chuyện này thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy kinh dị, quá mức thật không thể tin. Phong Huỳnh Nguyệt cảm nhận được trên bầu trời cái kia lực lượng kinh khủng, thần sắc trên mặt đột nhiên đại biến, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. "Ra ra cẩn thận." Phong Huỳnh Nguyệt vô ý thức kinh hô lên, lúc này Lâm Mặc chỗ bạo phát đi ra lực lượng, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy trái tim băng giá, cái này lực lượng cường đại, để Phong Huỳnh Nguyệt tiếp nhận đến một cỗ cường đại áp lực. Trong lòng lúc này nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là Lâm Mặc thực lực sao? Cái này cũng là người đàn ông trẻ tuổi này khủng bố lực lượng sao? Vì cái gì hắn một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng đến, thì liền mình cũng không cách nào buộc phát ra cường đại như thế lực lượng tới đi. Không sai. Phong Huỳnh Nguyệt giờ tí trong lòng cảm thấy, liền xem như chính mình, cũng không có cách nào buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng đến. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt sớm đã biết, Lâm Mặc lực lượng phi thường khủng bố, thủ đoạn cũng vô cùng thần bí quỷ dị, có thể đem chính mình cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ thu thập ngoan ngoãn, nhưng là, đối càng Lâm Mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào Phong một tháng vẫn là không có một cái rõ ràng khái niệm. Mà bây giờ Phong Huỳnh Nguyệt rốt cục có một cái rõ ràng khái niệm, đối với Lâm Mặc thực lực, một cái nội tình. Đây là một cái chính mình không thể chiến thắng nam nhân. Phong Huỳnh Nguyệt trong đáy lòng, ngẫu nhiên ở giữa toát ra như thế một cái ý nghĩ, mà lại ý nghĩ này còn phi thường cường liệt, cái kia chính là mình không cách nào chiến thắng Lâm Mặc. Để Phong Huỳnh Nguyệt loại này thiên chi tiêu nữ trong lòng toát ra cái này khiến đến ý nghĩ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, giống Phong Huỳnh Nguyệt bình thường đều là xem thường thiên địa, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, càng sẽ không cảm thấy có người nào là mình không sánh bằng. Nhưng là tại thời khắc này, Phong Huỳnh Nguyệt nhưng trong lòng toát ra một loại chính mình không bằng người cảm giác, mà lại loại cảm giác này còn phi thường cường liệt vừa nhô ra, lập tức liền giống như cỏ dại điên cuồng ở trong lòng phát sinh, làm sao cũng khống chế không nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trên bầu trời, lượn lờ lấy lôi đình ánh sáng kiếm khí màu bạc, phá không mà đến, lấy một loại khai thiên tích địa khí thế, trong nháy mắt giết tới Phong Thiên Dương trên đỉnh đầu. Làm thật là khiến người ta giật mình. Phong Thiên Dương tuy nhiên giật mình, nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, chấn kinh trong nháy mắt về sau thì lấy lại tinh thần, trong hai mắt, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức, hai đạo lôi đình ánh sáng, trong nháy mắt theo trong hai mắt ngưng tụ sau bắn ra. Ầm ầm. Hai đạo lôi đình ánh sáng trùng Phong Thiên truyền trong mắt đánh bắn mà ra. Trong nháy mắt cùng Lâm Mặc kiếm mang đụng vào nhau, giống như sao chổi đụng địa cầu. Hai hai chạm vào nhau, lập tức liền bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Hủy thiên diệt địa giống như năng lượng ba động, như thủy triều, sóng biển bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, phá hủy hết thảy. Toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên. Toàn bộ vô thượng tông môn, tại loại này lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, đều rung động kịch liệt lên. Vô thượng tông môn bên trong, Linh Nhi bọn người lúc này đã bị chấn kinh đến. Cả đám đều nhìn lấy Lâm Mặc phương hướng, cảm thụ lấy chỗ đó chuyển tới cái kia một loại hủy thiên diệt địa khí tức, kiếm Linh Nhi bên trong trên mặt người đều lộ ra kiêu thê, không gì so sánh được thần thánh. Sư tôn để ý cùng ai chiến đấu? Lực lượng thật kinh khủng ba động. Sư tôn không có chuyện gì a? Đi mau, chúng ta qua đi trợ giúp sư tôn. Đáng chết đồ vật, cũng dám tới tìm ta sư tôn phiền phức, đây là không đem ta kiếm Linh Nhi để ở trong mắt ta. Sư tôn đại nhân chống đỡ. Linh Nhi, cái này đến giúp ngươi một tay. Lâm Mặc các đệ tử lúc này từng cái trên mặt đều lộ ra lo lắng phẫn nộ thần sắc. Đối với có người vậy mà giết vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong cùng Lâm Mặc động thủ đều cảm thấy tương đương phẫn nộ, đặc biệt là kiếm Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hung thần ác sát. Mà liên tại thời điểm này, cái gì lại một lần nữa cùng Phong Thiên Dương đụng vào nhau. Lâm Mặc thi triển thời không pháp tắc chi lực, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tay cầm thiên ác kiếm đột nhiên tới gần Phong Thiên Dương, hỏa diễm lượn lờ thiên ác kiếm quét ngang mà ra, hướng thẳng đến Phong Thiên Dương muốn hại đâm tới. Lâm Mặc một kiếm mang hộ tới. Phong Thiên Dương thần sắc nhưng lại chưa vì vậy mà biến hóa. Chỉ thấy Phong Thiên Dương, con ngón đúng ra, một đạo có hỏa hồng sắc quang mang, theo đầu ngón tay hắn chi bên trong bắn ra, cấp tốc biến ảo trở thành một khối cự hình hỏa diễm thuẫn bài. Hỏa diễm thuẫn bài cản tại Lâm Mặc cùng Phong Thiên Dương ở giữa. Ầm ầm. Lâm Mặc kiếm mang trong nháy mắt quét vào hỏa diễm trên tấm chắn. Hỏa diễm thuẫn bài cùng kiếm mang va chạm, lập tức liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng khí tức, thuẫn bài trên giấy ánh sáng lấp lóe. Còn giống như là núi lửa phun trào hỏa diễm, bành trướng mãnh liệt, làm cho chung quanh hư không đều bắt đầu vặn mèo. Chương 597, Phong Thiên Dương rung động. Phong Thiên Dương đối với Lâm Mặc đột nhiên động thủ cảm thấy phẫn nộ cùng chấn kinh. Hắn nghĩ không ra Lâm Mặc vậy mà như thế bưu hãn. Biết rất rõ ràng bản thân là một cái tu vi cảnh giới, đạt đến kiếp sinh cảnh giới siêu cấp cường giả, lại còn dám đối chính mình động thủ, đây quả thực là cả gan làm loạn đến cực hạn. Lâm Mặc tông chủ, ngươi đây là tại muốn chết. Lão phu nể mặt ngươi, không có ra tay với ngươi. Ngươi thật sự cho rằng lão phu bắt ngươi không có cách nào hay sao? Nhiều lần bị Lâm Mặc công kích, Phong Thiên Dương cũng là tức giận, trong ánh mắt bộc phát ra làm cho ánh sáng, thân thể phía trên khí tức cầm vang ở giữa liên tục tăng lên. Mặc dù bây giờ Phong Thiên Dương chỉ là một đạo pháp thân, nhưng là đạo này pháp thân tu vi cảnh giới cũng là ích hải cảnh giới, muốn so Lâm Mặc tu vi cảnh giới làm ra hai cái đại cảnh giới. Nói như vậy, một cái tu sĩ muốn chiến thắng so với chính mình làm ra hai cái đại cảnh giới cường giả, căn bản chính là không phải là không được sự tình. Một cái ích hải cảnh giới cường giả muốn chém giết đắc ý nguyên thần cảnh giới tu sĩ thì còn như ngắt chết một con kiến liếc một chút đơn giản. Phong Thiên Dương thực vẫn luôn không có bộc phát ra chính mình sức mạnh lớn nhất, mà lại Phong Thiên Dương cũng cảm thấy mình muốn giết chết Lâm Mặc dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn vẫn luôn là tại để cho Lâm Mặc mà thôi, nhưng là để hắn tức giận là Lâm Mặc tựa hồ căn bản cũng không cảm kích, đối với hắn nhường nhịn tựa hồ căn bản cũng không để ở trong lòng, không biết sống chết. Lúc này Phong Thiên Dương cảm giác Lâm Mặc quả thực cũng là không biết sống chết. Nguyên bản bởi vì Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức mà đối Lâm Mặc có chút kiêng kỵ, cũng không muốn cùng Lâm Mặc triệt để chơi cứng, không muốn đối Lâm Mặc hạ tử thủ. Nhưng là hiện tại, hắn đã không nghĩ như vậy. Hắn cảm giác Lâm Mặc quả thực đáng chết, cũng dám tại chính mình cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả phía trước như thế làm càn, đây là sống không kiên nhẫn. Lâm Mặc nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, trên mặt lóe qua một vẻ khinh thường vẻ cười lạnh, đối với Phong Thiên Dương trên thân chỗ phát ra loại kia lực lượng kinh khủng khí tức, Lâm Mặc căn bản cũng không có mảy may e ngại. Lôi đình hoàng ngục. Lâm Mặc mãnh liệt địa hét lớn một tiếng, trên thân hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực, còn có lôi thuộc tính pháp tắc chi lực, trong lúc đó mãnh liệt tăng cao, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, sau đó một mảnh khủng bố lôi đình hỏa ngục, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Mặc trước người. Cái gì? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lôi đình hỏa ngục, Phong Thiên Dương sắc mặt đột nhiên một biến, nhịn không được kinh hô lên, việc này tình huống như thế nào? Vì cái gì ngươi có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực? Vừa mới Lâm Mặc dung hợp pháp tắc chi lực thời điểm, Phong Thiên Dương không có chú ý tới, hiện tại Lâm Mặc ở ngay trước mặt hắn, dung hợp được hai loại pháp tắc chi lực, cái này khiến đến Phong Thiên Dương trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhịn không được kinh hô lên. Lâm Mặc trước người lôi đình hỏa ngục, lôi đình cùng hỏa diễm dung hợp được về sau, chỗ bạo phát đi ra khí tức, không gì so sánh được cuồng bạo, tựa như là núi lửa phun trào có một loại không cách nào cảm giác đè nén cảm giác. Cảm giác này làm cho Phong Thiên Dương trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây là Phong Thiên Dương lần thứ nhất nhìn thấy có người dung hợp hai loại pháp tắc chi lực. Trước kia hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, pháp tắc chi lực vẫn là có thể dung hợp. Chưa từng nghe nói có ai làm ra loại này chấn kinh thiên hạ sự tình. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy, hắn nhìn đến một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, cái này khiến đến hắn cả kinh cái cằm đều rơi xuống. Thế mà, tại lúc này, đã không có thời gian để hắn suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì, Lâm Mặc Lôi Đình Hoàng Ngục đã hướng về quanh hắn áp sát mà đến, lực lượng kinh khủng khí tức, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, vô cùng kinh khủng, cấp tốc hướng về Phong Thiên Dương xuống lại qua đến về sau, Phong Thiên Dương cảm nhận được chính mình linh hồn, tựa hồ cũng bị thiêu đốt. Loại cảm giác này, tương đương đáng sợ. Phong Thiên Dương thật sự là vô pháp tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống? Vì cái gì một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy mà cũng có thể để mình đã bị thương tổn, loại chuyện này, là hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Mà bây giờ, loại này hắn không dám tưởng tượng sự tình, lại là phát sinh. Lực lượng cường đại khí tức, làm cho Phong Thiên Dương cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi về sau, lập tức liền điều động trong cơ thể mình lực lượng cường đại. Bành bành bành. Phong Thiên Dương trên thân, giờ phút này cũng là bộc phát ra ngập trời ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng ở bên cạnh hắn, hình thành một cái cường đại hộ cháo, cái này hộ cháo đem Phong Thiên Dương cả người đều bao phủ tại mà bên trong. Thế mà, đây hết thảy đều là vô dụng. Lâm Mặc Lôi Đình Hoàng Ngục, dung hợp Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng Hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực, hai loại pháp tắc chi lực, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, chính mình áp đảo hết thảy, đối với bất luận cái gì hỏa thuộc tính lực lượng đều có hủy diệt tính trùng kích. Xì xì xì. Lâm Mặc Lôi Đình Hoàng Ngục thu nạp về sau, lập tức liền cùng Phong Thiên Dương đụng vào nhau, sau cùng, xì xì xì tiếng vang truyền đến. Phong Thiên Dương hỏa diễm hộ cháo, trực tiếp thì liền bị Lâm Mặc Lôi Đình Hỏa Ngục hấp thu lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Nhìn lấy chính mình vòng phòng ngự, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, Phong Thiên Dương trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, trong một khoảnh khắc kinh hô lên, cái này đến là cái gì lực lượng? Vậy mà đem ta lực lượng nuốt chửng lấy. Cái này sao có thể? Phong Thiên Dương chấn động vô cùng. Hắn nghĩ không ra chính mình lực lượng lại bị Lâm Mặc cho hấp thu. Cái này khiến đến hắn nhất thời thì có một loại dùng mình cảm giác. Thế mà, tại lúc này, căn bản cũng không có người quản hắn suy nghĩ gì, Lâm Mặc dung hợp rơi Phong Thiên Dương phòng ngự hộ cháo về sau, trong ánh mắt bộc phát ra vô cùng băng lãnh sát ý, tông môn khí vận chi lực, gia trì thân ta. Hủy diệt đi. Chương 598, chém giết pháp thân. Lâm Mặc băng lãnh quần quần thanh âm. Tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Theo Lâm Mặc thanh âm lạnh như băng đang vang vọng. Toàn bộ vô thượng tông môn trong nháy mắt sôi trào lên. Hà Thụy Mãn Thiên, đại đạo chi âm ầm ầm rung động, toàn bộ vô thượng tông môn triệt để xuống tới, lực lượng cường đại khí tức sôi trào mãnh liệt, như thủy triều cấp tốc hướng về Lâm Mặc mãnh liệt mà đến. Tông môn khí vận chi lực. Lâm Mặc lại dung hợp rơi Phong Thiên Dương hỏa diễm lực lượng về sau, lập tức liền dự định vận dụng tông môn ý vị chi lực, lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế, trực tiếp đem Phong Thiên Dương pháp thân cho chấn áp rơi. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc vận dụng tông môn khí vận chi lực, Lâm Mặc trên thân lực lượng khí tức cấp tốc tại kéo lên. Tu vi cảnh giới, tại trong thời gian ngắn, liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, Lâm Mặc tu vi cảnh giới trực tiếp nhảy lên tới niết bàn cảnh 14 giới nhất trọng thiên. Mà lại, cái này còn không phải cực hạn, tu vi cảnh giới tăng lên, còn không có dừng lại. Theo Lâm Mặc trong thân thể truyền đến còn như lôi đình giống như tiếng oanh minh, Lâm Mặc tu vi cảnh giới tiếp tục tăng lên. Niết bàn cảnh giới nhị trọng thiên, niết bàn cảnh giới tam trọng thiên, niết bàn cảnh giới tứ trọng thiên, niết bàn cảnh giới cửu trọng thiên. Theo tông môn khí vận chi lực gia trì, Lâm Mặc tu vi cảnh giới cuối cùng đạt đến niết bàn cảnh giới cửu trọng thiên. Niết bàn cảnh giới cửu trọng thiên. Lâm Mặc lực lượng có nghiêng trời lệch đất biến hóa, bạo tăng đến một cái phi thường khủng bố tầng thứ, trên thân lực lượng ba động, sôi trào mãnh liệt, còn như thủy triều Lâm Mặc một cái hô hấp thì cuốn lên từng trận cuồng phong. Cái này ra hỏa này, hắn lực lượng làm sao tăng lớn lên khủng bố như vậy? Cái này tông môn khí vận chi lực, vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Cái này sao có thể? Phong Hình Nguyệt nhìn lấy Lâm Lạc tu vi cảnh giới biến hóa, trên mặt lộ ra một mảnh ngốc trệ thần sắc, tâm bên trong chấn động không gì sánh nổi. Lâm Mặc vậy mà nương tựa theo tông môn khí vận chi lực gia trì, trực tiếp để cho mình tu vi cảnh giới đột phá, niết bàn cảnh giới. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cái này đã rất khủng bố. Mà lại, Lâm Mặc loại này yêu nghiệt, hắn tu vi cảnh giới đạt đến niết bàn cảnh giới về sau, lại là kinh khủng bực nào. Phong Thiên Dương nhìn lấy Lâm Mặc biến hóa, cũng là bị chấn kinh đến, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ chấn động. Cái này vô thượng tông môn đến cùng là tình huống như thế nào? Cái này tông môn khí vận chi lực vì gì cường đại như thế, lại có thể để một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh giới cửu trọng thiên cấp độ. Phong Thiên Dương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn đối với vô thượng tông môn cũng không biết, nhưng là đối với tông môn khí vận chi lực, Phong Thiên Dương lại vô cùng hiểu biết. Theo lý mà nói, một cái tông môn tông chủ vận dụng khí vận chi lực, tối đa cũng liền có thể để cho mình cảnh giới tăng lên 2-3 cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Mặc lại trực tiếp để cho mình tu vi cảnh giới tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này chính là ta vô cùng dọa người. Lúc này, Lâm Mặc trên thân chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, làm cho Phong Thiên Dương đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, có chút khó có thể tin. Vậy mà lúc này Lâm Mặc không có cho Phong Thiên Dương quá nhiều thời gian đi lấy lại tinh thần. Tông môn khí vận chi lực bạo phát về sau, Lâm Mặc tu vi cảnh giới đã đạt đến bên trong hoàn cảnh giới cửu trọng thiên khủng bố cấp độ, tuy nhiên đây chỉ là tính tạm thời, nhưng cũng đầy đủ Lâm Mặc giải quyết trước mắt phiền phức. Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, như một thanh lợi kiếm đồng dạng quét về phía Phong Thiên Dương. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn mà đến, liên để đến Phong Thiên Dương trong lòng đại chấn. Lâm Mặc lúc này ánh mắt làm cho Phong Thiên Dương cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Không sai, hắn một kiếp sinh cảnh giới cường giả, lúc này vậy mà từ trên người Lâm Mặc cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Loại chuyện này tuy nhiên vô cùng thật không thể tin, nhưng lại thật phát sinh. Ngay tại Phong Thiên Dương trong lòng chấn kinh thời điểm, Lâm Mặc lại đột nhiên bạo phát. Ầm ầm, lôi đình thiên kiếm. Lâm Mặc hai tay kết ấn, trong hai mắt lóe ra huyền ảo phù văn, hai đạo lôi đình ánh sáng theo trong mắt bắn ra, trong nháy mắt phóng hướng thiên hư không. Theo cái này hai đạo lôi đình hào quang ngút trời mà lên, trên bầu trời dị tượng xuất sinh, vô số lôi đình kiếm mang trong nháy mắt hiện lên, sau đó hóa thành một cơn mưa sao băng, hướng về Phong Thiên Dương mãnh liệt mà đến. Khủng bố lôi đình kiếm mang tản ra hủy thiên diệt địa rất lớn lực lượng, trong nháy mắt khóa chặt Phong Thiên Dương. Phong Thiên Dương cảm nhận được trên bầu trời lôi đình kiếm mang chỗ phát ra khí tức cường đại, thần sắc trên mặt đống nhiên đại biến. Tại thời khắc này, Phong Thiên Dương cảm nhận được một cỗ không gì so sánh được mãnh liệt tử vong nguy cơ, khí tức bao phủ trên người mình. Không có 993 sai, Phong Thiên Dương cảm nhận được tử vong nguy cơ khí tức. Đáng chết! Phong Thiên Dương trong mắt chỗ sâu lóe ra khó có thể tin rung động, đồng thời không dám có chút lười biếng, lập tức buộc phát ra chính mình lực lượng cường đại, muốn chống cự trên bầu trời lôi đỉnh thiên kiếm. Thế mà đây hết thảy đều là phí công. Vô số lôi đỉnh kiếm quang giống như mưa sao băng đồng dạng rơi xuống, sau cùng trong nháy mắt đem Quang Thiên Dương phát sinh cho nhân diệt đi. Ầm ầm, bên trong thiên địa bị vô số kiếm quang bao phủ. Ra ra, Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy ra ra mình, trong nháy mắt thì bị vô số kiếm quang bao phủ, cảm nhận được kia kiếm quang chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại khí tức, Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác lạnh cả người, kinh hãi muốn tuyệt kêu to lên. Sau một lát, lôi đỉnh kiếm quang biến mất, Phong Thiên Dương bóng người hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn lấy ra ra mình thân ảnh biến mất không thấy, mặc dù biết đây chỉ là ra ra mình một cái pháp thân, liền xem như bị chém giết cũng sẽ không thương tới tánh mạng, nhìn Phong Huỳnh Nguyệt vẫn như cũ là kinh hãi muốn tuyệt. Chương 599 cũng không đáng ngạc nhiên. Lâm Mặc vận dụng tông môn khí vận chi lực để cho mình tu vi cảnh giới theo nguyên thần cảnh giới cửu trọng thiên trực tiếp tăng lên tới niết bàn cảnh giới cửu trọng thiên. Trong lúc này cảnh giới khoảng cách cực lớn, lực lượng tăng trưởng càng là nghe rợn cả người. Ích Hải cảnh giới cường giả tại Lâm Mặc toàn lực bạo phát xuống, trong nháy mắt thì không cho diệt đi, thì liền dây rủa một chút cơ hội đều không có. Tình cảnh này vừa tốt rơi vào chạy tới Kiếm Linh Nhi bọn người trong mắt. Nhìn lấy một cái Ích Hải cảnh giới cường giả tại Lâm Mặc quyền lực bạo phát xuống, trong nháy mắt thì cho chớp nhoáng giết chết, đều là trừng lớn mắt, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Trời ạ, A Sư Tôn, vậy mà cường đại đến mức này, vậy mà đều có thể miểu sát Ích Hải cảnh giới cường giả. Kiếm Linh Nhi khó khăn nuốt từng ngụm nước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bị Lâm Mặc thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi biết mình cái này sư tôn tương đương yêu nghiệt, tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Nhưng là nàng vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc vậy mà lấy một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ thân phận, đem một cái Ích Hải cảnh giới cường giả trực tiếp cho chém giết, không còn sót một chút cặn. Cái này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Người đi theo sư bên tôn thân lâu một chút, ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều thật không thể tin sự tình. Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt đồng dạng có nồng đậm hưng phấn vẻ sùng bái, chỉ là nghe Kiếm Linh Nhi lời nói về sau, Lạc Tiêm Nhi lại là mỉm cười. Đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, hiện tại cái này sự tình thực đối với sư tôn tới nói chỉ là một cái tiểu không thể quá việc nhỏ tình, cũng không đáng ngạc nhiên, cũng không đáng ngạc nhiên. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Kiếm Linh Nhi khỏe miệng nhịn không được hơi hơi quất một chút, chính mình đại sư này tỷ nói tới, nếu để cho người khác nghe đến lời nói, đoán chừng muốn bị dọa sợ. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nương tựa theo tông môn khí vận chi lực gia trì, đem một cái Ích Hải cảnh giới cường giả trong nháy mắt chém giết, loại chuyện này mặc kệ thả ở đâu đều là một kiện kinh thiên động địa, để vô số người cảm thấy rung động sự tình. Làm sao có thể giống Lạc Tiêm Nhi sở thuyết như thế, không đáng ngạc nhiên đâu. Đây là kinh thiên động địa chuyện lớn, có được hay không? Sư tôn đại nhân. Đối với Kiếm Linh Nhi ý nghĩ trong lòng, Lạc Tiêm Nhi có hứng thú hay không đi quản nhiều như vậy, lúc này Lạc Tiêm Nhi càng thêm quan tâm là Lâm Mặc, nhanh chóng hướng về Lâm Mặc mà đi, ngươi không sao chứ, sư tôn. Kiếm Linh Nhi đi vào Lâm Mặc bên người về sau, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, tại Lâm Mặc trên thân tỉ mỉ quan sát lên. Tuy nhiên Lâm Mặc buộc phát ra lực lượng kinh khủng, chém giết Lĩnh Hải cảnh giới cường giả phát sinh chuyện này, để ngươi Lạc Tiêm Nhi trong lòng đối Lâm Mặc thực lực cảm thấy rung động. Nhưng là Lạc Tiêm Nhi vẫn là lo lắng Lâm Mặc hội có vấn đề gì, dù sao một cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả cũng không phải đùa giỡn. Kiếm Linh Nhi lo lắng Lâm Mặc trước đó cùng Lĩnh Hải cảnh giới cường giả chiến đấu thời điểm, thụ thương. Lâm Mặc là vô thượng tông môn dương cột, là vô thượng tông môn tất cả mọi người trụ cột tinh thần, nếu như Lâm Mặc xảy ra vấn đề gì, vậy coi như là vô cùng lớn phiền toái, Lạc Tiêm Nhi không thể không thận trọng đối đãi. Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng Sồ bọn người, tại lúc này cũng chạy tới, cũng là hào hào đối Lâm Mặc ném lấy quan tâm ánh mắt. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử xuất hiện ở trước mặt mình, cảm nhận được chính mình mấy cái nữ chỉ đối mình quan tâm, trên mặt nguyên bản vô cùng băng lãnh thần sắc, cấp tốc biến đến nhu hòa, khoe miệng thậm chí lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Vi sư có thể có chuyện gì? Lâm Mặc cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt không gì so sánh được nói ra, Tôm Tép Nhại Nhép đến tìm phiền toái mà thôi, không có gì quan trọng. Tôm Tép Nhại Nhép đến tìm phiền toái mà thôi. Cái này, nghe lấy Lâm Mặc như thế lạnh nhạt nói ra lời nói này, Kiếm Linh Nhi bọn người, màu đậm đều là không khỏi ngốc một chút. Một cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả, tại chính mình sư tôn trong miệng, vậy mà biến thành Tôm Tép Nhại Nhép. Đây quả thực quá kích thích. Muốn là người bình thường nói loại lời này lời nói, đoán chừng cũng bị người phun chết, nhưng là mình sư tôn nói ra cái này khiến mà nói đến, Kiếm Linh Nhi bọn người sau khi hết khiếp sợ, nhưng lại cảm thấy tương đương chuyện đương nhiên. Bởi vì Lâm Mặc vừa mới lấy Lôi Đình chi thế, trong nháy mắt dây giết một cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả, mặc dù chỉ là một cường giả pháp thân, nhưng thật rung động. Dù sao, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, chém giết Lĩnh Hải cảnh giới cường giả sự tình, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Tối thiểu nhất, Kiếm Linh Nhi bọn người chưa từng nghe nói qua có ai có thể làm đến điểm này. Không từng nghe nói qua có cái kia cường giả có thể tại nguyên thần cảnh giới thời điểm thì chém giết Lĩnh Hải cảnh giới cường giả. Sư tôn, ngài thật sự là cường đại đến biến thái. Diêu Phượng Sô nhìn lấy Lâm Mặc, xuất phát từ nội tâm cảm khái, gặp phải ngài trước đó, ta cảm thấy ta đã đầy đủ thiên tài thật lợi hại, nhưng là hiện tại ta cảm thấy ta chẳng phải là cái gì chí tôn tâm bị trước đó chưa từng có đả kích. Diêu Phượng Sô nói lời này là xuất phát từ nội tâm. Tại gặp phải Lâm Mặc trước đó, Diêu Phượng Sô cảm thấy mình thiên phú chắc là coi là vô cùng đỉnh phong. Nhưng là hiện tại cùng Lâm Mặc so sánh, lại phát hiện mình căn bản cái gì cũng không tính, chính mình điểm ấy thiên phú tại Lâm Mặc tên yêu nghiệt này trước mặt căn bản là kia không chút nào thu hút. Diêu Phượng Sô lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi chỉnh người đều là nhịn không được gật gật đầu, biểu thị vô cùng tán thành Diêu Phượng Sô nói tới. Chương 600, run lẩy bẩy phong huỳnh nguyệt. Lâm Mặc nghe lấy chính mình đệ tử nói tới, nhìn rắn Diêu Phượng Sô chờ người trong ánh mắt cái kia một loại không gì so sánh được kính nể thần sắc, không khỏi cười nhạt một tiếng. Ta nếu là không lợi hại điểm, cái nào có tư cách khi các ngươi sư tôn? Thực, thân thể làm Kiếm Linh Nhi những thứ này yêu nghiệt sư tôn, Lâm Mặc trong lòng cũng là núi lớn áp lực. Bởi vì vừa không cẩn thận, Kiếm Linh Nhi bọn giá hỏa này ngay lập tức sẽ siêu việt chính mình. Nếu như bị chính mình đệ tử cho vượt qua đi, đây chính là một hạng tương đương xấu hổ sự tình, Lâm Mặc tuyệt đối sẽ không cho phép cái này khiến đến sự tình xuất hiện. Lâm Mặc lời nói ngược lại để đến Kiếm Linh Nhi bọn người không lời nào để nói, làm vì sư tôn, Lâm Mặc so với bọn hắn càng thêm cường đại, tựa hồ cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình, cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Lạc Tiêm Nhi không tại chuyện này lên đều xoắn xuýt nhiều như vậy. Dù sao đã từng gặp qua vô số lần chính mình sư tôn cường đại kinh khủng, cho nên lộ tuyến mà đối với mình sư tôn biểu hiện ra lại cường đại năng lực, đều đã cảm thấy chết lặng, chấn kinh không bao lâu. Lúc này, Lạc Tiêm Nhi ánh mắt để lên 0557 nơi xa, chỗ đó đang có một cái sắc mặt tái nhợt run lẩy bẩy cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi không là người khác, chính là Phong Huỳnh Nguyệt. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt không máu, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng ánh sáng. Nhìn tận mắt Lâm Mặc trong nháy mắt đem ra mình pháp thân cho chém giết, đây đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, có không gì sánh kịp trùng kích, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt đều có chút dọa sợ. Phong Huỳnh Nguyệt nằm ngậm cũng nghĩ không ra. Đương nhiên cường đại đến loại này cấp độ, lại có thể trong nháy mắt liền đem ra mình cái này Lĩnh Hải cảnh giới pháp thân, trực tiếp cho chớp nhoáng giết chết, vấn đề này đối với nàng tới nói, quả thực tựa như là giống như nằm mơ thật không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ra pháp thân, vậy mà liền như thế bị chém giết. Ra pháp thân thế nhưng là Lĩnh Hải cảnh giới tu vi a, cái kia làm sao có thể trong nháy mắt thì dây mất đâu. Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên vô pháp tiếp nhận chuyện bây giờ, tràn ngập kinh dị rung động lời nói, Đông Phong Huỳnh Nguyệt trong miệng truyền ra, chỉ thấy thân thể nàng khẽ run rẩy. Sư tôn, nữ nhân này xử lý như thế nào? Lạc Tiêm Nhi ánh mắt nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn lấy nàng bộ dạng này, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, đối với Lâm Mặc hỏi. Lạc Tiêm Nhi, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng đều là ảo ảo rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, lúc này chật vật, kinh hoàng bộ dáng, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, thần sắc trên mặt đều có chút cổ quái, có chút ý vị sâu xa. Cái ý nghĩ này muốn tìm đến mình là thật phiền phức người, Tề Tế Nguyệt bọn người, đương nhiên sẽ không có ấn tượng tốt gì, lúc này nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt cái dạng này, trong lòng đều cảm thấy tương đương hả giận. Để ngươi tìm đến sư tôn phiền phức. Hiện tại mắt trợn tròn a. Vô thượng tông môn tông chủ, cũng là các ngươi có thể tới tùy tiện tìm phiền phải sao? Hiện tại quả thực cũng là đưa đồ ăn a. Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt, lúc này đều là nghiền ngẫm nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt cái kia run lẩy bẩy dạng con trai. Nơi xa Phong Huỳnh Nguyệt, hiển nhiên cảm nhận được Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt nhìn về phía mình. Tại lúc này, vô ý thức quay đầu, Toại Lỷ Tất cùng Kiếm Linh Nhi đương nhiên đối trên đời, khi thấy Kiếm Linh Nhi tính mắt thấy chính mình thời điểm, Phong Huỳnh Nguyệt há hốc mồm. Lúc này, Lâm Mặc ánh mắt cũng nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt lúc này chật vật cản rỡ bộ dáng, Lâm Mặc khóe miệng lộ ra một vệ nghiền ngẫm thần sắc, đối với Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại cái này tình huống, Lâm Mặc trong lòng nhịn không được cười rộ lên. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên trước tiên thì cảm nhận được, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Làm ánh mắt cùng Lâm Mặc đối diện thời điểm, Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời chính là toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, vô ý thức tương đương lui lại, hiển nhiên là bị Lâm Mặc ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Lúc này ở trong mắt Phong Huỳnh Nguyệt, Lâm Mặc ánh mắt không gì so sánh được đáng sợ. Tràn ngập khí tức nguy hiểm, để hắn cảm giác mình tựa như là bị ma quỷ để mắt tới một dạng, loại kia cảm giác phi thường cường liệt, làm cho mưa gió một tháng cảm thấy tương đương hoảng sợ. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt cái phản ứng này, Lâm Mặc nhếch miệng cười một tiếng, cười tựa như là ác ma đồng dạng đáng sợ. Hiện tại biết sợ. Lâm Mặc nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt lui lại mấy bước bộ dáng, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, hiện tại thấy hối hận. Hối hận? Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng là thật hối hận. Vô cùng hối hận chính mình xuất hiện ở đây. Vô cùng hối hận chính mình đối Lâm Mặc như thế khinh thị. Nếu không phải mình đem Lâm Mặc thấy rõ, nếu không phải mình không có triệt để điều tra rõ ràng Lâm Mặc nội tình trước đó thì chạy đến tìm Lâm Mặc phiền phức, mình bây giờ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Thế nhưng là, trên đời này không có thuốc hối hận có thể bán. Phong Huỳnh Nguyệt tuy nhiên trong lòng tương đương hối hận, nhưng là thẳng đến lúc này hối hận cũng không làm nên chuyện gì, cho nên hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu về sau, ngăn chặn trong lòng mình hoảng sợ tâm tình. Phong Huỳnh Nguyệt nói thế nào cũng là đương đại thiên tri con cưng. Mặc kệ là tu vi thiên phú, vẫn là trái tim đều là phi thường cường đại. Hơi chút chậm một chút thần về sau, Phong Huỳnh Nguyệt lập tức liền để cho mình tỉnh táo lại không ít. Tỉnh táo lại về sau, Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt nhìn Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng, đối với Lâm Mặc nói, sợ, ta hiện tại đúng là sợ, ngươi cường đại, nhường ta cảm thấy hoảng sợ, nhường ta cảm thấy hối hận nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Chương 601, giết đáng tiếc. Phong Huỳnh Nguyệt vô cùng rõ ràng. Hiện tại mạng nhỏ mình đã hoàn toàn nắm tại Lâm Mặc trong tay. Chính mình sống hay chết đều là Lâm Mặc một câu sự tình. Nếu như Lâm Mặc muốn giết mình lời nói, chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì dễ rủa chỗ trống, cũng sẽ không có cùng Lâm Mặc nhiều lời cơ hội. Mà bây giờ Lâm Mặc không có động thủ giết chính mình, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt nhìn đến một tia sinh cơ, nhìn đến mình có thể còn sống ra ngoài hy vọng. Vì có thể sống ra ngoài, Phong Huỳnh Nguyệt cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, mộ chỉ nhìn Lâm Mặc, ngữ khí bình tĩnh không gì so sánh được đối với Lâm Mặc mở miệng hỏi: ngươi đến cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên là dự định vò đã mẹ không sợ rơi. Đã tình huống đã đến xấu nhất thời điểm, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn tiết mục định làm gì. Lâm Mặc không muốn giết nàng tốt nhất. Nếu là Lâm Mặc muốn giết nàng, hắn tựa hồ trừ dãy rủa một chút, sau đó bị Lâm Mặc chém giết bên ngoài, không có hắn đường có thể đi. Tại loại tình huống này, Phong Huỳnh Nguyệt ngược lại là tỉnh táo lại, biểu hiện ra đủ cường đại trái tim sức chịu đựng. Phong Huỳnh Nguyệt cái này biểu hiện lại là để Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt tĩnh, vẫn có thể tại loại tình huống này nhanh chóng như vậy tỉnh táo lại, cảm thấy có một số kinh ngạc. Sư tôn, gia hỏa này quá đáng giận, thẳng thắn một bàn tay đem nàng đập chết đến, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt bình tĩnh như thế bộ dáng, một bên Kiếm Linh Nhi, sắc thực không khỏi bĩu môi, đối với Lâm Mặc nói ra, gia hỏa này thế nhưng là thái nhất tông thánh nữ, nếu là không đem nàng giải quyết tốt, đây chính là di hoạn vô cùng. Kiếm Linh Nhi lời này vừa nói ra, nhất thời thì sáng đến Phong Huỳnh Nguyệt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt biết mình tình huống bây giờ đã không có biện pháp từ chính mình đến trường khống, nhưng là Phong Huỳnh Nguyệt cũng không muốn cứ như vậy chết. Lâm tông chủ, thực giữa ngươi và ta mâu thuẫn cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, cũng không nhất định cần muốn ngươi chết ta sống, chúng ta hoàn toàn có thể thay cái phương pháp hòa bình giải quyết hiện tại cái này sự tình. Cương đại cầu muốn sống, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt không thể không cố nén hoảng sợ, ánh mắt nghiêm túc không gì so sánh được nhìn lấy Lâm Mặc. Chân thành không gì so sánh được đối với Lâm Mặc nói ra, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, về sau, ta tuyệt không tìm vô thượng tông môn bất cứ phiền phức gì, mà lại cũng làm ta thiếu Vô Thượng Tông Môn một cái vô cùng lớn nhân tình. Ngày sau chỉ cần Vô Thượng Tông Môn có nhu cầu địa phương, ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ, tuyệt không chối từ. Phong Huỳnh Nguyệt nói đến tương đương nghiêm túc thành khẩn, ánh mắt cũng toát ra thành khẩn không gì so sánh được ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc, biểu đạt chính mình thành ý. Lâm Mặc nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt cái dạng này, hơi hơi nheo lại mắt, bên trong lóe ra sắc bén ánh sáng. Sư tôn, nữ nhân này thực giữ lấy vẫn còn có chút dùng, rất đáng tiếc, chúng ta vẫn là trước đem nàng giữ đi, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Thì tại Lâm Mặc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phong Huỳnh Nguyệt thời điểm, Lâm Mặc bên người Diêu Phượng Sồ, lúc này trong ánh mắt lại là lóe ra không hiểu ánh sáng, chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, nữ nhân này dù sao cũng là nói thế nào cũng là thái nhất tông thánh nữ, vẫn có chút giá trị, trước giam lại, đợi đến dùng đến lúc đó, lại đem nàng cầm ra đến chính là. Diêu Phượng Sồ hiển nhiên muốn so hắn mấy cái người đệ tử càng thêm thành thục. Chỗ suy nghĩ chuyện cũng càng thêm sâu xa, cũng sẽ không bởi vì nhất thời khí phách mà làm ra quyết định, mà chính là có càng lo lắng nhiều. Cân nhắc trước mắt cách làm, đối Vô Thượng Tông Môn phải chăng có chỗ tốt, cái dạng gì làm pháp có thể cho Vô Thượng Tông Môn mang đến chỗ tốt càng nhiều. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, quay đầu ánh mắt nhìn về phía Diêu Phượng Sồ. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ thân sắc, không khỏi nhẹ khẽ gật đầu một cái, đối với Diêu Phượng Sồ cho đưa ra ý kiến, cũng không có cảm thấy lớn bao nhiêu vấn đề. Phượng Sồ đồ nhi nói không tệ, cái này Phong Huỳnh Nguyệt, tạm thời lưu lại, cũng không tệ, không chừng lúc nào liền có thể lợi cần dùng đến, nếu là đến lúc đó thật không có dùng, lại giết cũng không muộn. Lâm Mặc ngữ khí băng lãnh, chậm rãi mở miệng nói. Nghe lấy Lâm Mặc băng lãnh lời nói, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng run rẩy đồng thời cũng là lớn lên thở phào một hơi. Không cần chết, tối thiểu nhất tạm thời không cần chết, chính mình còn có thể sống lâu một chút thời gian. Chỉ cần có thể còn sống, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Sống sót mới có thể có cơ hội thoát thân, mới có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt đã không có cái gì nghĩ đến trả thù Lâm Mặc ý nghĩ. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt chỉ muốn mình có thể bình yên vô sự sống sót, có thể thoát ly Vô Thượng Tông Môn, cái này khủng bố ma tông. Chỉ cần có thể rời đi Vô Thượng Tông Môn, theo Lâm Mặc ma trưởng bên trong thoát thân, đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, đã là chuyện may mắn vô cùng lớn. Phong Huỳnh Nguyệt đã không dám suy nghĩ lấy, tìm Lâm Mặc báo thù cái gì, bởi vì cái này theo Phong Huỳnh Nguyệt, là chuyện không có khả năng. Thì liền ra ra mình, kiếp sinh cảnh giới cường giả pháp thân, đều bị Lâm Mặc trong nháy mắt áo cưới, chính mình tính là thứ gì. Lâm Mặc muốn giết từ bản thân tới, quả thực cũng là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lúc này Lâm Mặc đối với Phong Huỳnh Nguyệt ý nghĩ trong lòng cũng không có hứng thú gì, bàn giao chính mình đệ tử, đem Phong Huỳnh Nguyệt giam giữ đi xuống về sau, Lâm Mặc trong ánh mắt sắc bén ánh sáng đang lóe lên. Thái Nhất Tông sự tình, cảm thấy mình cần phải thận trọng đối đãi. Hiện tại Vô Thượng Tông môn cùng Thái Nhất Tông ở giữa mâu thuẫn đã là khó có thể điều hòa. Chương 602, chủ động xuất kích. Thái Nhất Tông cùng Vô Thượng Tông môn mâu thuẫn, theo Lâm Mặc đã là không cách nào điều hòa. Coi như Thái Nhất Tông muốn hòa bình giải quyết, Lâm Mặc cũng sẽ không nguyện ý. Bởi vì, đối phương muốn giết mình. Đối với muốn giết mình người, Lâm Mặc không có khả năng tùy tiện buông tha. Phong Huỳnh Nguyệt chỗ lấy không có lập tức chết, cũng là bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt còn có thể đối với mình có chút dùng, tạm thời giữ lấy mà thôi, bằng không, hiện tại nàng đã lạnh. Lâm Mặc hiện tại chỗ lấy giữ lấy Phong Huỳnh Nguyệt, cũng là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lấy ra làm thẻ đánh bạc sử dụng mà thôi. Chờ Phong Huỳnh Nguyệt, rốt cuộc là bị giam đến thiên lao bên trong sau. Lâm Mặc triệu tập chính mình mấy cái người đệ tử. Hiện tại, chúng ta cần chủ động xuất kích, mà không phải bị động chờ đợi cường địch đến, chúng ta cần làm ra bản thân bố trí, cần chủ động tiêu diệt địch nhân. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra vô cùng băng lãnh ánh sáng, ánh mắt tại chính mình mấy cái người đệ tử trên thân liếc nhìn mà qua, sau đó chậm rãi mở miệng, tràn ngập sát khí nói ra, cái này Thái Nhất Tông, cần phải giải quyết. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi bọn người, nhất thời chính là mừng rỡ. Lâm Mặc dự định đối Thái Nhất Tông động thủ, chủ động xuất kích, diệt đi Thái Nhất Tông ý nghĩ, làm cho Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng đều cảm thấy rung động. Chính mình, cái này sư tôn, quả nhiên châu, vậy mà muốn chủ động ra tay với Thái Nhất Tông. Đây chính là một cái lâu năm lục phẩm tông môn. Trong tông môn có thể là có tranh thức kích hải cảnh giới cường giả tọa chấn, thậm chí còn có Phong Thiên Dương cái này, đã rời đi Thái Nhất Tông kiếp sinh cảnh giới cường giả ở sau lưng. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, đó cũng không phải là đùa giỡn, đối phương nếu là thật tức giận, nổi giận lên, đến lúc đó nhưng chính là tương đương chuyện kinh khủng. Hiện tại Vô Thượng Tông môn, có thể đối phó được một kiếp sinh cảnh giới cường giả sao? Chuyện này tại chỗ người trong lòng đều có chút buồn chồn, đối với kiếp sinh cảnh giới cường giả, dù cho lớn gan như Kiếm Linh Nhi cũng cảm thấy không gì so sánh được e ngại. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình đệ tử phản ứng, dựa vào chính mình đệ tử trong lòng cảm thụ, bất quá cái này sự tình không cách nào trốn tránh, tuy nhiên Thái Nhất Tông sắc thực phi thường cường đại, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói khó có thể chiến thắng, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Vô Thượng Tông môn có thể lui lại, có thể e ngại, sợ hãi, hoảng sợ là giải quyết không vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải xuất ra đầy đủ dũng khí, xuất ra đầy đủ thực lực cùng chuẩn bị. Mà bây giờ, Lâm Mặc liền định thông qua chủ động xuất kích, đến cho Vô Thượng Tông môn tranh thủ một đường ưu thế, tranh thủ chiến thắng cơ hội, cho nên quyết định này chủ động xuất kích sự tình, Lâm Mặc là sẽ không cải biến chủ ý. Mấy người các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái này Thái Nhất Tông tuy nhiên xác thực phi thường cường đại, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể có cơ hội đem Thái Nhất Tông cho diệt trừ rơi. Lâm Mặc trong giọng nói toát ra một loại cường đại tự tin, loại này cường đại tự tin trong nháy mắt thì cảm nhiễm Kiếm Linh Nhi bọn người, đặc biệt là Lạc Tiêm Nhi, cảm nhận được chính mình sư tôn loại này cường đại lòng tin về sau, trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười, cười nói với Lâm Mặc: "Sư tôn vậy mà đều đã nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên không có có sợ hãi đạo lý, không phải liền là một cái lục phẩm tông môn sao? Không đủ gây sợ." Lạc Tiêm Nhi chỗ lấy nói như vậy, tự nhiên là bởi vì Lạc Tiêm Nhi đối Lâm Mặc đầy đủ tín nhiệm, đối Lâm Mặc thực lực vô cùng tin tưởng, vô cùng rõ ràng chính mình sư tôn chỗ đáng sợ, đã chính mình sư tôn đều không có bất kỳ cái gì lo lắng e ngại, vậy đã nói rõ chính mình thủy chung là có đầy đủ nắm chắc. "Ta tin tưởng sư tôn, Vô Thượng Tông môn bách chiến bách thắng, lục phẩm bên trong không có gì, bọn họ dám tìm chúng ta phiền phức, vậy liền diệt đi bọn họ, ta cùng Vô Thượng Tông môn chung sinh tử." Lạc Tiêm Nhi lời vừa ra khỏi miệng, còn lại mấy cái người đệ tử nhất thời liền kịp phản ứng, từng cái trên mặt đều là hiện ra băng lãnh sát ý, đối với sắp đến Thái Nhất Tông đều có không gì so sánh được mãnh liệt sát ý. Có chính mình sư tôn Lâm Mặc đi đầu, Kiếm Linh Nhi bọn người cảm thấy mình bách chiến bách thắng, bởi vì Vô Thượng Tông môn một đường đi tới liền không có thất bại qua, thì không có cái gì bức tường có thể ngăn cản qua Vô Thượng Tông môn tiến lên đường, dù cho Thái Nhất Tông cũng làm không được. Hiện tại hắn thoát động muốn ngăn trở Vô Thượng Tông môn tiến lên đường, vậy liền đem khối này đá cản đường trực tiếp cho đánh nát, đạp nát, làm cho tất cả mọi người đều biết tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái lần thứ nhất tâm tình bị chính mình điều động về sau, trong lòng không khỏi hài lòng gật gật đầu, thần sắc trên mặt cũng biến thành nghiêm túc ngưng trọng lên. Chiến lược phía trên có thể xem thường địch nhân, nhưng là chiến thuật phía trên chúng ta nhất định muốn coi trọng địch nhân, cho nên đối phó Vô Thượng Tông môn chúng ta cần muốn xuất ra tất cả tinh lực, nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối không thể có chút thư giãn, bằng không liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Lâm Mặc tuy nhiên có lòng tin đối phó quá một tông, nhưng là Lâm Mặc cũng sẽ không cuồng vọng tự đại, cũng không biết cái gì đều không định, liền trực tiếp đối Thái Nhất Tông động thủ. Hiện tại lập tức bắt đầu chuẩn bị, Lâm Mặc sắc mặt nghiêm túc đối với mình mấy cái người đệ tử phân bố lên, điều động tất cả lực lượng chuẩn bị tùy thời chờ đợi ta mệnh lệnh xuất kích, hoặc là bất động thoát động liền muốn lôi đình và quân, trong nháy mắt diệt trừ đối phương lực lượng. Minh bạch. Mấy cái người đệ tử nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không dám có chút lười biếng, nhất thời liền cao giọng hẳn là, sau đó lập tức án chiếu lấy Lâm Mặc mệnh lệnh tiến đến chuẩn bị lên, chuẩn bị đối phó Thái Nhất Tông. Chương 603, Phong Thiên Dương Gấp. Lâm Mặc xưa nay sẽ không khinh thị địch nhân, đối với Thái Nhất Tông Lâm Mặc là vô cùng thận trọng nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình sơ sẩy chủ quan khinh địch mà lật thuyền trong mương. Vô Thượng Tông môn trưởng thành đến mức hiện nay cũng không dễ dàng, Lâm Mặc cũng không muốn để cho mình thật vất vả kinh doanh đi ra đại hảo cục diện bởi vì chính mình sơ sẩy chủ quan khinh địch mà bị phá hư rơi. Tại Lâm Mặc phân phó phía dưới, mấy cái người đệ tử cấp tốc bắt đầu hành động. Theo mấy cái người đệ tử cấp tốc hành động, toàn bộ Vô Thượng Tông môn triệt để sao động lên, các đại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đều là nhận được mệnh lệnh, bắt đầu chuẩn bị. Tuy nhiên các đại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ còn không biết Vô Thượng Tông môn tông chủ đột nhiên ra lệnh đem bọn hắn được triệu tập là vì làm gì, nhưng là đối với tông chủ mệnh lệnh, giờ khác này không có bất kỳ người nào dám có lời biếng, cấp tốc hành động. Theo các đại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ hành động, Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời nên đón đại chiến. Ngay tại Vô Thượng Tông môn chuẩn bị sẵn sàng nên đón đại chiến thời điểm, Huyền Hoang đại lục, cái nào đó động phủ bí cảnh bên trong, một cái toàn thân tản ra khí thế khủng bố, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm láo giả, trong một khoảnh khắc mở mắt ra, trong ánh mắt hai đạo như điện chớp ánh sáng đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa mãnh liệt bắn mà ra tia chớp, không khí trong động phủ trong nháy mắt trong thống khổ bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, không gì so sánh được với đá, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, hai cái sâu không thấy đáy hắc động xuất hiện. Người này chính là Phong Thiên Dương bản tôn Lâm Mặc. Phong Thiên Dương mở mắt ra về sau, trong ánh mắt mãnh liệt căm giận ngút trời, thần sắc trên mặt băng lãnh âm trầm, thân thể phía trên khí tức càng là sôi trào mãnh liệt. Tốt một cái Vô Thượng Tông môn, chính mình pháp thân bị Lâm Mặc chém giết, tất cả mọi thứ sự tình Phong Thiên Dương đều thấy rõ, nhìn đến chính mình pháp thân bị chém giết, Phong Thiên Dương trong lòng giận không nhịn nổi. Đương nhiên, lúc này Phong Thiên Dương trong đáy lòng càng nhiều vẫn là lo lắng, bởi vì cháu gái của mình Phong Huỳnh Nguyệt, lúc này tình huống Phong Thiên Dương không thể nào biết được, hắn pháp thân bị Lâm Mặc chém giết về sau, đối với tiếp theo sự tình hắn liền không còn cách nào khống chế. Vừa nghĩ tới cháu gái của mình rơi tại Lâm Mặc trong tay, Lâm Mặc thủ đoạn độc ác cùng bá đạo hành vi, Phong Thiên Dương thì không thể không lo lắng. Cháu gái của mình rơi tại Lâm Mặc trong tay hội rơi vào một cái gì hậu quả đáng sợ. Phong Thiên Dương đã cảm thấy không phải là một cái kết quả tốt. Ngươi nếu là dám động tôn nữ của ta. Ta Phong Thiên Dương thể, muốn cùng ngươi không chết không thôi. Phong Thiên Dương đối với mình cháu gái Phong Huỳnh Nguyệt là không gì so sánh được bảo bối, bằng không cũng sẽ không đem chính mình pháp thân lệnh bài đặt ở Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, tùy thời bảo hộ lấy Phong Huỳnh Nguyệt tan nguy. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt rơi vào không rõ sống chết tình trạng. Đối với Phong Thiên Dương tới nói, là một kiện có thể tiếp nhận sự tình. Phong Thiên Dương gấp gáp. Trong một khoảnh khắc, Phong Thiên Dương đứng lên. Thân thể bên trên tán phát ra hướng lên trời khí thế, hung hãn không gì so sánh được, trong hai mắt toát ra nồng đậm sát ý, ánh mắt mờ mịt ở giữa hướng về Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phương hướng nhìn qua. Lúc này, Phong Thiên Dương khoảng cách Vô Thượng Tông môn có tới 1 triệu dặm xa. Phong Thiên Dương dù cho trong lòng không gì so sánh được gấp gáp, lúc này cũng không thể tránh được, có thể nói là ngoài tầm tay với, trong lòng của hắn chỉ có thể cầu nguyện, Lâm Mặc kiêng kỵ chính mình, không dám tùy tiện đối Phong Huỳnh Nguyệt động thủ, bằng không hết thể đều xong đời. Đương nhiên, Phong Thiên Dương cũng biết mình ý nghĩ trong lòng, căn bản không có khả năng ảnh hưởng Lâm Mặc, theo cùng Lâm Mặc ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, Phong Thiên Dương liền đã đối Lâm Mặc có nhất định giải, biết đây là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, làm ra chuyện gì cũng có thể. Muốn là hắn đối với mình có kiêng kỵ lời nói, thì căn bản không có khả năng có thể cường thế như vậy vanh sát chính mình pháp thân, đã đối phương dám động thủ, đã nói lên đối phương căn bản cũng không để ý. Tại loại tình huống này, Phong Thiên Dương tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Ầm ầm. Phong Thiên Dương trên thân khí thế, đột nhiên ở giữa, còn giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, sau đó hắn thân thể, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra bí cảnh, hướng thẳng đến Vô Thượng Tông môn phương hướng đánh tới. Tiểu Nguyệt nhất định đừng ra sự tình. Phong Huỳnh Nguyệt hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng, phát như điên báo táp, trong ánh mắt kìm lòng không được toát ra lo lắng thần sắc, muốn là ngươi xảy ra chuyện gì, ta nhưng như thế nào đối cha mẹ ngươi bằng dao. Lâm Mặc, hy vọng ngươi biết rõ điểm tốt xấu. Không phải vậy, ta muốn để cho cả Vô Thượng Tông môn biến thành cho bụi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Phong Thiên Dương trong lòng lo lắng. Cùng 780 nóng nảy không gì so sánh được. Tại thời khắc này, không có chút nào giữ lại. Đem chính mình lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, triệt để bạo phát, ra lực lượng về sau, kinh thiên động địa. Một đường gào thét mà qua, vô số tu sĩ cũng có linh trí yêu thú, cảm nhận được Phong Thiên Dương, khí thế khủng bố chạy như bay mà qua, cả đám đều hoảng sợ đến sắc mặt hãi nhiên, run lẩy bẩy. Phong Thiên Dương phát như gió hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng chạy đến. Khoảng cách quá xa. Dù cho Phong Thiên Dương buộc phát ra bản thân tất cả lực lượng, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đuổi kịp tới. Mà lúc này đây, Vô Thượng Tông môn bên trong tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị một chút đối Thái Nhất Tông chủ động xuất kích, đem Thái Nhất Tông một số lực lượng trực tiếp cho chém dụng. Sư tôn, tất cả mọi chuyện đều đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại chỉ chờ ngài một đạo mệnh lệnh, Vô Thượng Tông môn dũng sĩ lập tức liền có thể xuất phát. Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc trước mặt, vẻ mặt thành thật đối với Lâm Mặc nói ra. Chương 604, thực lực tăng nhiều phụ thuộc thế lực. Theo Lâm Mặc một tiếng mệnh lệnh phía dưới, Lâm Mặc các đệ tử cấp tốc triệu tập Vô Thượng Tông môn đại quân. Lúc này Vô Thượng Tông môn đại quân tổng thể chất lượng sớm đã xưa đâu bằng nay, tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu hành, để đến Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ thu hoạch được chỗ tốt to lớn, từng cái tiến bộ đều phi thường khủng bố. Đặc biệt là thứ nhất phê liền theo Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều, thu hoạch chỗ càng là không gì sánh kịp. Quân Thiên Hạ lúc này tu vi cảnh giới có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên khủng bố cấp độ. Đối với mình tu vi cảnh giới có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên loại này khủng bố cấp độ, Quân Thiên Hạ hưng phấn không được, trong lòng đối với Lâm Mặc, đối với Vô Thượng Tông môn tràn ngập cảm kích kính nể. Quân Thiên Hạ có thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì Vô Thượng Tông môn, không phải là bởi vì Lâm Mặc, hắn đời này tu vi cảnh giới có thể đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh phong liền đã coi như không tệ. Nhưng là hiện tại bởi vì theo Vô Thượng Tông môn, cái này bên trong đạt được cự đại cơ duyên, Quân Thiên Hạ tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh. Đại quân vương triều các chiến sĩ nghe kỹ cho ta, lần này tông chủ đại nhân phải xuất chinh, muốn đối phó mạo phạm Vô Thượng Tông môn tôm tép ngại nhép, các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta đến, cho ta cầm ra tất cả bản sự, nhất định muốn tại lần này đại chiến bên trong biểu hiện đầy đủ chói sáng. Quân Thiên Hạ sắc mặt hưng phấn, trong hai mắt cảm thụ lấy không gì so sánh được sắc bén ánh sáng, lớn tiếng đối với một nhóm lớn đại quân vương triều đi tới cường giả, cao giọng giống to, nếu ai tại lần này đại chiến bên trong ném đại quân vương triều mặt, để tông chủ đại nhân hổ thẹn, bản hoàng tự mình động thủ chém giết. Quân Thiên Hạ tiếng giống giận dữ rơi vào đại quân vương triều cường giả trong tai. Nghe lấy cái này sát khí đằng đằng lời nói, đại quân vương triều các tu sĩ không chỉ có không có chút nào bất mãn, ngược lại là sĩ khí dâng cao, lớn tiếng hét to, giết giết giết, tuyệt không để Vô Thượng Tông môn hổ thẹn, tuyệt không cho tông chủ đại nhân mất mặt, muốn dùng sinh mệnh để báo đáp tông chủ đại nhân đại ân. Đại quân vương triều tu sĩ lúc này tu vi cảnh giới cũng là có to lớn tăng lên, lúc này đại quân vương triều tinh anh tu sĩ, tu vi cảnh giới đều đã đạt đến kim đan cảnh giới dị tượng. Không ít tu sĩ thậm chí đã đạt đến luyện thần cảnh giới. Đây đối với đại quân vương triều các chiến sĩ tới nói, là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn trước đó, không có bất kỳ cái gì một cái đại quân vương triều tu sĩ dám tưởng tượng mình có thể có hôm nay như vậy huy hoàng không gì so sánh được Lâm Mặc. Mà bây giờ, cũng bởi vì trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, được đến vô thượng tông môn chống đỡ, được đến tông môn cường giả chỉ điểm, bọn họ tu vi cảnh giới mới có thể tiến triển cực nhanh, đặt tới bây giờ loại này trước kia chỉ có thể nhìn lên tưởng tượng khủng bố tu vi cảnh giới. Đây hết thảy làm cho tất cả đại quân vương triều tu sĩ đối với vô thượng tông môn tràn ngập kính nể, tràn ngập lòng trung thành, thậm chí đã đem không tông môn làm thành trong lòng bọn họ duy nhất kết cục, làm thành bọn họ cần muốn vĩnh viễn thủ hộ cường đại y gia viên. Loại tâm tình này phía dưới, vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất cả đại quân vương triều tu sĩ lập tức liền có thể xuất ra cánh mạng đến phấn đấu, vì vô thượng tông môn xuất sinh nhập tử, đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không có chút nào sẽ có mập mờ. Đại quân vương triều chiến sĩ sĩ khí dâng cao, cả đám đều sát khí đằng đằng, kích động tột đỉnh. Đối với sắp đến đại chiến, đại quân vương triều các chiến sĩ không chỉ có không có chút nào e ngại kiêng kỵ, ngược lại tràn ngập chờ mong, hy vọng đại chiến có thể sớm một chút đến, dạng này bọn họ liền có thể sớm một chút báo đáp tông môn. Quân thiên hạ đại quân vương triều chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, còn lại các tông môn lớn vương triều đối với vô thượng tông môn lúc này đồng dạng giống như đại quân vương triều, không gì so sánh được kính nể kiêng kỵ, tràn ngập lòng trung thành. Thi liên thần nguyệt vương triều tu sĩ lúc này đối với vô thượng tông môn cũng có phi thường cường liệt lòng trung thành, bởi vì vô thượng tông môn nguyên nhân, bọn họ đối với tu hành càng nộ, tu vi cảnh giới tăng lên đều vô cùng cấp tốc. Nếu như không là vô thượng tông môn, rất nhiều tu sĩ đời này đều không còn có biện pháp đột phá. Vì vô thượng tông môn nguyên nhân, bởi vì có thể tiến vào vô thượng tông môn thắng địa nguyên nhân, bọn họ đối với tu hành càng nộ có một cái hoàn toàn mới thế giới. Không ít tu sĩ tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong, thời gian tu hành cũng không phải là rất dài, bọn họ tu hành tiến độ lại vô cùng đáng sợ. Tại vô thượng tông môn thánh địa bên trong tu hành một ngày thời gian, để bọn hắn cảm giác so với trước kia tu hành nửa tháng cũng còn đáng sợ hơn. Loại này đáng sợ tu hành tiến độ, tự nhiên một dạng vô số tu sĩ điên cuồng, vô số tu sĩ lúc này đều ma quyền sát trưởng, chờ đợi Lâm Mặc ra lệnh một tiếng, lập tức liền trùng trùng điệp điệp phanh lại vô thượng tông môn thánh địa, hướng về địch nhân đánh tới. Toàn bộ vô thượng tông môn bên trong lúc này lực lượng đạt đến một cái chất tăng lên, các đại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ cùng nhau cường giả vô số, luyện thần cấp bậc trở lên cường giả đều đã có hơn ngàn tên, nguyên thần cảnh giới cường giả cũng có mười mấy cái, thậm chí liên niết bàn cảnh giới cường giả đều có mấy cái. Bên trong một cái dĩ nhiên chính là thần nguyệt vương triều Nguyệt Thiên Hàn, về phần khác đều là mới đột phá niết bàn cảnh giới cường giả. Bọn họ sở dĩ có thể đột phá đều là bởi vì tiến vào vô thượng tông môn bên trong, được đến vô thượng tông môn tư nguyên chống đỡ. Loại này tại vô thượng tông môn tư nguyên chống đỡ phía dưới đột phá đến niết bàn cảnh giới cường giả, đối với vô thượng tông môn ủng hộ cảm tình là phi thường cường liệt. Hiện tại vô thượng tông môn tuy nhiên còn không có trở thành một cái chính thức lục phẩm tông môn, nhưng là chỗ nắm giữ nội tình lực lượng đã hoàn toàn không phải một cái thất phẩm tông môn có thể so sánh, đã ẩn ẩn đạt đến lục phẩm tiếng trung nội tình lực lượng. Chương 605, chết không có chỗ chôn. Vô thượng tông môn cường đại là vô số người đều khó có thể tưởng tượng. Mặc dù bây giờ vô thượng tông môn là một cái thất phẩm tông môn, nhưng là vô thượng tông môn nội tình lực lượng lại xa xa siêu việt tất cả thất phẩm tông môn. Có mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả vô thượng tông môn hoàn toàn có tư cách tấn thăng thành vì một cái lục phẩm tông môn, một cái lục phẩm tông môn cũng chỉ có tình trạng này mà thôi. Trung trung điệp điệp vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn đại quân tập kết hoàn tất về sau, Lâm Mặc lập tức ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh chỗ có vô thượng tông môn đại quân có thể giết ra vô thượng tông môn thánh địa, hướng về Thái Nhất Tông quân tiên phong trực tiếp bổ nhào qua. Liên quan tới Thái Nhất Tông quân tiên phong tình báo, Lâm Mặc đã theo Phong Huỳnh Nguyệt cái này bên trong lấy tới, cho nên Lâm Mặc biết Thái Nhất Tông quân tiên phong lúc này chỗ địa phương, bởi vậy ra lệnh một tiếng đại quân trùng trùng điệp điệp thì vô giết tới. Lúc này Thái Nhất Tông quân tiên phong tháng 1 năm 57, cũng chính là cùng Phong Huỳnh Nguyệt đi ra đến Thái Nhất Tông các cường giả, căn bản còn không biết đã đại nạn lâm đầu. Phụ trách lĩnh đội Thái Nhất Tông niết bàn cảnh giới cường giả lúc này chính lo lắng giống như trên lò lửa con kiến, còn không có tin tức sao? Thánh nữ đại nhân hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn không có điều tra ra được, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Phụ trách lĩnh đội Thái Nhất Tông trưởng lão lúc này trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, tới lui trong phòng dạ bước, chuyển tâm vài vòng về sau, đột nhiên dừng lại, ánh mắt phẫn nộ hướng về một cái nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất Thái Nhất Tông tu sĩ, giận dữ hét: các người đám rác rưởi này đến cùng có làm được cái gì? Để cho các ngươi đi điều tra thánh nữ đại nhân tình báo, hiện tại đều đi qua bao lâu? các ngươi một chút như vậy đều không có điều tra ra thứ gì. Phong Huỳnh Nguyệt tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong sau, đã triệt để mất đi liên hệ. Thậm chí vấn đề này còn kinh động trong tông môn, tông chủ đại nhân bọn người. Cái này khiến phụ trách lĩnh đội thái nhất tông trưởng lão trong lòng không gì so sánh được lo lắng, tâm thần bất định. Hắn cảm thấy Phong Huỳnh Nguyệt rất có thể xảy ra vấn đề gì. Nhưng là Phong Huỳnh Nguyệt đến cùng xảy ra vấn đề gì, hắn lại không thể nào biết được, lần lượt phái ra thám tử trước đi tìm hiểu tin tức, nhưng là, cho đến nay đều không có một tin tức tốt truyền về. Thậm chí thì liền Phong Huỳnh Nguyệt lúc này đến cùng thế nào, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến đến bọn hắn tựa như là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi tán loạn, không có gió Huỳnh Nguyệt làm chứng. Bọn họ này một đám thái nhất tông cường giả, hoàn toàn cũng là quần long vô thủ trạng thái. Hiện tại loại tình huống này, phụ trách lĩnh đội thái nhất tông trưởng lão cũng không biết nên xử lý như thế nào tiếp theo sự tình. Hiện tại nếu như không biết rõ ràng Phong Huỳnh Nguyệt đến cùng thế nào, bọn họ tùy tiện hành động còn có thể sẽ để cho sự tình biến đến tệ hơn. Nếu như biết Phong Huỳnh Nguyệt tình huống lại không giống nhau, trưởng lão đại nhân, chúng ta đã phái ra tất cả thám tử đối vô thượng tông môn tiến hành điều tra, nhưng là chúng ta người thì liền vô thượng tông môn thắng địa đều không tiến vào, đối với vô thượng tông môn thánh địa bên trong tình huống căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Nơm nớp lo sợ thái nhất tông tu sĩ nghe lấy phụ trách lĩnh đội trưởng lão tiếng giống giận dữ, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng bệnh, trên thân run rẩy càng thêm kịch liệt, ngựa khí kinh khủng lớn tiếng nói, thủ hạ đã hết sức, nhưng là chúng ta thật không có cách nào điều tra được đến vô thượng tông môn tình huống, tông môn này thật sự là quá khó khăn, một cái lục phẩm tông môn phòng ngự lại muốn so với chúng ta thái nhất tông còn kinh khủng hơn. Nghe lấy lời này, lĩnh đội đại trưởng lão thần sắc trên mặt thì biến đến âm trầm băng lãnh lên, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Đối với vô thượng tông môn thượng đế phòng hộ đại trận cường độ, làm lĩnh đội hắn cũng là lĩnh giáo qua, hắn phát hiện cái này vô thượng tông môn phòng hộ đại trận căn bản là không cách nào tùy tiện phá vỡ, cho dù là hắn xuất thủ cũng cần phí tổn cự đại lực khí mới có thể đem tông môn phòng ngự đại chiến phá vỡ. Nhưng nếu như đem tông môn phòng ngự đại chiến phá vỡ lời nói, bọn họ khẳng định thì sẽ lập tức kinh động vô thượng tông môn. Kinh động vô thượng tông môn, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều sẽ bại lộ. Cứ như vậy, bọn họ muốn bí mật hành động ý nghĩ, muốn thần không biết quỷ không hay cho vô thượng tông môn đến một kiện rất nhiều ý nghĩ, thì sẽ triệt để ngâm nước nóng. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn nếu như tiếp tục chờ đi xuống, sự tình cũng có thể hội tiến vào tệ hơn cấp độ. Bởi vậy, phụ trách lĩnh đội thái nhất tông trưởng lão, lúc này trong lòng không gì so sánh được xoắn xuýt, do dự muốn hay không lập tức động thủ, cưỡng ép giết vào vô thượng tông môn bên trong, đi xem một chút đến cùng chuyện gì phát sinh, đi tìm thái nhất tông thánh nữ tung tích. Thái nhất tông các cường giả, lúc này trong lòng do dự. Trưởng lão, không thể tiếp tục chờ đi xuống rất có thể sẽ hỏng việc tình, chúng ta vẫn là cường công a, cưỡng ép giết vào vô thượng tông môn bên trong đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tối thiểu nhất chúng ta cũng muốn trước đem thánh nữ đại nhân tung tích cho biết rõ ràng. Thì tại phụ trách lĩnh đội trưởng lao sắc mặt âm trầm bất định, trong lòng không quyết định chắc chắn được thời điểm, một cái thái nhất tông nguyên thần cảnh giới cường giả, trên mặt lộ ra ngưng trọng không gì so sánh được thần sắc, cắn răng đối với lĩnh đội trưởng lao nói ra, hết thể sự tình cũng không sánh bằng thánh nữ đại nhân an nguy càng trọng yếu. Tông chủ đại nhân thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, muốn chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt thánh nữ đại nhân. Muốn là thánh nữ đại nhân xuất hiện tình huống gì, người ta chết không có chỗ chôn. Nghe xong lời này, lĩnh đội trưởng lão nhất thời toàn thân chấn động, trong lòng lóe qua một đạo thiểm điện, trong mắt càng là lóe qua một vệt kinh khủng thần sắc. Đối với vấn đề này, hắn cũng là tương đối rõ ràng. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt ra cái gì nghiêm trọng vấn đề, như vậy bọn họ những người này toàn cũng có thể vì thế mà phải trả cái giá nặng nề, trực tiếp bị đập chết cũng là vô cùng có khả năng. Chương 606, giám thị vô thượng tông môn. Phong Huỳnh Nguyệt đối với Thái Nhất Tông tầm quan trọng, Thái Nhất Tông cao tầng đều tương đối rõ ràng. Thái Nhất Tông các cường giả đều hiểu, nếu như Phong Huỳnh Nguyệt cùng bọn hắn đi ra, xảy ra vấn đề gì, như vậy trong tông môn các cường giả nhất định sẽ nổi điên, đến lúc đó sẽ đem tất cả lửa giận đều trút xuống đến trên người bọn họ. Kể từ đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không phải thường thê thảm. Tại loại tình huống này, Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng tự nhiên là lo lắng tuyệt vọng, nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Bọn họ đối với Phong Huỳnh Nguyệt tình huống bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không biết mưa gió một tháng lúc này đến cùng là một cái gì trạng thái, cũng không biết tại lúc này có nên hay không lập tức giết vào vô thượng tông môn bên trong đi, mà lại giết vào vô thượng tông môn bên trong lại có cái dạng gì hậu quả. Hết thảy đều tràn ngập không biết, là một kiện tương đương khiến người ta thống khổ sự tình. Tại lúc này, bọn họ cần làm ra bản thân quyết định biện pháp, cần vì mình làm ra quyết định biện pháp mà nhận gánh phong hiểm. Nghe lời dưới tay các cường giả thuyết phục, lĩnh đội lớn lên lão thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, trong ánh mắt ánh sáng kịch liệt lấp lóe, cả người đều bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong lòng thiên nhân giao chiến, đang suy tư toàn bộ sự tình muốn hại, cân nhắc bọn họ hành vi sẽ tạo thành hậu quả. Trường lão đại nhân, không muốn do dự, chúng ta lập tức hành động a, lại không hành động thì không kịp. Không sai trưởng lão đại nhân, chúng ta tiếp tục chờ đi xuống cũng không khả năng sẽ có kết quả gì tốt, nói không chừng tiếp tục chờ đi xuống ngược lại sẽ chậm trễ thời gian. Muốn là chậm trễ thời cơ tốt, vậy coi như vô cùng nghiêm trọng. Trưởng lão đại nhân, hành động đi. Thuộc hạ nguyện ý đi đầu xuất động. Nhất định muốn đem thánh nữ đại nhân cho bình yên vô sự mang về. Tuyệt đối sẽ không để thánh nữ đại nhân có bất kỳ nguy hiểm nào. Trung quanh thái nhất tông các cường giả, cả đám đều hào hào mở miệng, hào hào biểu thị phải lập tức xuất động, không thể tiếp tục chậm trễ, lại trễ nải nữa, rất có thể liền sẽ chậm trễ thời cơ tốt nhất. Nghe lời dưới tay tiếng người, lĩnh đội trưởng lao hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lóe ra dứt khoát ánh sáng, đột nhiên gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, lập tức thông báo tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị tốt, hôm nay vạn phía trên, chúng ta thì xuất động, thừa dịp cảnh ban đêm, đối vô thượng tông môn phát động đột nhiên tập kích. Nghe lấy lĩnh đội trưởng lão mở miệng nói chuyện, chung quanh thái nhất tông các cường giả cả đám đều buông lỏng một hơi. Bọn họ cũng sớm đã muốn phải lập tức giết vào vô thượng tông môn bên trong, đi tìm bọn họ thánh nữ đại nhân, cũng sớm đã không kịp chờ đợi không chờ được. Chỉ là trước khi nói những cái này, không có lĩnh đội người mở miệng, bọn họ muốn hành động, cái này là không thể nào, nếu như tự tiện hành động, hậu quả cũng khá là nghiêm trọng. Hiện tại rốt cục có lĩnh đội mở miệng, bọn họ rốt cục có thể khởi hành, có thể cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Lần này Phong Huỳnh Nguyệt tay mang ra tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là tinh anh bên trong tinh anh, trung quanh cảnh giới thấp nhất cũng là luyện thần cảnh giới tu sĩ. Lĩnh đội trưởng lão càng là đáng sợ niết bàn cảnh giới cường giả. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả đủ để tạo thành tương đương khủng bố phá hư, lại thêm mười mấy cái luyện thần cảnh giới nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cái này một cố lực lượng đủ để tại Huyền Hoàng Đại Lục đông vực càn quét một mảng lớn tông môn vương triều. Tiếp tục cho ta chú ý vô thượng tông môn động tĩnh, mọi cử động muốn cho ta giám thị lấy. Tuyệt đối không thể để vô thượng tông môn hành tung, thoát cách chúng ta trưởng khống. Gặp tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, lĩnh đội trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt ngưng trọng không gì so sánh được lạnh giọng đối với tất cả thái nhất tông các cường giả nói ra, nhất định phải kiến thiết tốt bọn họ nhất cử nhất động. Các loại cho tới hôm nay vãn phía trên, tìm một cái phù hợp thời điểm cấp tốc đột phá, giết vào vô thượng tông môn, thánh địa bên trong. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân động thủ phá vỡ phòng ngự đại trận. Nghe lấy lĩnh đội trưởng lão lời nói, mọi người nhất thời chính là mừng rỡ. Đối với lĩnh đội trưởng lão nói tới, không có có bất cứ người nào đi hoài nghi, lĩnh đội trưởng lão có thể hay không phá hư vô thượng tông môn đại trận. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, dưới cái nhìn của bọn họ là tương đương khủng bố, có thể dễ như trở bàn tay địa phá vỡ vô thượng tông môn đại trận. Đến lúc đó bọn họ liền có thể tùy tiện giết tiến vô thượng tông môn bên trong, mà bọn họ cảm thấy mình cái này một cỗ cường đại lực lượng, giết vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong, nhất định có thể tạo thành tương đương khủng bố phá hư. Đến lúc đó có thể dễ như trở bàn tay đem Phong Huỳnh Nguyệt cho cứu ra. Ầm ầm. Ngay tại thái nhất tông người thương lượng muốn tại trên internet tìm một cái phù hợp thời cơ, chui vào vô thượng tông môn bên trong, đội ngũ lên tông môn phát động đột nhiên tập kích thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến từng trận to lớn tiếng oanh minh. Cái này trong tiếng nổ, ẩn ẩn có khủng bố tiếng la giết. Cái này bất chợt tới tiếng oanh minh, làm cho thái nhất tông người nhất thời cũng là mừng rỡ. Từng cái trên mặt đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, trong một khoảnh khắc, mọi người cấp tốc quay đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, từng cái trong ánh mắt đều toát ra hãi nhiên không gì so sánh được thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Cái này đại động tĩnh là tình huống như thế nào? Lĩnh đội trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, ánh mắt trong nháy mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, cảm thụ lấy thanh âm truyền đến phương hướng lúc này truyền đến cái kia một cỗ khí tức, lĩnh đội thủ lĩnh nhất thời liền toàn thân siết chặt, đột nhiên kinh hô lên, vô thượng tông môn, đây là muốn động thủ. Bọn họ đây là hướng về chúng ta đánh tới. Chương 607, lòng tin tràn đầy. Vô thượng tông môn tu sĩ lúc này đã trùng trùng điệp điệp tập kết hoàn tất. Tại Lâm Mặc một tiếng mệnh lệnh phía dưới, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả lập tức liền trùng trùng điệp điệp giết ra vô thượng tông môn, hướng lấy bọn hắn biết rõ vị trí cấp tốc tiến lên. Trùng trùng điệp điệp đại quân thật sự là kinh người, sát khí ngập trời, giết ở hàng đầu chính là vô thượng tông môn tinh anh đại quân. Cái này một cỗ tinh anh đại quân chỗ phát ra khí tức vô cùng khủng bố dọa người, bởi vì cái này một đội giết ở hàng đầu tu sĩ tất cả đều là nguyên thần cảnh giới cường giả. Số lượng khoảng chừng tận mấy chục người. Hơn mấy chục cái nguyên thần cảnh giới cường giả chỗ tạo thành đại đội, để vô số người vì đó động dung, thân thể phía trên phát ra khí tức cường đại, càng là một dạng, không ít tu sĩ cảm nhận được cường đại áp bách chi lực. Cường đại chiến sĩ, chỗ phát ra khí tức cường đại, kinh thiên động địa vô cùng kinh khủng. Thế mà, đây chỉ là vô thượng tông môn cường đại đại quân một góc của băng sơn mà thôi, bên trong kinh khủng nhất, vẫn là Thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Thiên Hàn những thứ này niết bàn cảnh giới cường giả. Nguyệt Thiên Hàn tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong sau, hắn đối với tu vi lĩnh ngộ có toàn mới nhận thức, làm cho Nguyệt Thiên Hàn lực lượng có một cái to lớn tăng lên. Lúc này Nguyệt Thiên Hàn cảm giác mình tu vi cảnh giới đã đụng chạm đến Ích Hải cảnh giới hàng rào, chỉ cần tiếp tục thành tâm tu luyện là hắn có thể đầy đủ đột phá Ích Hải cảnh giới, thành vì một cái ích hải cảnh giới cường giả. Trở thành ích hải cảnh giới cường giả. Vấn đề này đối với Nguyệt Thiên Hàn tới nói, có không gì sánh kịp dụ hoặc chi lực, để Nguyệt Thiên Hàn trong lòng không gì so sánh được phân chấn cuồng hỉ. Tại tiến vào vô thượng bên trong thánh địa bên trong trước, Nguyệt Thiên Hàn đối với mình về sau tu vi cảnh giới đột phá, thực đã không báo, có cái gì hy vọng, Nguyệt Thiên Hàn cảm thấy mình căn bản là không có cơ hội tiếp tục đột phá đến càng cao tầng thứ tu vi cảnh giới. Bởi vì hắn đối với mình thiên phú tương đối rõ ràng. Tu vi cảnh giới có thể đạt đến niết bàn cảnh giới, cũng đã là hắn thu hoạch được cự đại cơ duyên nguyên nhân, không phải vậy lấy hắn thiên phú muốn tiếp tục đột phá căn bản là thì là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ loại này chuyện không có khả năng lại xuất hiện chuyển cơ. Nguyên bản Nguyệt Thiên Hàn cho là mình muốn đột phá đến ích hải cảnh giới là cả đời vô vọng, nhưng là tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong về sau, hắn thì không còn có qua ý nghĩ thế này. Nguyệt Thiên Hàn lúc này lòng tin tràn đầy. Chính mình nhất định có thể đột phá đến ích hải cảnh giới, thành vì một cái ích hải cảnh giới cường giả, đến lúc đó hắn liền rốt cuộc không sợ, Thái Nhất Tông, thì rốt cuộc không cần bị Thái Nhất Tông chế ước. Cái này khiến đến cả một đời đều sống ở Thái Nhất Tông bóng mở phía dưới Nguyệt Thiên Hàn. Trong lòng không gì so sánh được hưng phấn kích động. Lâm Mặc cũng tràn ngập cảm kích. Lâm Mặc đối với Nguyệt Thiên Hàn tới nói, đã là ân nhân đồng dạng tồn tại, là bởi vì Lâm Mặc, bởi vì vô thượng tông môn, hắn có thể đầy đủ có được hôm nay cơ hội, còn có thể thành vì một cái ích hải cảnh giới cường giả. Vô Song, lần này, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, tốt nhất có thể có được Lâm Mặc tông chủ thưởng thức, đến lúc đó Lâm Mặc cuối cùng tổ có thể tự mình chỉ điểm ngươi, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là cơ duyên to lớn, nói không chừng ngày sau ngươi có thể bằng mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên, bởi vì huyền hoàng đại lục chói mắt nhất cường giả. Nguyệt Thiên Hàn lúc này tâm tình vô cùng phong khoáng, đối với tiếp theo chiến đấu tràn ngập chờ mong, đồng thời vẫn không quên quay đầu lại đối với mình cháu trai Nguyệt Vô Song mở miệng nói ra: ta không hy vọng xa vời ngươi có thể trở thành Lâm Mặc tông chủ đệ tử, nhưng ta hy vọng ngươi tối thiểu nhất có thể trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc trong tông môn chói mắt nhất tồn tại. Ra ra, ta có cảm giác ngày sau vô thượng tông môn một cái phụ thuộc tông môn đều muốn so một cái lục phẩm tông môn càng khủng bố hơn. Nghe lấy ra ra mình lời nói, Nguyệt Vô Song trong lòng phi thường chấn kinh. Nghĩ không ra ra ra mình vậy mà đối vô thượng tông môn như thế nhìn kỹ. Bất quá hơi chút nghĩ một hồi vô thượng tông môn đủ loại thần kỳ cùng thật không thể tin, còn có vô thượng tông môn cái này một đường đi tới chỗ phát sinh sự tình, Nguyệt Vô Song trong lòng lại nhất thời thì thoải mái. Vô thượng tông môn loại này đáng sợ tông môn, xác thực đáng giá coi trọng, đáng giá tất cả mọi người đối bảo trì tối cao kính ý cùng cảnh giác, tuyệt đối không thể khinh thị hắn. Ra ra, tôn nhi minh bạch, ta nhất định sẽ hết sức biểu hiện, nhất định sẽ làm cho tông chủ đại nhân đối với ta càng coi trọng hơn. Nguyệt Vô Song đối với mình ra ra lời nói, từ trước đến nay đều là vô cùng nghe theo, lúc này hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, vẫn là vô cùng nghiêm túc đối với mình ra ra gật đầu cam đoan lên. Nhìn lấy Nguyệt Vô Song như thế hiểu chuyện bộ dáng, Nguyệt Thiên Hàn rất hài lòng, gật gật đầu, sau đó trong hai mắt lóe lên mãnh liệt sắc ý, lớn tiếng đối với Nguyệt Vô Song nói đi: "Lần này, ra ra, ta muốn giết cái long trời lỡ đất, muốn giết ra một cái uy danh đến, muốn để thần Nguyệt Vương triều, siêu việt đại quân Vương triều, trở thành vô thượng tông môn bên trong chói mắt nhất phụ thuộc Vương triều." Tại Nguyệt Thiên Hàn một tiếng mệnh lệnh phía dưới, Thần Nguyệt Vương triều đại quân phương trận thì tăng thêm tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ ẩn thân địa phương mà đi. Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Vương triều đại quân tu sĩ, cả đám đều ôm lấy muốn tại lần này đại chiến bên trong biểu hiện ra cường đại nhất tư thái, điên cuồng hướng về Thái Nhất Trung tu sĩ ẩn thân địa phương phóng đi. Khí thế không gì so sánh được dọa người quần quật, khi bọn hắn trùng trùng điệp điệp giết ra Vô Thượng Tông môn thánh địa chi, lập tức liền gây nên vô số người chú ý. Chương 608, Thái Nhất Tông tu sĩ rung động. Vô Thượng Tông môn hành động gây nên vô số người chặt chẽ chú ý. Hiện tại Vô Thượng Tông môn cũng sớm đã thanh danh hiển hách, tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực cái này một mẫu ba phần đất phía trên, đã là một cái quái vật lớn tồn tại, là một cái dám khiêu chiến Đông vực bá chủ tồn tại. Hiện tại Vô Thượng Tông môn, cái này trùng trùng điệp điệp đại quân, đột nhiên giết ra đến, làm cho rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ đều cảm thấy tương đương rung động. Tình huống như thế nào? Cái này Vô Thượng Tông môn lại muốn làm gì? Lại muốn làm sự tình. Nhìn lấy trùng trùng điệp điệp khí thế, đây là muốn đi cùng ai quyết chiến? Cái nào cái tông môn không có mắt như thế, cũng dám trêu chọc Vô Thượng Tông môn? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Hết. Lại phải có một cái tiểu tông môn biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Tông môn cái này đại sát thần, lại muốn đi ra ngoài diệt người 17. Vô Thượng Tông môn đại quân xuất động, để vô số ăn dưa quần chúng đều là cảm thấy tương đương phân chấn. Bắt đầu mật thiết chú ý lên Vô Thượng Tông môn, lần này đại quân hành động đều đang suy đoán lần này Vô Thượng Tông môn đại quân xuất động, đến cùng là vì cái gì, là muốn đi làm người nào. Vừa nghĩ tới bị Vô Thượng Tông môn để mắt tới, vô số tu sĩ lập tức liền thay bị Vô Thượng Tông môn chằm chằm lên tông môn cảm thấy đau lòng. Hết. Bị Vô Thượng Tông môn để mắt tới, khẳng định hết. Không cứu được, thần cũng đến cứu không. Vô Thượng Tông môn nhất định sẽ diệt đi hắn. Coi như hắn là thất phẩm tông môn, cũng không làm nên chuyện gì. Lục phẩm tông môn, thậm chí cũng có thể sẽ bị vô thượng tông môn cho diệt đi. Lúc này, An Dư quần chúng đều cảm thấy tương đương hưng phấn, bởi vì có trò vui nhìn. Nhưng là làm bị vô thượng tông môn để mắt tới đối tượng, Thái Nhất Tông các tu sĩ, lúc này nhưng trong lòng không là vô cùng mỹ hảo. Rất nhanh liền có người đem tin tức, đem vô thượng tông môn động tĩnh truyền về đến lớn một tông lĩnh đội trưởng lao chờ người trong thai. Làm Thái Nhất Tông lĩnh đội trưởng lão bọn người đến dưới tay người báo cáo liên quan tới vô thượng tông môn động tĩnh thời điểm, tất cả mọi người bị hù dọa. Thì liền lĩnh đội trưởng lão mặt phía trên cũng là lộ ra kinh dị hãi nhiên thần sắc, cả người đều ngơ ngác đứng tại chỗ, trong ánh mắt thần sắc không khỏi kinh hãi, thân thể khẽ run lên. Cái này sao có thể? Vô thượng tông môn làm sao có thể tập kết đến đáng sợ như thế đại quân? Bọn họ chỉ là một cái thất phẩm tông môn a. Một cái thất phẩm tông môn, làm sao có thể sẽ có tới mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả uống hơn mấy chục cái nguyên thần cảnh giới cường giả? Cái này quá không phù hợp lẽ thường. Sau một hồi lâu, lĩnh đội trưởng lao nhất thời đánh dùng mình một cái, trong một khoảnh khắc lấy lại tinh thần về sau, hắn đột nhiên la hoảng lên, trong thanh âm có nồng đậm kinh khủng. Đối với truyền về tin tức, lĩnh đội trưởng lao tràn ngập khó có thể tin cảm giác. Giả? Tin tức này nhất định là giả. Ngươi đổ hôn trướng này vậy mà báo cáo sai quân tình, có phải muốn chết hay không? Lĩnh đội trưởng lão một chân đem bẩm báo tin tức tu sĩ đạp bay ra ngoài, phẫn nộ gầm thét lên, vô thượng tông môn làm sao có thể có cường đại như vậy đại quân? Ngươi đổ hôn trướng này là coi chúng ta là thành ngu ngốc một dạng đến lừa gạt sao? Ngươi cảm thấy ngươi nói những lời này có thể khiến người ta tin tưởng sao? Đúng, tin tức này nhất định là giả. Vô thượng tông môn không có khả năng có nhiều như vậy đại quân. Coi như số lượng có nhiều như vậy, bọn họ cường giả chất lượng cũng không có khả năng đạt đến đáng sợ như vậy cấp độ. Niết bàn cảnh giới cường giả, liền xem như lục phẩm tông môn, cũng không bỏ ra nổi mấy cái, một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, làm sao có thể thoang cái thì lôi ra đến nhiều như vậy niết bàn cảnh giới cường giả. Nguyên thần cảnh giới cường giả số lượng vậy mà cũng nhiều như vậy. Trên trăm cái. Nói đùa cái gì đâu. Là nguyên thần cảnh giới cường giả là rau cải trắng không thành, tuy tiện liền có thể kéo được đi ra. Không chỉ có là Thái Nhất Tông lĩnh đội, trưởng lao đối với tin tức này cảm thấy tương đương khó có thể tin. Hắn cấp cường giả. Đối với tin tức này, cũng là tương đương khó có thể tiếp nhận, cả đám đều kinh khủng kêu to lên. Đến đây bẩm báo tin tức tu sĩ, lúc này trong lòng gọi là một cái ủy khuất hoảng sợ. Hắn chỗ mang về tin tức tất cả đều là thật tin tức. Không có bất kỳ cái gì một tin tức là hư giả, tất cả mọi thứ đều là tận mắt nhìn thấy. Kết quả hiện tại, chính mình đem những thứ này chân thực tình báo truyền đưa sau khi trở về, lại gặp đến như thế mà đãi ngộ, trong lòng cứ gọi là một cái khó chịu ủy khuất. Trưởng lão đại nhân, thuộc hạ chỗ nói, câu câu là thật, tuyệt không nói bừa. Tuy nhiên trong lòng tương đương ủy khuất phẫn nộ, nhưng là truyền báo tin tức tu sĩ cũng không dám có bất kỳ bất mãn biểu hiện, mà chính là kinh sợ, lại một lần nữa lớn tiếng nói, vô thượng tông môn lần này có thể nói 400 là thành triều xuất động, tất cả tinh anh đại quân đều đã xuất động, bọn họ đây là ôm lấy cùng chúng ta quyết nhất tử chiến suy nghĩ. Trưởng lão đại nhân, nhanh làm quyết định đi, chúng ta là rút lui vẫn là. Với anh, tu sĩ lời còn chưa nói hết, nhất thời một cỗ cường đại không gì so sánh được lực lượng trong nháy mắt oanh kích ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Rút lui? Nói đùa cái gì? Lĩnh đội trưởng lão trong ánh mắt lóe ra vô cùng phẫn nộ ánh sáng, hiện tại liên thắng nữ đại nhân đến cùng thế nào chúng ta đều còn không biết, làm sao có thể rút lui? Muốn hại chết chúng ta sao? Nghe lấy lĩnh đội trưởng lão lời nói, tất cả tại chỗ Thái Nhất Tông cường giả nhất thời liền mừng rỡ. Bọn họ đối với trưởng lão nói tới cũng là có thể lý giải, minh bạch việc này sự tình tầm quan trọng, cho tới bây giờ tuyệt đối không thể rút lui, nếu như muốn là rút lui, hậu quả kia hội khá là nghiêm trọng, cho dù bọn họ hiện tại có thể yên ổn rời đi nơi này, trở lại Thái Nhất Tông về sau cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 609, Thái Nhất Tông trưởng lão quyết định. Thái Nhất Tông tu sĩ, là tuy nhiên cả đám đều kinh khủng đan sen. Cùng vô thượng tông môn biểu hiện ra thực lực cường đại, cảm thấy rung động cùng thật không thể tin. Trong lòng có muốn tranh thủ thời gian rút lui thoát đi ý nghĩ, nhưng là, bọn họ cũng minh bạch, chuyện bây giờ đã không phải do bọn họ quyết định. Cho dù bọn họ bây giờ muốn lập tức rút lui, vô thượng tông môn đại quân chính diện va chạm, là bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt nguyên nhân, không thể không kiên trì lưu lại, dự định cùng vô thượng tông môn tới một lần chính diện va chạm. Bởi vì bọn hắn hiện tại liền xem như lập tức chạy trốn, tránh thoát vô thượng tông môn sắc cơ, cũng sẽ ở trở lại trong tông môn thời điểm, bị trong tông môn cường giả trực tiếp cho xử quyết rơi. Bởi vì, đối với Thái Nhất Tông tới nói, một cái Phong Huỳnh Nguyệt trình độ trọng yếu, muốn xa xa cao hơn bọn họ, Phong Huỳnh Nguyệt nếu như xảy ra vấn đề gì, như vậy bọn họ cho dù là chết, cũng vô pháp tha tội. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vậy lĩnh đội trưởng lão làm ra quyết định lưu lại cùng vô thượng tông môn chính diện va chạm, tối thiểu nhất cũng muốn làm ra một cái tư thái, làm ra bọn họ đã cùng vô thượng tông môn liều quá mệnh tư thái, chỉ có dạng này bọn họ sau khi trở về mới có thể cùng tông chủ chờ tiếng chung cao tầng bàn giao. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, cùng vô thượng tông môn quyết nhất tử chiến. Thái Nhất Tông lĩnh đội trưởng lão, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng sắc bén ánh sáng, lớn tiếng đối với tất cả tu sĩ, giận dữ hét, lần này việc quan hệ chúng ta sinh tử tồn vong, tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến, nhất định phải làm cho vô thượng tông môn phải trả cái giá nặng nề, nhất định muốn đem thánh nữ đại nhân mang về, bằng không, chúng ta đều phải chết. Nghe lấy Thái Nhất Tông lĩnh đội trưởng lão lời nói, Thái Nhất Tông các tu sĩ trên mặt đều là hiện ra nghiến răng nghiến lợi thần sắc, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, lớn tiếng hét to lên, diệt đi vô thượng tông môn, Thái Nhất Tông bách chiến bách thắng, vô thượng tông môn nhất định phải diệt vong. Vì cho mình tăng lên sĩ khí, dù cho trong lòng đối vô thượng tông môn cảm thấy hoảng sợ, đối vô thượng tông môn thực lực cường đại cảm thấy e ngại, Thái Nhất Tông các tu sĩ lúc này vẫn như cũ là hô lên vang dội không gì so sánh được khẩu hiệu. Theo những thứ này khẩu hiệu hô lên, Thái Nhất Tông các tu sĩ nhất thời liền bộc phát ra chấn nhiếp nhân tâm khí thế. Từng cái Thái Nhất Tông cường giả, trên thân chỗ toát ra đến khí tức, đều phi thường khủng bố dọa người. Dù sao những tu sĩ này, tất cả đều là luyện thần cảnh giới trở lên cường giả, bọn họ đồng thời bạo phát đi ra khí thế, nói là biển động sơn hô cũng không đủ. Ngay tại Thái Nhất Tông tu sĩ, làm tốt muốn cùng vô thượng tông môn đại quân quyết nhất tử chiến thời điểm. Trong tông môn, Lâm Mặc lúc này sắc mặt bình tĩnh, đối với sắp đến đại chiến, Lâm Mặc cũng không có quá nhiều lo lắng, đối với Thái Nhất Tông, Lâm Mặc tuy nhiên có kiêng kỵ, nhưng lại có lòng tin, có thể tại Thái Nhất Tông áp lực phía dưới, bình yên vô sự. Sư tôn đại nhân, hiện tại Thái Nhất Tông người đã phát hiện chúng ta đến. Lạc Tiêm Nhi đứng tại Lâm Mặc bên người, nhẹ giọng đối với Lâm Mặc hội đưa tin, đối phương nhân số tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng từng cái tu vi đều khá cường đại, tu vi cảnh giới tất cả đều là luyện thần cảnh giới trở lên cường giả. Không có chuyện. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhặt nhưng nói ra, luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ lại như thế nào? Lấy hiện tại vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực, liền xem như Thái Nhất Tông tất cả mọi người đánh tới, chúng ta cũng có thể thông dong hòa giải. Nghe lấy Lâm Mặc cùng ung dung tự tin lời nói, Tiêm Nhi trong lòng một tảng đá lớn, nhất thời thì rơi xuống. Thực nói thật, Lạc Tiêm Nhi đối với Thái Nhất Tông vẫn là tương đối kiêng kỵ, tuy nhiên vô thượng tông môn trong khoảng thời gian này thực lực được tăng lên nhiều, thì liền chính bọn hắn bản thân tu vi lực lượng cũng được đến tăng lên rất nhiều, nhưng là, đối với Thái Nhất Tông tới nói, những thứ này tăng lên tựa hồ cũng không phải là vô cùng đầy đủ. Đương nhiên, chỗ lấy sẽ có loại cảm giác này, chỉ là bởi vì Lạc Tiêm Nhi bọn người tâm tính còn không có điều chỉnh xong mà thôi. Trước kia lục phẩm tông môn đối với Lạc Huyện Nhi đồng người có quá lớn ảnh hưởng, trước kia Lạc Tiêm Nhi chờ người trong lòng, lục phẩm tông môn cũng là trên trời thần linh, đồng dạng đáng sợ. Mà bây giờ tuy nhiên đi qua đủ loại ma luyện, cái loại người này tâm tính nhãn giới đã có to lớn tăng lên, nhưng là muốn làm đến đối Thái Nhất Tông triệt để miệt thị, vẫn chưa được. Đại sư tỷ, ngài thì không cần lo lắng, coi như Thái Nhất Tông thực lực mạnh mẽ hơn vô thượng tông môn lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên ta một thân phận khác sao? Ta thế nhưng là Thiên Kiếm Tông thánh nữ. Kiếm Linh Nhi lúc này trên mặt lộ ra một vệt ngạo nhân nụ cười vừa nói, bước gấp ta lập tức liền hướng ra ra của ta cầu viện, đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông đại quân, 100% hội trợ giúp chúng ta. Đối với điểm này, Kiếm Linh Nhi còn là vô cùng tin tưởng. Bởi vì làm Kiếm Linh Nhi biết, Thiên Kiếm Tông cùng Thái Nhất Tông, vốn là có lây không thể xóa nhòa kẻ thù truyền kiếp, nếu như tại loại tình huống này, Thiên Kiếm Tông, tất nhiên sẽ không cự tuyệt xuất động đại quân, đối phó Thái Nhất Tông. Người cái nha đầu, ý nghĩ thế này, vẫn là nhận lấy đi. Vi sư không cần dùng dựa vào chính mình đệ tử đến giữ thể diện. Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, không khỏi mỉm cười, đạm mạc nói nhạt, vi sư vẫn có năng lực cùng Thái Nhất Tông chống lại. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời chỉ ủy khuất nháy mắt mấy cái, hơi hơi mân mê miệng, ta chỉ là muốn giúp sư tôn ngươi mà thôi, mà sư tôn ngươi làm sao lại không thể tiếp nhận một chút ta hảo ý đâu? Ngươi đều không tiếp thụ ta hảo ý, ta báo đáp thế nào là nay ngài ân tình đâu? Lâm Mặc. Chương 610, rèn luyện vô thượng tông môn. Đối với Kiếm Linh Nhi một mực la hét muốn báo ân loại hành vi này, Lâm Mặc đã là cảm thấy vui mừng đồng thời lại là cảm thấy có chút dở khóc dở cười, đối với cái nha đầu này hành động, không dao động lắc đầu. Lâm Mặc đương nhiên sẽ không nghĩ đến, muốn dựa vào đồ đệ mình, đến cho mình giữ thể diện, lại nói, trước mắt chẳng diện, Lâm Mặc cảm thấy mình vẫn có năng lực có thể khống chế được nổi. Tuy nhiên Thái Nhất Tông là một cái lâu năm lục phẩm tông môn, thực lực phi thường cường đại, thậm chí có Phong Thiên Dương cái này kiếp sinh cảnh giới đại năng tồn tại. Nhưng là đây hết thể còn hoàn toàn không đủ để Lâm Mặc cảm thấy e ngại kiêng kỵ, Lâm Mặc còn có tương đương tin tưởng vững chắc, có thể làm cho vô thượng tông môn, tại Thái Nhất Tông trùng kích phía dưới, bình yên vô sự tồn tại lấy, thậm chí càng sống càng tư nhuận. Tốt, chuyện này ngươi thì không cần nhiều lời, vi sư không cần dùng dựa vào hắn người đến cho ta giữ thể diện, Linh Nhi ngươi hảo ý, vi sư tâm lĩnh cũng chính là, về sau cũng không cần nhiều 427 sách chuyện này. Lâm Mặc hơi hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn Kiếm Linh Nhi, ngữ khí nghiêm túc không gì so sánh được nói ra. Vô thượng tông môn sự tình, vẫn là muốn dựa vào vô thượng tông môn người đến giải quyết, vẫn là muốn dựa vào chuyện này cùng các ngươi đến giải quyết, chỉ có dạng này, còn có thể thể hiện ra vô thượng tông môn cường đại. Chỉ cần lần này, Lâm Mặc đại lĩnh vô thượng tông môn đem Thái Nhất tông cho trấn áp xuống dưới, vậy sau này, lục phẩm tông môn trên cơ bản liền không khả năng dám tiếp tục đến, tìm vô thượng tông môn phiền phức, coi như muốn tìm vô thượng tông môn phiền phức, cũng cần ước lượng đo một cái, nhất định đo một cái được mất. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi không khỏi bĩu môi, có chút mênh mông không vui. Đối với Kiếm Linh Nhi loại phản ứng này, Lâm Mặc nhìn đến có chút giống như, nhưng là tại lúc này lại cũng không muốn cùng Kiếm Linh Nhi tại chuyện này phía trên làm nhiều xoắn xuýt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi, Diêu Phượng Sồ bọn người, thần sắc trên mặt biến đến ngưng trọng lên, lần này, thực đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, là một cơ hội, lần này rèn luyện Vô Thượng Tông môn cơ hội. Nghe lấy Lâm Mặc nói lời này, Kiếm Linh Nhi đám người sắc mặt nhất thời thì biến đến nghiêm túc lên. Đối với Lâm Mặc sở thuyết những lời này, Diêu Phượng Sồ bọn người, trong lòng là đồng ý, tuy nhiên lần này Vô Thượng Tông môn cùng Thái Nhất Tông đối chọi, tại vô số người xem ra, đều là Vô Thượng Tông môn một lần đại kiếp nạn. Nhưng là tại Vô Thượng Tông môn trong mắt người, lần này không chỉ là kiếp nạn đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là một lần kỳ ngộ, một lần có thể rèn luyện Vô Thượng Tông môn lực lượng kỳ ngộ. Chỉ cần Vô Thượng Tông môn tại lần này trong nguy cơ, có thể cứng chắc không ngã, vậy thì có thể giống Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn trọng sinh về sau thì sẽ càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn, đến lúc đó, toàn bộ Vô Thượng Tông môn đem sẽ trở thành một cái để người nhìn mà phát khiếp quái vật khổng lồ. Một cái có thể lật tung lục phẩm tông môn, để lục phẩm tông môn thiệt thòi lớn thất phẩm tông môn, là không người nào dám khinh thị. Ít nhất cho đến trước mắt, không có người được chứng kiến có thể phát trước lục phẩm tông môn thất phẩm tông môn. Sư tôn, Đồ Nhi minh bạch, Đồ Nhi nhất định sẽ thận trọng đối đãi lần này sự tình, nhất định sẽ đem Thái Nhất tông tất cả xâm phạm cường địch đều đánh lui. Lạc Tiêm Nhi trên mặt lộ ra không gì so sánh được nghiêm túc ngưng trọng thần sắc, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng ánh sáng, trịnh trọng đối với Lâm Mặc gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định nói ra, đệ tử nhất định sẽ không để cho Vô Thượng tông môn hổ thẹn, nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nghe lấy lời này, Lâm Mặc trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Vi sư tin tưởng các ngươi. Lâm Mặc đối với mình đệ tử, tự nhiên là tràn ngập lòng tin, dù sao, những đệ tử này có thể là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, mỗi một cái đều là đỉnh cấp thiên tài, vừa không cẩn thận liền có thể siêu việt chính mình, cái này sư tôn yêu nghiệt, chính mình không có lý do gì không tin các nàng. Cái kia tốt. Tất cả mọi người, lập tức xuất động. Hiệp trợ phụ thuộc tông môn Vương Triều Bách Khoa toàn thư, đối phó Thái Nhất tông xâm phạm cường địch. Lâm Mặc trên mặt đột nhiên ở giữa hiện ra băng lãnh sắc ý, ngữ khí băng lãnh nói ra, nhất định muốn triệt để đánh đau Thái Nhất tông, để bọn hắn biết Vô Thượng tông môn không thể trêu chọc, để bọn hắn trả giá bằng máu. Lâm Mặc lần này, định cho Thái Nhất tông tới một lần hung ác, để Thái Nhất tông biết đắc tội Vô Thượng tông môn cùng Vô Thượng tông môn là địch là một kiện cỡ nào không sáng suốt sự tình, thực bọn họ thật có thể để Vô Thượng tông môn nhận chịu tổn thất, Vô Thượng tông môn cũng phải để bọn hắn đứt tay đứt chân, phải trả cái giá nặng nề. Nghe lấy Lâm Mặc sát khí đằng đằng lời nói, Kiếm Linh Nhi bọn người không nói thêm lời bất luận cái gì lời nói, trên thân đều là toát ra hung hãn khí tức, gật đầu về sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Đồ Nhi xung phong, Lạc Tiêm Nhi trên mặt lạnh lùng thần sắc, đều như hàn băng đồng dạng để người nhìn mà phát khiếp, trong ánh mắt, băng lạnh ánh sáng làm người chấn động cả hồn phách, một tiếng quát nhẹ, trên thân kiếm đạo pháp tắc hàng ngũ, sôi trào mãnh liệt. Một đạo to lớn kiếm ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện sau lưng Lạc Tiêm Nhi. Sau đó Lạc Tiêm Nhi nhoáng một cái, trong nháy mắt thì biến mất tại Lâm Mặc trước mặt, hướng thẳng đến Thái Nhất tông tu sĩ phương hướng, giết đi qua. Thái Nhất tông tu sĩ cường giả, lúc này từng cái sắc mặt nghiêm túc không gì so sánh được. Đối với Vô Thượng tông môn đại quân đánh tới chuyện này, Thái Nhất tông tu sĩ phẫn nộ kinh khủng đồng thời, lại cảm thấy tương đương khẩn trương. Nói thật, nếu như có thể mà nói, bọn họ là không nguyện ý hiện tại thì cùng Vô Thượng tông môn tu sĩ đại quân va chạm. Dù sao Vô Thượng tông môn đại quân, thật sự là thật đáng sợ, đủ loại cường đại tu sĩ, để bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, để bọn hắn vô cùng rõ ràng, lấy bọn họ hiện tại lực lượng, nếu như muốn cùng Vô Thượng tông môn chính diện va chạm, hiển nhiên là khó có thể chiến thắng. Chương 611, quyết nhất tử chiến. Thái Nhất tông tu sĩ, cả đám đều khẩn trương không được, đối với tiếp theo cùng Vô Thượng tông môn ở giữa va chạm, đều tràn ngập tâm thần bất định, tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Thế nhưng là tại loại tình huống này, dù cho lại thế nào hoảng sợ bất an, lại thế nào muốn chạy trốn, bọn họ cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ đem loại tâm tình này áp chế xuống, để cho mình tỉnh táo lại, chờ đợi Vô Thượng tông môn đại quân đến, sau đó cùng Vô Thượng tông môn đại quân chính diện va chạm, hơi chút tiếp xúc một chút về sau lập tức nghĩ biện pháp thoát ra rút lui. Cứ như vậy, bọn họ đã là cùng Vô Thượng tông môn đại quân chính diện va chạm, không có không đánh mà lui, trở lại trong tông môn cũng càng thêm có lực lượng. Không phải là không có chiến đấu, chỉ là đánh không lại mà thôi. Tuy nhiên ném thánh nữ đại nhân, nhưng cái này thật không thể tất cả đều trách bọn họ, chỉ có thể nói Vô Thượng tông môn quá mức cường đại. Tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho ta đến. Lần này việc quan hệ sinh tử, không được có bất luận cái gì lơ là sơ suất, bằng không tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Lĩnh đội trưởng lão sắc mặt không gì so sánh được nghiêm trọng, lớn tiếng đối với tất cả Thái Nhất tông tu sĩ giống giận, lần này chúng ta nhất định muốn xuất ra liều mạng tư thế cùng vô thượng tông môn tu sĩ đại chiến, quyết nhất tử chiến. Nhất định muốn đem vô thượng tông môn tu sĩ triệt để cho đánh lui. Lĩnh đội trưởng Lao nói đến đây lời nói thời điểm, trong ánh mắt ánh sáng đang lóe lên. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn thực đã nghĩ kỹ. Chờ một chút cùng vô thượng tông môn đại quân va chạm thời điểm, tuyệt đối sẽ không chính diện cứng đối cứng. Hắn là không có muốn cùng vô thượng tông môn quyết nhất tử chiến tâm tư. Muốn biểu hiện ra cái này khiến đến tư thái, mà vô thượng tông môn đại quân hơi chút phối hợp một chút diễn xuất, sau đó tại chiến cục rơi vào khó khăn thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất thoát ra rút lui. Chỗ lấy có thể như vậy nghĩ. Vì lĩnh đội trưởng lão trong lòng thực cảm thấy lần này chiến đấu, bọn họ căn bản cũng không có bao lớn phần thắng, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Theo truyền về tình báo, lĩnh đội trưởng lão trong lòng đã có thể tưởng tượng ra được, lần này vô thượng tông môn phái ra lực lượng là đáng sợ cỡ nào, nếu như cùng vô thượng tông môn chính diện va chạm lời nói, bọn họ hội rơi vào một cái dạng gì đáng sợ tình trạng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Lĩnh đội trưởng lão, trong lòng đối với lần này chiến đấu, không có ôm có bất cứ hy vọng nào. Không có chút cảm giác nào Thái Nhất Tông có thể có phần thắng, Thái Nhất Tông hiện tại điểm này nhân thủ, tuyệt đối sẽ là chết không có chỗ chôn. Hắn không muốn chết, cho nên hắn muốn thừa dịp loạn rút lui. Tại dưới tay tu sĩ cùng vô thượng tông môn người liều chết thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất theo trên chiến trường thoát ra, cấp tốc chạy trốn, lẫn mất xa xa, tuyệt đối bất hòa vô thượng tông môn người cùng chết. Dưới tay tu sĩ cũng không biết lĩnh đội trưởng lão lúc này ý nghĩ trong lòng. Đối trưởng lão huy động. Trong lòng biết rõ đã không có đường lui Thái Nhất Tông tu sĩ, cả đám đều biểu hiện ra khí thế hung hãn, không gì so sánh được quyết tuyệt, một bộ đập nồi dìm thuyền, quyết nhất tử chiến tư thái. Đối với tư thế này, lĩnh đội trưởng lão trong lòng phi thường hài lòng, đối với hắn mà nói, lần này chiến đấu càng là thê thảm kịch liệt, Thái Nhất Tông tu sĩ chết càng nhiều, hắn thuận lợi thoát thân cơ hội cũng lại càng lớn, trở về sẽ bị trách tội tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Cái này tuy nhiên vô cùng tàn khốc, nhưng là lĩnh đội trưởng lão trong lòng đã không quan tâm. Đối với hắn mà nói, chỉ muốn có thể sống sót, vậy liền so cái gì cũng tốt. Chết thì chẳng phải là cái gì. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết. Giết ra ngoài. Đem vô thượng tông môn săn bằng. Bởi vì trưởng lão đột nhiên gầm lên giận dữ, len ken một tiếng quất ra bảo kiếm trong tay, bảo bối trên thân kiếm, mãnh liệt thao thiên hỏa diễm, mãnh liệt hướng về vô thượng tông môn đại quân phương hướng một kiếm bổ ra. Ầm ầm. Lĩnh đội trưởng lão một kiếm bổ ra. Đột nhiên ở giữa khủng bố liệt diễm, theo bảo kiếm kiện trên khuôn mặt mãnh liệt mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hỏa diễm thiên kiếm. Hỏa diễm thiên kiếm, dài đến ngàn trượng. Một kiếm đánh xuống, đột nhiên ở giữa, bầu trời tựa hồ cũng bị chia cắt thành hai mảnh, khủng bố liệt diễm làm cho bầu trời bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Niết bàn cảnh giới cường giả, đột nhiên ở giữa bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, một làm cho đại đế đô run rẩy lên, vô số tu sĩ cảm nhận được cái này một cỗ đột nhiên ở giữa bạo phát lực lượng kinh khủng, đều là run lẩy bẩy sắc mặt hãi nhiên. Ầm ầm. Ngàn trượng hỏa diễm cự kiếm, hướng thẳng đến vô thượng tông môn đại quân phương hướng chém xuống đi, lực lượng kinh khủng, nhất thời liền để đến vừa mới xuất hiện vô thượng tông môn đại quân. Không ít tu sĩ, trên mặt đều là lộ ra hãi nhiên thần sắc. Cái này một nhóm tu sĩ, tu vi cảnh giới, đều là luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ, nhưng là, luyện thần cảnh giới tu sĩ, đối mặt một cái niết bàn cảnh giới Thái Nhất Tông lớn lên, vẫn như cũng là không chút nào đầy đủ nhìn. Cảm thụ lấy cái kia lực lượng kinh khủng. Những thứ này luyện thần cảnh giới vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, từng cái, trong mắt chỗ sâu, đều là không khỏi hiện ra kinh dị hãi nhiên thần sắc. Dám ở vô thượng tông môn làm càn, người nào cho ngươi gan chó? Ngay tại những này tu sĩ vô cùng hoảng sợ thời điểm, Nguyệt Thiên Hàn bóng người đột nhiên ở giữa xuất hiện, chỉ thấy Nguyệt Thiên Hàn trên thân mãnh liệt khí tức khủng bố, vô số tuyết hoa như lưỡi dao sắc bén, đồng dạng ở bên cạnh hắn gào thét. Bên người không gian đều bị đông cứng. Vô số vụ băng xoát quét xuống dưới, trong nháy mắt làm cho phương viên ngàn trượng bên trong giống như tuyết vực, một mảnh trắng xóa, gió lạnh gào thét, lãnh triệt cốt thủy. Đây là Nguyệt Thiên Hàn lĩnh vực, cường đại lĩnh vực lực lượng. Trong nháy mắt thì triệt tiêu cái kia khủng bố hỏa diễm tiên kiếm. Chỗ phát ra táo bạo nhiệt lực, thế mà cái này còn không chỉ thấy cái kia Nguyệt Thiên Hàn, trong hai mắt lóe qua hai đạo khủng bố hào quang màu bạc, trên bầu trời, một thanh khổng lồ băng tuyết cự kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ. Chương 612, cường đại Nguyệt Thiên Hàn. Nguyệt Thiên Hàn chính là niết bàn cảnh giới cường giả. Mà lại bởi vì tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu hành một đoạn thời gian, Nguyệt Thiên Hàn tu vi lực lượng có chất tăng lên, lúc này Nguyệt Thiên Hàn đã đạt đến niết bàn cảnh giới đỉnh phong cảnh giới. Mà lại hắn lực lượng càng thêm năng lượng cường đại. Mênh mông như là biển, khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Lúc này, Nguyệt Thiên Hàn buộc phát ra chính mình lực lượng cường đại, chỉ gặp trên bầu trời, dài đến ngàn trượng băng tuyết cự kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Ngưng kết mà thành băng tuyết cự kiếm, ngang qua bầu trời, giả thiên tế nhật, tản ra vô cùng khủng bố uy áp khí tức, làm cho cả phiến thiên địa đều biến đến vô cùng băng lãnh lên. Cảm nhận được cái này khủng bố lấy băng tuyết cự kiếm chỗ phát ra cái kia một loại vô cùng cường đại uy lực, vô số Thái Nhất Tông phụ thuộc vương triều tông môn tu sĩ, lúc này trong ánh mắt đều là toát ra nồng đậm vẻ chấn động, đặc biệt là Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ, lúc này hưng phấn vô cùng kích động. Bọn họ Thái Thượng Hoàng, cường đại như thế, đối với bọn hắn tới nói, món này vô cùng lớn chuyện tốt, để đến bọn hắn hưng phấn kích động không thôi. Gia Gia tu vi lực lượng lại nhưng đã cường đại đến loại này cấp độ. Loại khí tức này, muốn bị Gia Gia đến vô thượng tông môn trước đó, tối thiểu nhất cũng phải cường đại cái 3 năm lần. Thật là khủng khiếp. Nguyệt Vô Song cảm thụ lấy trên bầu trời, lúc này Nguyệt Thiên Hàn trên thân chỗ phát ra khí tức cường đại, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ chấn động. Tuy nhiên Nguyệt Vô Song biết mình Gia Gia tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong, tu hành về sau tu vi lực lượng có to lớn tăng lên, nhưng là càng im ắng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Gia Gia mình lực lượng tăng lên vậy mà khủng bố đến loại này cấp độ, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Lúc này lực lượng đã không giống trước kia. Cảm nhận được Nguyệt Thiên Hàn địa lượng khí tức cường đại, không chỉ có là vô thượng tông môn tu sĩ rung động, Thái Nhất tông tu sĩ lúc này cũng là từng cái sắc mặt hãi nhiên kinh dị. Nguyệt Thiên Hàn, thân phận đặc thù, vốn là Thái Nhất tông một cái ngoại môn trưởng lão, cho nên Thái Nhất tông lĩnh đội trưởng lão trong nháy mắt thì nhận ra Nguyệt Thiên Hàn. Nhìn đến Nguyệt Thiên Hàn một khắc này, lĩnh đội trưởng lão đồng tử trong nháy mắt thì ngài nói thành lỗ kim đồng dạng lớn nhỏ, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi giật mình thân sắc. Nguyệt Thiên Hàn, lĩnh đội trưởng lão trong lòng rất là tức giận, ngươi cái này cẩu vật vậy mà phản bội Thái Nhất tông đầu nhập vào vô thượng tông môn, ngươi đây là tại muốn chết? Phản bội tông môn, Đông Mai nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi cái cẩu vật đi chết đi. Trong một khoảnh khắc, vô cùng phẫn nộ lĩnh đội trưởng lão bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cái kia khủng bố hỏa diễm cự kiếm, hỏa diễm trong nháy mắt mãnh liệt hóa thành vô số hỏa diễm liên hoa, không có chút nào thì vô thượng tông môn tu sĩ mãnh liệt mà đi. Ngọn lửa này liên hoa, mỗi một đóa phía trên đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, tựa hồ mỗi một đóa liên hoa đều có thể tùy tiện phá hủy một cường giả. Có lão phu tại, ngươi còn dám làm càn? Nguyệt Thiên Hàn đối với lĩnh đội trưởng lão lời nói, căn bản cũng không để ở trong lòng, nhìn lấy lĩnh đội trưởng lão bạo phát, trong ánh mắt đống nhiên ở giữa buộc phát ra sắc bén ánh sáng, chỉ thấy hắn vung tay lên, trên bầu trời cái kia ngàn trượng băng tuyết cự kiếm, trong nháy mắt thì hướng về lĩnh đội trưởng lão hoanh kích tới. Ầm ầm, băng tuyết cự kiếm cùng hỏa diễm cự kiếm đụng vào nhau, băng cùng hỏa va chạm, trong nháy mắt thì buộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích sóng, binh kiếm phá nát, hóa thành đếm không hết băng tuyết lưỡi dao sắc bén, cùng cái kia đáng sợ hỏa diễm liên hoa đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, vô số hỏa diễm liên hoa cùng băng tuyết lưỡi dao sắc bén đụng vào nhau về sau, trong nháy mắt thì nổ tung, hóa thành hư vô. Mạo phạm vô thượng tông môn, người hôm nay hẳn phải chết. Nguyệt Thiên Hàn tướng lãnh đội trưởng lão công kích tiêu trừ đến về sau, cũng không có dừng tay như vậy, ngược lại là đột nhiên xuất kích, chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng thì thảo thanh ngữ, bên trên bầu trời nhất thời cũng là cuồng phong gào thét, vô số phong tuyết tụ tập mà đến, hóa thành dòng quyển, hướng về Thái Nhất tông tu sĩ bao phủ mà đi. Hai đại niết bàn cảnh giới cường giả trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai đại niết bàn cảnh giới cường giả chiến đấu, kinh thiên động địa. Tại Nguyệt Thiên Hàn tận lực dẫn đạo dưới, hai người chiến đấu, rời đi xa xa vô thượng tông môn thánh địa, né tránh vô thượng tông môn tu sĩ. Chỗ lấy nặng như vậy, là vì ngăn ngừa thai bay vạ gió. Vô thượng tông môn những cái kia tu vi cảnh giới thấp tu sĩ bị thương tổn. Đối mặt loại tình huống này, vô thượng tông môn tu sĩ tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch. Giết. Nguyệt Vô Song nhìn lấy Gia Gia mình cùng Thái Nhất tông cường giả chiến đấu cùng một chỗ, nghĩ đến Gia Gia mình trước đó bàn giao cho mình lời nói, trong ánh mắt nhất thời thì bộc phát ra không gì so sánh được mãnh liệt ánh sáng, một tiếng gầm thét, đột nhiên lao ra. Nguyệt Vô Song lúc này tu vi cảnh giới đã đến luyện thần cảnh giới sơ kỳ, lấy niên kỷ của hắn tới nói, đã đến luyện thần cảnh giới tu vi, thực đã phi thường khủng bố. Nếu là lúc trước, Nguyệt Vô Song đối tại lúc này chính mình tu vi cảnh giới, khẳng định là phi thường hài lòng, thế nhưng là kiến thức Lâm Mặc, hiện thực Vô Thượng tông môn cùng Lâm Mặc đệ tử về sau, Nguyệt Vô Song lại biết, chính mình những vật này, căn bản cũng không đáng giá kiêu ngạo. Lúc này Nguyệt Vô Song ý nghĩ duy nhất thì là có thể có được Lâm Mặc thưởng thức, sau đó có thể có được Lâm Mặc chỉ điểm, chỉ cần Lâm Mặc hơi chút chỉ điểm mình, càng im ắng cảm thấy mình, lập tức liền có thể có chi thuế biến. Tại Nguyệt Vô Song dẫn dắt phía dưới, Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ, lập tức liền buộc phát ra ngập trời ý chí chiến đấu, đi theo Nguyệt Vô Song, cùng một chỗ giết hướng Thái Nhất tông tu sĩ. Chương 613, điên cuồng vô thượng tông môn tu sĩ. Nguyệt Vô Song bạo phát đi ra, mạnh đại sức chiến đấu kinh khủng. Giết vào Thái Nhất tông tu sĩ đại quân bên trong sau, tung hoành vô địch. Giết Thái Nhất tông một số tu vi thấp tu sĩ, vô cùng chật vật. Đương nhiên, những thứ này cái gọi là tu vi thấp tu sĩ, tối thiểu nhất cũng là luyện thần cảnh giới cường giả, thế mà những thứ này luyện thần cảnh giới tu sĩ, tại Nguyệt Vô Song trước mặt, lại không có bao nhiêu phản kháng năng lực. Con chó Thần Nguyệt Vương triều, vậy mà để bọn hắn đoạt danh tiếng. Quân Thiên Hạ nhìn lấy Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ bạo phát, nhất thời thì sắc mặt biến hóa. Trong ánh mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, trong một khoảnh khắc giống to, đại quân vương triều tất cả, cường giả nghe lệnh, lập tức cho ta xuất thủ. Tuyệt không thể để Thần Nguyệt Vương triều chiếm trước chỗ có công lao. Cho ta giết. Giết sạch tất cả Thái Nhất tông tu sĩ. Quân Thiên Hạ lúc này đối với mình tại Vô Thượng Tông môn bên trong hình tượng vô cùng để ý, hắn hy vọng không hy vọng bất luận kẻ nào so với chính mình càng được coi trọng, cho nên hắn cần biểu hiện ra đủ cường đại tác dụng. 18. Tại Quân Thiên Hạ một tiếng mệnh lệnh chi, đại quân vương triều tu sĩ ngao ngao ngao kêu to, từng cái khí thế mãnh liệt bộc phát ra sát ý ngút trời, hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ đại quân ngang nhiên giết đi qua. Liền xem như Thái Nhất Tông tu sĩ tu vi cảnh giới rõ ràng muốn cao hơn bọn họ, lúc này những người này cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, điên cuồng không gì so sánh được, tựa hồ đối phương tu vi cảnh giới muốn so với chính mình còn thấp một dạng. Chỗ lấy làm như thế chính là vì có thể tại Lâm Mặc trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, có thể có được Vô Thượng Tông môn coi trọng, được đến Vô Thượng Tông môn bồi dưỡng. Vì điểm này, vô số phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ hắn không là chết hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ giết đi qua. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này vì cái gì điên cuồng như vậy? Bọn gia hỏa này uống nhầm thuốc a? Đây là một cái thất phẩm vương triều phụ thuộc thế lực sao? Điên điên. Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn những người này điên. Bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng là không muốn sống. Quá mạnh. Đây là thật sự là một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc thế lực sao? Lúc nào một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc thế lực, vậy mà như thế cường hãn. Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều tu sĩ điên cuồng dạng, Thái Nhất Tông tu sĩ đại quân rơi vào vô cùng khổ cảnh chỗ, cả đám đều bị nổi điên tu sĩ dây dưa, dù cho lần lượt đánh lui đối phương thì giống như chó điên hướng lấy bọn hắn đánh tới. Loại cảm giác này làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ không gì so sánh được khó chịu thống khổ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng không hiểu, bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những thứ này phụ thuộc tông môn tu sĩ hội điên cuồng như vậy, hội vì một cái Vô Thượng Tông môn cùng bọn hắn liều mạng như vậy. Theo lý mà nói, một cái phụ thuộc tông môn vương triều hoàn toàn không cần thiết vì chính mình tông chủ điên cuồng như vậy a, làm cái khác người chó có cần phải vì người khác mà liều mạng mệnh sao? Hoàn toàn không cần thiết a. Thái Nhất Tông tu sĩ rất khó khăn, từng cái trong lòng phẫn nộ biệt khuất, vô cùng không hiểu, nhưng là không hiểu đồng thời lại phải thừa nhận lấy Vô Thượng Tông môn tu sĩ không muốn sống điên cuồng tiến công. Trong lúc nhất thời, vô số Thái Nhất Tông tu sĩ ào ào trọng thương vẫn lạc, cấp tốc giảm mạnh. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bởi vì Vô Thượng Tông môn tu sĩ điên cuồng mà rơi vào một loại sôi trào trạng thái, máu tươi vung trời cao, vô số băng nhận va chạm, bộc phát ra sáng chói tia lửa ánh sáng. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có người thụ thương, thậm chí trực tiếp phun máu trời cao. Thế mà cho dù dạng này, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Vô Thượng Tông môn tu sĩ điên cuồng Vô Thượng Tông môn tu sĩ, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ triệt để sợ. Rút lui, rút lui, lập tức rút lui. Những thứ này chó điên không thể chơi vào. Lĩnh đội trưởng lão lúc này vô cùng chật vật, hắn bị Nhạc Trời lạnh liều mạng công kích, tiếp nhận không gì sánh kịp áp lực, lúc này hắn đã thụ tổn thương không nhỏ. Thụ thương hắn, nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ, tại Vô Thượng Tông môn tu sĩ công kích phía dưới, lần lượt vẫn lạc tổn thất, trong lòng hắn tại máu. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người muốn xong đời. Nhất định phải rút lui. Rút lui. Không có lựa chọn. Lĩnh đội trưởng lão, trong lòng tại thời khắc này, nguyên bản đã nảy sinh đi ra rút lui ý nghĩ, trong nháy mắt liền bị hắn thực hành lên. Lĩnh đội trưởng lão giống một tiếng về sau, dẫn đầu làm ra rêu rao bộ dáng, bản thân thì rút lui, căn bản cũng không có mảy may dây dưa dài dòng bộ dáng, trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Muốn chạy? Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy lĩnh đội trưởng lao rút lui bóng lưng, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh sát ý lạnh, cười lạnh một tiếng, tông chủ đại nhân thế nhưng là hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hay không? Nguyệt Thiên Hàn mộng nhiên ở giữa hướng về lĩnh đội trưởng lao truy giết tiếp. Lĩnh đội trưởng lao đều rút lui chạy trốn, còn lại Thái Nhất Tông tu sĩ cũng là hào hào rút lui. Trong nháy mắt, tan tác hình thành. Thái Nhất Tông tu sĩ, tại thời khắc này, không còn có bất luận cái gì ham chiến ý nghĩ, hắn cũng không muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, tất cả đều là nhanh chân xoay người chạy. Chạy tương đương nhanh. Từng cái tựa hồ cũng là hận không thể cha mẹ mình nhiều cho mình sinh hai cái đùi, hận không thể chính mình chân lại nhiều tăng cái hơn hai thước, một bước liền có thể chạy mất. Giết. Không buông tha bất cứ người nào. Cho ta đuổi giết bọn hắn. Quân Thiên Hạ nhìn lấy những tu sĩ này chạy trốn, trong hai mắt bộc phát ra nóng rực không gì so sánh được ánh sáng. Các huynh đệ, đuổi theo cho ta giết. Đây đều là công lao. Giết chết bọn họ, tông chủ đại nhân nhất định sẽ cao hứng phi thường, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ cho chúng ta khen thưởng. Tông chủ đại nhân khen thưởng. Nghe xong lời này, tất cả đại quân vương triều chiến sĩ trong nháy mắt thì đỏ mắt. Chương 614, một cái cũng không thể chạy. Đối với Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ tới nói, Lâm Mặc khen thưởng có không gì sánh kịp sức hấp dẫn, đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Trước đó Lâm Mặc nhiều lần khen thưởng, đã để đến các tu sĩ kiến thức đến Lâm Mặc hào khí, kiến thức đến Lâm Mặc khen thưởng cường độ to lớn. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, đối với Lâm Mặc khen thưởng, thèm nhỏ dãi không gì so sánh được, cả đám đều vô cùng khát vọng, có thể có được Lâm Mặc khen thưởng. Hiện tại, cơ hội ngay tại trước mắt, những tu sĩ này tự nhiên sẽ triệt để đỏ mắt. Giết sạch bọn họ. Đừng cho bọn họ chạy. Cái này tất cả đều là khen thưởng. Giết một cái, nói không chừng cũng là một kiện thiên cấp pháp bảo khen thưởng. Các huynh đệ xông lên a. Vô số tu sĩ, điên cuồng, từng cái buộc phát ra chính mình sức mạnh lớn nhất, nín đủ kình, hướng về Thái Nhất Tông tu sĩ truy sát tới. Thái Nhất Tông tu sĩ đã không có chiến đấu tâm tư. Cả đám đều giống như đuôi lửa đỏ ba đại thủy nhu, điên cuồng khắp nơi tán loạn, thì hy vọng có thể chạy mất, thế mà phía sau bọn họ cũng là theo sát vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều những cái kia đã đỏ mắt tu sĩ. Tại vô hại tông môn phụ thuộc vương triều tông môn tu sĩ trong mắt, những thứ này có thể tất cả đều là công lao, là từng kiện pháp bảo đan dược công pháp, chạy mất một cái, bọn họ thế nhưng là thịt thành không gì so sánh được. Một cái cũng không thể chạy. Đây là lúc này tất cả tu sĩ trong lòng cộng đồng ý nghĩ, cái kia chính là tuyệt đối không thể để những tu sĩ này chạy mất một cái. Ta đi. Cái này tình huống như thế nào? Vô thượng tông môn, đây là đánh thắng cuộc chiến tranh này. Thái Nhất Tông. Vậy mà chạy trốn. Ta đây là đang nằm mơ đâu. Lục phẩm tông môn tu sĩ, lại bị thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, đuổi theo giết. Cái này nhất định là ảo giác. Điên điên, cái thế giới này điên. Vô thượng tông môn tu sĩ điên. Bọn gia hỏa này thật sự là quá bưu hãn. Vậy mà đuổi theo Thái Nhất Tông tu sĩ giết. Vô thượng tông môn cùng Thái Nhất Tông ở giữa chiến đấu, tự nhiên là có vô số người chú ý, lúc này nhìn lấy vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, điên cuồng đuổi giết Thái Nhất Tông tu sĩ, từng cái trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, rung động trong lòng không gì so sánh được. Vô số người cảm giác mình lúc này tựa như là tại giống như nằm mơ, đối ở hiện tại chỗ phát sinh sự tình, căn bản cũng không dám tin tưởng. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc vương triều tu sĩ, lại có thể như thế bưu hãn, truy sát lục phẩm tông môn tu sĩ. Hơn nữa còn là lâu năm lục phẩm tông môn tu sĩ. Thế giới này, quả thực cũng là đảo ngược. Tại đại chiến trước khi bắt đầu, tuyệt đại đa số người, trên cơ bản đều là không coi trọng vô thượng tông môn, cảm giác đến vô thượng tông môn, cùng Thái Nhất Tông ở giữa va chạm, vô thượng tông môn khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Dù sao, một cái lục phẩm tông môn nội tình đặt ở chỗ đó, không phải một cái vừa mới tấn cấp thất phẩm tông môn có thể khiêu khích đến. Đến bây giờ, sự thật lại là hung hăng quất bọn hắn một câu vang dội cái tát, vô thượng tông môn tu sĩ dùng chính mình thực lực cường đại cho bọn hắn chứng minh, thất phẩm tông môn cũng là có thể đuổi theo lục phẩm tông môn đánh. Thái Nhất Tông tu sĩ bị vô thượng tông môn tu sĩ đuổi theo giết.